ván này làm, đồng thời không phải rất cao minh. Nhìn qua một vòng lồng một vòng, khẽ chụp liền khẽ chụp, thực là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ cần hơi chút lưu tâm một chút, nhiều mặt chứng thực một chút, liền có thể phát hiện bên trong manh mối. Chỉ là, hám lợi đen lòng, bị bạo lợi che đậy hai mắt kim phụ, lại là không chút nghi ngờ, cam tâm tình nguyện nhảy vào người khác đào hố sâu bên trong. Những lời này, đặt ở Kim Mễ Thu đáy lòng thật lâu, một mực tìm không thấy thổ lộ hết đối tượng. Chỉ có thể, một người yên lặng tiếp nhận, thực trong nội tâm nàng là rất thống khổ. Lần này, đối Sở Càn Khôn nói xong cả kiện sự tình trải qua, nàng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Dường như, sau khi về nước, một mực buộc ở trên người nàng gông xiềng, có một tia buông lỏng đồng dạng. Sở Càn Khôn nghe rất cẩn thận, nửa đường không có bất kỳ cái gì xen vào. Chỉ là, càng nghe càng cảm thấy thật không thể tin, một khỏa đầu càng là dao động cổ đều đau. Rõ ràng như vậy cục, vậy mà đều không nhìn ra. Tựa hồ là đang hỏi Kim Mễ Thu, lại tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu. Kim Phụ nói thế nào, đều là làm mười mấy năm sinh ý lao giang hồ, như thế trăm ngàn chỗ hở âm mưu, vậy mà đều có thể mắc lửa. Chỉ có thể nói là, thấy lợi tối mắt. Còn có thể là nguyên nhân gì? Váng đầu chứ sao? Kim Mễ Thu cười khổ một tiếng. Bất kể nói thế nào, đều là sinh nàng nuôi nàng cha ruột, lại thế nào sai, nàng cũng không thể mang hắn, đánh hắn. Tiền này, còn có hy vọng đuổi trở về sao? Sở Càn Khôn hỏi. Tiền là trực tiếp chuyển nước ngoài, đám kia tên lừa đảo hiện tại cũng là biến mất vô ảnh vô tung, phá án cảnh sát nói qua, tiền đuổi trở về hy vọng không lớn. Kim Mễ Thu bất đắc dĩ cười khổ, bất lực lắc đầu. Sở Càn Khôn tâm lý minh bạch, Kim Phụ người bạn kia xuất hiện quá xảo hợp, rõ ràng là sớm bị để mắt tới. Đây là một cái có tổ chức lừa đảo nhóm người, thận trọng từng bước, chăm chú tính kế, sử dụng thích chiếm tiện nghi nhân tính, làm lập mưu lừa tiền. Bên ngoài còn thiếu rất nhiều tiền sao? Sở Càn Khôn quan tâm hỏi. Kim Mễ Thu đứng dậy, giúp hắn rót đầy nước trà, lại rót cho mình một ly nước sôi để nguội. Sau đó mới lên tiếng, chủ yếu là thiếu bằng hữu thân thích, không sai biệt lắm hơn 700 ngàn đi. Hơn 700 ngàn. Sở Càn Khôn lặp lại. Cái số này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Thực, Kim Mễ Thu nhà trước đó tình huống, cái này 700 ngàn tiền nợ, hắn cha mẹ vất vả mấy năm, sớm muộn có thể trả lại. Không có chứng. Xấu chính là ở chỗ Kim Phụ lá gan quá lớn, lại đem trong nhà mặt tiền của cửa hàng đều bán. Đây chính là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, tài nguyên quần cuộn, hội đẻ trứng vàng gà mái A. Dù là, chỉ để lại một gian cũng được nha. Sở Càn Khôn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, Kim Phụ là mình tại nhiều kiểu tìm đường chết. Quá được ăn cả ngã về không, căn bản không cân nhắc đường lui. Dựa vào ngươi như thế đánh công, cái này 700 ngàn cái gì thời điểm có thể trả hết? Sở Càn Khôn tiếp tục hỏi. Từ từ trả đi. Nói lên khoản này nợ khổng lồ, Kim Mễ Thu thì tâm tình sa sút. Cha mẹ của nàng bởi vì lần này đả kích, đã thể xác tinh thần đều mệt, ngơ ngơ ngác ngác không có biện pháp. Trong nhà bằng hữu thân thích, sớm bị Kim Phụ mượn mấy lần, trước kia nhà bọn họ điều kiện tốt, người ta là ước gì cho bọn hắn mượn tiền. Hiện tại tiền bị lừa, gia đạo bị thua, tự nhiên là không thể nào còn có người, tiếp tục cho bọn hắn mượn tiền nhà. Đây không phải là rõ ràng, bánh bao nhân thịt đánh chó. Đã đi là không thể trở về sao? Mềm lòng, điều kiện gia đình còn có thể, sẽ đem món nợ này kéo dài một chút. Vững tâm, điều kiện gia đình đồng dạng, đó là mỗi ngày đến cửa đòi nợ. Trước đó tình bạn bè chi tình, đã sớm tan thành mây khói, phiêu đãng tại cửu thiên bên ngoài. Trong nhà bây giờ có thể dựa vào, cũng liền nàng một cái cô gái yếu đuối, thế nhưng là nàng một cái vừa từ nước ngoài học thành trở về nữ hài tử. Ở trong nước, muốn nhân mạch không có nhân mạch, muốn tư nguyên không có tư nguyên, trừ đặt mông nợ. Có thể nói không có cái gì. Nàng còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể là vừa làm việc kiếm tiền, một bên trả nợ thôi. Hiện tại cầu đồng Kim Mễ Thu, cùng trước đó tại Đông Châu cửa hàng đụng phải điếm trưởng Kim Mễ Thu, đã có khác nhau rất lớn. Tâm tình sa sút thực sự quá rõ ràng, không cần phải nói, cái này trong khoảng thời gian ngắn, kinh lịch rất nhiều. Để cho nàng, rất cảm thấy gian khổ. Ngươi thì không nghĩ tới nó biện pháp, nó có thể kiếm nhiều tiền một chút, nhanh điểm kiếm tiền biện pháp. Sở Càn Khôn lộ ra một đạo thần bí nụ cười quỷ quệt. Chương 230, coi trọng ngươi. Nó kiếm lời nhanh tiền biện pháp. Kim Mễ Thu ngẩng đầu, nhìn qua chậm rãi mà nói Sở Càn Khôn, tay nhỏ vô ý bưng bít lấy dây đeo váy cổ áo. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ trước đó cũng không có hiểu lầm Sở Càn Khôn ý tứ? Thực, hắn là có ý nghĩ kia, hắn kêu mình tới mục đích chính là vì cái kia. Thế nhưng là, hắn vì sao muốn như thế lặp đi lặp lại đâu? Nhục nhã chính mình sao? Không đến mức nha. Hai người bọn họ không oán không cừu, thậm chí còn tính toán hơi nhỏ giao tình, hôm nay càng là giúp nàng một đại ân. Làm sao nhìn, Sở Càn Khôn cũng không thể lại làm như vậy a. Vậy rốt cuộc là có ý gì đâu? Sở Càn Khôn xem xét Kim Mễ Thu nhíu mày trầm tư bộ dáng, lại thêm cẩn thận từng ly từng tí che ngực động tác. Trong lòng ai thán? Xấu, lại hiểu lầm. Sau đó tranh thủ thời gian tiếp tục nói, ta ý tứ là, ngươi nghĩ tới làm ngươi mình thích sự tình sao? Mình thích? Ngươi ý tứ là thiết kế thời trang? Kim Mễ Thu kinh ngạc hỏi lại. Chính mình thích nhất làm việc, đương nhiên thì là từ nhỏ đã yêu thích thiết kế thời trang, nàng còn vì chi nỗ lực nhiều năm nỗ lực. Chỉ là, cái này thiết kế thời trang, cùng kiếm tiền nhanh không hợp a. Sở Càn Khôn hai tay vỗ, không tệ, ngươi chuyên nghiệp không phải liền là thiết kế thời trang sao? Ngươi làm sao lại không nghĩ tới tìm phương diện này công tác? Kim Mễ Thu lắc đầu cười nói, đây là ta sở trường, ta đương nhiên là trước tiên, thì cân nhắc tìm một phần phương diện này tương quan công tác. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Sở Càn Khôn hỏi. Kim Mễ Thu sửa sang một chút mạch suy nghĩ, tiếp tục nói, thế nhưng là, đây không phải ở nước ngoài, ta chuyên nghiệp, ta thiết kế lý niệm, có thể bị trong nước phục trang xí nghiệp tiếp nhận không nhiều. Ngược lại là cũng có một hai nhà phục trang xí nghiệp, để cho ta qua đi làm. Thế nhưng là bọn họ cho ra chức vụ cùng đãi ngộ, căn bản không đạt được ta mong muốn. Mà đối với hiện tại ta tới nói thời gian quý giá, căn bản không có dư thừa thời gian, để ta chậm rãi thông qua chính mình năng lực, leo đến phù hợp cương vị, kiếm lấy phong phú thù lao. Mỗi ngày bị người theo ở phía sau đòi nợ loại kia cảm giác, rất khó chịu. Kim Mễ Thu càng nói, mày nhíu lại càng chặt. Tiếp lấy lại là than khổ một tiếng nói, thực ta thiết kế qua tốt nhiều phục trang dạng bản thảo, cũng cho rất nhiều trong nước nhãn hiệu thường. Gửi qua ta thiết kế dạng bản thảo, thế nhưng là cơ bản không có đáp lại. Kim Mễ Thu là buồn khổ, nàng thiết kế dạng bản thảo muốn là ở nước ngoài, những cái kia một đường nhãn hiệu đều sẽ ra giá cao muốn đoạt lấy. Thế nhưng là, ở trong nước lại là tất cả đều đã chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có. Thực, nàng cũng nghĩ qua đem những này thiết kế bản thảo gửi cho nước ngoài công ty, thế nhưng là nàng hiện tại tâm hệ trong nước, không có cam lòng. Tổng hy vọng, có thể ở trong nước gặp gỡ chính mình bá nhạc. Để cho mình cái này thất thiên lý mã, có thể nên phong chạy như bay. Sở Càn Khôn lặng yên thán, Kim Mễ Thu đây là có tài nhưng không gặp thời A. Thực, hiện ở trong nước phục trang nhãn hiệu ngay tại quật khởi, càng ngày càng nhiều phục trang xí nghiệp, bắt đầu coi trọng chính mình nhãn hiệu kiến thiết. Giống như ngươi, tại hải ngoại đào tạo sâu qua, theo chuyên nghiệp thiết kế học viện tốt nghiệp nhân tài ưu tú, hội càng ngày càng nổi tiếng. Ta cảm thấy A, ngươi vẫn là lòng quá gấp, nếu có thể phóng bình tâm thái. Nhất định có thể tìm tới phù hợp xí nghiệp, phù hợp cương vị. Kim Mễ Thu đối với Sở Càn Khôn hai tay một đám, cho nên nói, ta thiếu thời gian, bây giờ trong nhà trả nợ, ăn cơm sinh hoạt, đều cần ta đến kiếm tiền. Ừm, vậy ngươi vì cái gì không gọi điện thoại cho ta? Sở Càn Khôn đột nhiên nhảy ra đề tài trước mặt. Điện thoại cho ngươi. Kim Mễ Thu không hiểu lẩm bẩm. Ừm, đúng a, ta đã cho ngươi số điện thoại nha. Đi qua Sở Càn Khôn nhắc nhở. Kim Mễ Thu nhớ tới tại Đông Châu tiệm bán quần áo thời điểm, Sở Càn Khôn đã từng cho hắn lưu qua tờ giấy nhỏ, phía trên đúng là lưu số điện thoại cùng tên. Thế nhưng là, tờ giấy kia sớm đã bị nàng ném, một cái muốn tán tỉnh cô nàng bé trai điện thoại, nàng làm sao có thể giữ lấy đâu. Thế nhưng là, ta tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không biết khi đó, thì đối với ta có ý tưởng đi. Không sai, khi đó ta thì coi trọng ngươi, cho nên mới cho ngươi lưu điện thoại, đáng tiếc ngươi một mực không có gọi điện thoại cho ta. Muốn không phải lần này vừa tốt ở chỗ này gặp phải ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi cái này điếm trưởng làm phong sinh thủy khởi đâu. Sở Càn Khôn gật gật đầu, không chút do dự nói ra. Cái kia, ta nếu là thật theo ngươi, ngươi có thể giúp ta đem 700.000 nợ nần còn sao? Kim Mễ Thu tựa hồ cái kế tiếp, rất khó khăn quyết định. Sở Càn Khôn trầm mặc, đứng người lên đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ, đây là hắn một cái thói quen, một suy nghĩ vấn đề thì ưa thích gần cửa sổ mà trông. Ngoài cửa sổ ngược lại cũng không phải là một mảnh đen kịt, đèn đường, mặt cỏ đèn, một cao một thấp, ánh đèn hòa lẫn. Kim Mễ Thu không có thúc giục Sở Càn Khôn, mà chính là cầm lấy trên bàn nấu nước ấm, đến ao nước phía trên chứa đầy nước, sau đó cắm điện vào, chờ đợi nước sôi. Nàng hiện tại có là kiên nhẫn, dù sao nàng đã nghĩ thông suốt, hiện tại cái này bóng đá cho ngươi Sở Càn Khôn, có được hay không từ hắn sau cùng định đoạt. Chỉ là tâm tư dị biệt hai người, lại là không biết, giữa các nàng lại một lần nữa hiểu lầm. Sở Càn Khôn ý tứ là, nhìn lên nàng thiết kế thời trang tài năng, hy vọng Kim Mễ Thu có thể đi theo hắn cùng một chỗ đem hắn phục trang nhãn hiệu tạo dựng lên. Mà Kim Mễ Thu, căn bản không biết Sở Càn Khôn có nhà máy trang phục, muốn tự sáng tạo nhãn hiệu. Nàng một mực coi Sở Càn Khôn là thành một cái phú nhị đại, một cái cũng không để cho nàng chán ghét phú nhị đại, cho là hắn muốn lấy được nàng cái này người. Trên tủ đầu giường, đồng hồ điện tử phía trên con số, không ngừng nhảy lấy, không đến 60 vòng đi vòng lại. Rốt cục, ấm nước tiếng còi vang lên. Kim Mễ Thu cho Sở Càn Khôn, một lần nữa pha một ly thanh đạm một chút trà thơm, sau đó lại cho mình, pha một ly nồng cà phê đắng. Đêm đã khuya, nâng chút tinh thần. Sở Càn Khôn quay người lại ngồi, bưng lên Kim Mễ Thu pha trà cho hắn nước, dùng lực ngửi một cái. Rất thơm a, hương trà, người càng hương khí. Cảm ơn, uống một ngụm trà thơm, nói một tiếng cảm ơn. Ngươi yêu cầu này, ta có thể đáp ứng, cái này 700 ngàn, ta trước tiên có thể giúp ngươi trả, bất quá chúng ta muốn ký cái hiệp nghị. Sở Càn Khôn cuối cùng quyết định, giúp Kim Mễ Thu trả số tiền này. 700 ngàn, với hắn mà nói tính toán không cái gì, nhưng là hắn cũng không có khả năng trăng trắng thì cho ra số tiền kia. Số tiền này là cần Kim Mễ Thu trả, hiện tại một lần cho ra, liền xem như sớm cho nàng phát tiền lương, khen thưởng, trích phần trăm. Hắn làm như thế, một là, nhìn lên Kim Mễ Thu thiết kế thời trang năng lực, khắc nhãn hiệu công ty trước mắt, vậy liền vừa tốt tiện nghi hắn. Hai là, ở sâu trong nội tâm cũng muốn giúp nàng một tay, rốt cuộc một cái cô gái yếu đuối, liều mạng như vậy thực tình không dễ dàng. Ba nha, cũng là vì có thể đem Kim Mễ Thu, vững vàng cột vào chính mình trên chiến xa, để cho nàng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác giúp mình làm việc. Gặp Sở Càn Khôn đáp ứng nàng yêu cầu, đối với ký hiệp nghị, Kim Mễ Thu là không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Dù sao cũng là 700 ngàn khối tiền, không có khả năng cứ như vậy nói mà không có bằng chứng cho đến trong tay nàng, người đều cho hắn, ký cái hiệp nghị lại có quan hệ gì đâu. Có Sở Càn Khôn hứa hẹn, Kim Mễ Thu cảm giác cả người nhẹ nhõm rất nhiều, trên thân gông xiềng phảng phất hoàn toàn mở ra. Tâm tình nhẹ nhõm Kim Mễ Thu, đột nhiên hỏi, ngươi cùng bạn gái của ngươi là đồng học sao? Các ngươi vẫn khỏe chứ? Là đồng học, chúng ta rất tốt ta, ân ân ái ái. Tuy nhiên Kim Mễ Thu hỏi rất là kỳ lạ, nhưng Sở Càn Khôn vẫn là thành thật trả lời. Bất quá, giữa hai người đối thoại, rõ ràng xuất hiện sai lầm. Kim Mễ Thu nói Sở Càn Khôn bạn gái, chỉ đương nhiên là Từ Từ Y. Bởi vì nàng chỉ gặp qua Từ Từ Y, hai người còn phân biệt trên tay nàng, mua giá cả đắt đỏ y phục. Ở trong mắt nàng, như thế trai gái xứng đôi vừa lứa một đôi, đương nhiên là bạn bè trai gái. Mà Sở Càn Khôn nói bạn gái, tự nhiên chỉ Âu Dương Mộ Tuyết, hắn căn bản nghĩ không ra Kim Mễ Thu chỉ là Từ Từ Y. Vậy ta về sau theo ngươi, nàng làm sao bây giờ, sẽ không ăn giấm sao? Kim Mễ Thu có chút lo lắng hỏi. Càng nhiều vẫn là không có ý tứ, nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, thẹn thùng A. Ngươi theo ta, nàng có cái gì tốt ăn giấm? Sở Càn Khôn khẽ giật mình, hoang mang không hiểu. Sau đó, liền thấy Kim Mễ Thu có chút nhăn nhó, đỏ mặt có chút xấu hổ bộ dáng. Ta lặc cả ngày. Lại hiểu lầm. Một đêm này, là làm sao A? Hiểu lầm kia, cái này giữa nam nữ điểm này hiểu lầm, làm sao lại như thế liên tiếp trình diễn A? Đây là Kim Mễ Thu phạm hoa si, còn là mình phạm đào hoa A. Sau đó, Sở Càn Khôn trực câu câu nhìn chằm chằm Kim Mễ Thu, cười không nói. Kim Mễ Thu bị Sở Càn Khôn chằm chằm trong lòng hốt hoảng, không biết mình nói sai cái gì, vẫn là làm gì sai. Thậm chí, còn lầm cho là mình xuân quang ngoại tiết, nhịn không được túi đầu kiểm tra một lần, đem y phục sửa sang một chút, thân thể càng là nghiêng người đi loanh quanh. Sở Càn Khôn mỉm cười hỏi, ta cứ như vậy giống sắc lang sao? Vẫn là ngươi vẫn cho là ta nhìn chúng ngươi người. Kim Mễ Thu hai mắt mê mang, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu. Thẳng tắp thân thể, Sở Càn Khôn thu hồi vẻ mặt vui cười, duỗi ra một đầu ngón tay. Nghiêm mặt nói ra, đệ nhất, ta có bạn gái, ta nói đối ngươi có hứng thú, cũng không phải là chỉ nam nữ phương diện kia. Thứ hai, ta nói coi trọng ngươi, xác thực nói là chỉ coi trọng ngươi thiết kế thời trang năng lực, coi trọng ngươi tại mạ giản gỗ nỉ đào tạo sâu qua thân phận. Thứ ba, ta thủ hạ có một nhà phục trang gia công nhà máy, hơn nữa còn có một cái nhãn hiệu phòng thiết kế, ta là muốn mời ngươi gia nhập liên minh cái này phòng thiết kế. Thứ tư, ta yêu cầu ký trong hiệp nghị cho, là chỉ sớm thanh toán ngươi tiền lương, cùng ngươi muốn vì ta công tác niên hạn, mà không phải ngươi muốn cái kia. Thứ năm, ngươi hiện tại đã biết rõ ta ý tứ sao. Sở Càn Khôn nói một chút, ấn phía dưới một ngón tay, toàn bộ nói xong, vừa tốt đem chính mình vươn đi ra bàn tay, biến thành quả đấm. A. Kim Mễ Thu ha to mồm, trừng lớn hai mắt, kinh ngạc không gì sánh được. Sau đó, lại là anh một tiếng, hai tay che mặt, ngượng ngùng không gì sánh được. Về sau, càng là cả người đều ghé vào Sở Càn Khôn trên giường, đem đầu nhét vào trong chăn. Không mặt mũi gặp người, chỗ nào còn không biết xấu hổ đối mặt Sở Càn Khôn nha. Xấu hổ phía dưới, chỉ có thể là đem đà điểu tinh thần phát huy đến cực hạn, trong lòng mặc niệm, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Nàng là nhìn không thấy. Đáng thương Sở Càn Khôn hợp kim titan mắt chó, kém chút bị đâm mù. Cặp kia lộ ở trong chăn bên ngoài, chiếc đệ xuống giường thon dài đùi ngọc. thật sự là quá dài quá trắng. Chương 231, ánh mắt toán độc. Hiện đại Liễu Hạ Huệ sở càng khôn, yên lặng nuốt nước miếng, sau đó lại yên lặng cầm lên chăn mền, đem cặp kia trường bạch chân đắp lên. Ánh mắt hoảng hốt, lưu luyến không rời. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Càn Khôn nhìn qua ngoài cửa sổ buồn tẻ cảnh đêm, đã nhìn ánh mắt khô khan. Thế mà, trong chăn kim mễ thu, vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Đây là đòn khiêng lên A. Thế nhưng là, đây là hắn gian phòng, hắn giường nha. Bây giờ bị kim mễ thu ba chiếm, tính toán là chuyện gì xảy ra. Cô nam quả nữ, rất dễ dàng bị người hiểu lầm đi. Kim mễ thu một nữ nhân như thế thẹn thùng, Sở Càn Khôn cũng có thể hiểu được, nhưng lại như thế rằng co, cũng không phải vấn đề. Sau đó, Sở Càn Khôn cước bộ trùng điệp đi đến Kim Mễ Thu bên người, hôm nay quá muộn, muốn không ngươi đi về trước, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Sau một lát, Kim Mễ Thu chậm rãi lộ ra xinh đẹp cái đầu nhỏ, xông lấy Sở Càn Khôn nháy mắt mấy cái, gật gật đầu. Ngươi ở địa phương, cách nơi này xa sao? Sở Càn Khôn hỏi. Có chút đường. Kim Mễ Thu thấp giọng đáp lại. Sở Càn Khôn ở địa phương, là sân đánh gôn nội bộ cao cấp tràng hội sở, loại địa phương này chắc chắn sẽ không cùng nhân viên túc xá cách rất gần. Gật gật đầu, trước một bước hướng cạnh cửa đi đến, thật sự là quá muộn, Kim Mễ Thu xuyên lại mát lạnh, Sở Càn Khôn quyết định đưa tiễn nàng. Yên lặng im ắng, một trước một sau đi tới cửa. Mở cửa, sau đó. Giờ phút này, Sở Càn Khôn là thật không muốn có sau đó a. Trong cửa ngoài cửa, một nam một nữ, bốn mắt nhìn nhau. Ngoài cửa, Vu Toa Toa trong tay dẫn theo một phần cơm hộp, nhìn lấy cùng sau lưng Sở Càn Khôn, mặc lấy đơn bạc gợi cảm Kim Mễ Thu. Ngắn ngủi khẽ giật mình về sau. Ý vị sâu xa cười nói, nên Lưu Tổng yêu cầu, cho các người đưa bữa ăn khuya tới. Nói xong, nâng nâng trong tay cơm hộp, đem nó hướng Sở Càn Khôn trong tay phóng một cái. Sau đó, tiếp tục lập lệ cười nói, không làm phiền các ngươi tiếp tục. Đón lấy, không có một tia dây dưa dài dòng quay người rời đi, đồng thời một thanh âm truyền đến. Tiểu Thu A, ngươi ngày mai không cần đi làm, nghỉ ngơi thật tốt ta sẽ cùng các ngươi đậu quản lý chào hỏi. Sở Càn Khôn sững sờ đứng đấy, trong tay bưng lấy cơm hộp. Nhìn qua giống như gắn motor vào đít, nhanh chóng rời đi Vu Toa Toa. Trong lòng rên rỉ. Hiểu lầm, không phải ngươi muốn như thế a? Sở Càn Khôn câu này giải thích, tuy nhiên gấp rút to, lại là lộ ra như vậy trắng xám vô lực. Càng nguy hiểm hơn là, hắn cái này một cú họng, đem tại Lưu Nghiễm Nhân trong phòng ăn khuya, nói chuyện phiếm ba vị lão ca cho nổ ra tới. Sau đó, lão đệ, vênh báo. Các ngươi tiếp tục. Banh cửa phòng đối diện nhanh chóng đóng lại, một trận tiếng cười truyền ra. Sở Càn Khôn đứng tại khách cửa phòng, trong gió lộn xộn. Ai, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Sở Càn Khôn lắc đầu thở dài. Mang theo thủy chung túi đầu, lấy hai thai không nghe thấy bên người sự tỉnh tinh thần, che giấu chính mình Kim Mễ Thu, bất đắc dĩ đi. Ngàn tránh vạn giấu, vẫn là không có tránh thoát đi, hiểu lầm kia cảnh, hắn sợ là muốn lưng cả một đời. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, không ai qua được rõ ràng chưa làm qua, lại muốn gánh vác làm qua nổi danh. Bất quá còn tốt. Đến đón lấy một đường không có chút rung động nào, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thực, chủ yếu là đêm hôm khuya khoát, hội sở đến túc xá trên đường nhỏ, bóng quỷ đều không có một cái nào, muốn xảy ra ngoài ý muốn đều không có cơ hội a. Túc xá lầu dưới, đã thành chim sợ cảnh cong hai người, bắt đầu gặp lại. Trên lầu ta thì không đi lên, sớm nghỉ ngơi một chút, có một số việc chúng ta ngày mai lại câu thông. Sở Càn Khôn nói ra. Ừm, cảm ơn ngươi, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Kim Mễ Thu cuối cùng ngẩng đầu lên. Sở Càn Khôn quay người rời đi cước bộ, mới bước ra hai bước, lại bị Kim Mễ Thu gọi lại, ngươi số điện thoại, nói cho ta biết một cái đi. Sở Càn Khôn khẽ giật mình nói, điện thoại ta ngươi không có sao. Lần trước không phải tịch thu cho ngươi. Kim Mễ Thu hơi có vẻ không có ý tứ, cái kia, ta không cẩn thận mất. May ra, đêm hôm khuya khoắt trời tối đèn tối tăm, Sở Càn Khôn căn bản chú ý không đến trên mặt nàng mất tự nhiên. Không cẩn thận ném, không phải là ngươi ném đi. Sở Càn Khôn cười ha ha. Một bên tiếp nhận Kim Mễ Thu điện thoại, bắt đầu đưa vào số điện thoại của mình, đồng dạng lớn gan suy đoán nói. Phát lấy điện thoại ra bên trong số điện thoại, nghe đến tiếng chuông vang lên mới bỏ xuống. Hắn điện thoại không có mang theo trên người, vừa mới vội vàng đi ra ngoài, đặt tại phòng trọ. Gặp Kim Mễ Thu không hố âm thanh, Sở Càn Khôn cũng biết mình đoán đúng. Chỉ nàng như thế ba lần bốn lượt hiểu lầm chính mình, Sở Càn Khôn đoán đều có thể đoán được, Kim Mễ Thu khẳng định là đem mình làm tình trường lãng tử. Trước đó lưu số điện thoại tờ giấy kia, tại thùng rác xác suất 99%. 99A. Phân biệt Kim Mễ Thu, Sở Càn Khôn cũng không có vội vã trở về phòng ngủ, dạo bước tại sân bóng trên đường nhỏ. Cha đậm uống nhiều, đêm dài đằng đẵng không có chút nào buồn ngủ, vừa tốt có thể muốn suy nghĩ chuyện. Một đêm này mất ngủ, có thể không phải hắn một người người. Ngàn người ngàn mặt, đều có các tâm sự. Hôm sau buổi sáng, gần 10 giờ, nguyên bản còn muốn tại Đông Đô, tiêu sái Sở Càn Khôn, lại là không thể không trở về Đông Châu, tinh thần truyền thông có việc cần hắn trở về định đoạt. Liên quan tới Kim Mễ Thu gia nhập liên minh hắn dưới cờ phòng thiết kế sự tình, cũng không có đưa ra thời gian đến nói chuyện. Đem chính mình cùng Kim Mễ Thu ở giữa sự tình, từ đầu chí cuối cùng ba cái lao đại ca, cùng Vu Toa Toa quản lý nói đơn giản nói. Nguyên bản, lấy Sở Càn Khôn tính cách tính khí, hắn là không biết tận lực, đi hướng người khác giải thích những chuyện này. Nói cho Vu Toa Toa, chỉ là vì Kim Mễ Thu có thể thuận lợi từ đi cầu đồng công tác, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đông Châu. Mà Lưu Nghiễm Nhân ba người, thì hoàn toàn là thuận tiện tại bên cạnh nghe phim. Liên quan tới Kim Mễ Thu sự tình, vậy mà Sở Càn Khôn ở trước mặt hướng nàng đưa ra yêu cầu, Vu Toa Toa tự nhiên là biết nghe lời phải, toàn lực phối hợp. Làm lấy hắn mặt, thì cho nhân sự bộ môn người phụ trách đi điện thoại, bàn giao công việc cần đặc thù xử lý, hết thể nhanh chóng. Còn để tài vụ phía trên ấn trăng tròn đi làm, cho Kim Mễ Thu cấp cho tiền lương, có thể nói là cho đủ Sở Càn Khôn mặt mũi. Vu Toa Toa đại khí, Sở Càn Khôn cũng không nhăn nhó, ngay trước mặt nàng cũng cho Kim Mễ Thu đi một chiếc điện thoại. Đem Vu Toa Toa an bài cùng nàng nói một chút, sau đó hẹn xong trở lại Đông Châu, lại tường trò chuyện có quan hệ nàng công tác sự tình. Sở Càn Khôn coi là, đi qua như thế một phen giải thích, an bài, ba vị lao đại ca cùng Vu Toa Toa sẽ minh bạch, tối hôm qua hiểu lầm hắn cùng Kim Mễ Thu. Đáng tiếc, Sở lão bản quá thuần khiết, quá đơn thuần. Bốn vị này, căn bản cũng không cảm thấy tối hôm qua là hiểu lầm, vẫn hung hăng tán dương Sở Càn Khôn. Càng là cầm khi còn trẻ tuổi tự mình làm so sánh, sâu sắc càng khái, đây là trường giang sóng sau đẻ sóng trước. Sóng trước bị đập chết tại trên bờ cát. Làm Sở Càn Khôn là nhỏ dở khóc dở cười, chỉ có thể là mỉm cười, từ lấy bọn hắn trêu chọc. Đông Châu đi Đông Đô thời điểm, Sở Càn Khôn ngồi là Lưu Nghiễm Nhân quần. Đông Đô hồi Đông Châu thời điểm, Sở Càn Khôn làm xe, son quần còn muốn giải. Thành danh giới tốc hành đoàn tàu. Có thể không giải sao? Mười mấy khoang xe lửa đâu? Năm 2004, Đông Đô cùng Đông Châu ở giữa thành danh giới tốc hành đoàn tàu, tốc độ có thể có 120 mã mỗi giờ. Về mặt thời gian tới nói, cùng ngồi xe hơi đi cao tốc chênh lệch thời gian không nhiều, 2 giờ rưỡi bộ dáng. Đáng tiếc, thoải mái dễ chịu tính vẫn là so cái kia hào hoa còn kém không ít. Ngồi tại đoàn tàu phía trên Sở Càn Khôn, bắt đầu tưởng niệm hậu thế đường sắt cao tốc. Vậy thì thật là lại nhanh, lại dễ chịu a. Sở Càn Khôn chỗ lấy luân lạc tới, lẻ loi hưu quạng, một thân một mình đi xe lửa cấp độ, cũng không phải là bị Lưu Nghiễm Nhân bọn họ vứt bỏ. Lưu Nghiễm Nhân là tại Đông Đô còn có chuyện phải làm, cho nên không có cùng hắn cùng nhau trở về. Đồng thời, cũng là Sở Càn Khôn chính mình cự tuyệt, Lưu Nghiễm Nhân cùng Vu Toa Toa phái xe tiễn hắn hảo ý. Trong lòng hắn, còn có một cỗ xa xưa nhớ lại cùng tưởng niệm. Thừa dịp lần này cơ hội khó được, Sở Càn Khôn muốn về vị dư vị, lấy lần này đoàn tàu cảm giác. Có chút chi nhớ, chỉ có lại đi một lần thời điểm, mới có thể bị câu lên. Có chút chi nhớ, là càng dư vị càng nồng đậm. Đông Châu xe lửa chạm nam, đi qua hơn 2 giờ lắc lư cùng dư vị. Sở Càn Khôn người đeo một cái, ngàn năm bất biến màu đen hai vai túi, cất bước đi ra nhà ga. Không để cho người tới đón hắn, nhìn lấy xe taxi chờ điểm, dài lại thật dài, lít nha lít nhít dòng người, Sở Càn Khôn rút lui. Nhiều đi mấy bước, đi vào đứng bên ngoài, hắn chuẩn bị tại ven đường cản một chiếc xe taxi. Cái này thời gian điểm, không phải lên tan ca giờ cao điểm, trên đường dòng xe cộ coi như thưa thớt, tốc độ xe cũng không tệ. Ngay từ đầu, Sở Càn Khôn là đứng tại bên lề đường lối đi bộ phía trên. Ở nơi đó đưa tay đón xe. Về sau, vì càng tốt quan sát có dánh hay không taxi, hắn vô ý liền đi xuống đường cái lề đường, đứng ở trên đường cái. Thân thể càng là hướng phía trước dò ra, hai mắt một mực tại quan sát nơi xa dòng xe cộ, tìm tòi cái kia màu xanh da trời taxi bóng người. Một cỗ tại trong dòng xe cộ bình thường chạy màu đen Toyota xe con, đột nhiên tăng tốc tốc độ xe, trực tiếp hướng Sở Càn Khôn phương hướng lái qua. Sở Càn Khôn bị giật mình, phản xạ có điều kiện nghiêng người lui lại. Màu đen Toyota lướt qua Sở Càn Khôn thân thể, lái qua. Nghìn cân treo sợi tóc. Muốn không phải phản ứng rất nhanh, Sở Càn Khôn liền bị xe đụng. Dù là như thế, cũng là ra một thân mồ hôi lạnh. Màu đen Toyota một tiếng kéo kẹt, đến cái khẩn cấp thắng xe, rời đi Sở Càn Khôn xa mười mấy mét địa phương dừng lại. Sau nửa ngày, cửa xe mở ra, một cái hơn 30 tuổi, sắc mặt trắng bệnh nam tử đi xuống. Tập tên phát run cước bộ, đi đến Sở Càn Khôn bên người, trong miệng không ngừng nói thật xin lỗi. Hùng hăng xin lỗi. Không có ý tứ, không có ý tứ, vừa mới thất thần, đụng vào ngươi không có. Lần sau lái xe cẩn thận một chút, lần này cũng là vận khí tốt, không có đụng vào người, lần tiếp theo không nhất định có vận khí tốt như vậy. Sở Càn Khôn chỉ là bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh bên ngoài, hắn không có một tia tổn thương. Muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xem, tiền thuốc men ta ra. Lái xe nam tử trong miệng nói ra. Đồng thời, đối Sở Càn Khôn dạy bảo cũng là liều mạng gật đầu, thái độ tốt Sở Càn Khôn đều không có ý tứ. Căn bản là không có đụng vào chính mình, Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không đi bệnh viện làm cái gì kiểm tra, nào có cái kia thời gian rồi à, vội vã hồi tinh thần truyền thông đây. Sau đó khoát tay nói, không dùng, lại không đụng vào ta, ngươi đi đi, lần sau lái xe cẩn thận một chút. Lại khách khí nói vài lời ấy nấy lời nói, lái xe nam tử mới trở lại trên xe. Chỉ là ở trên xe trong nháy mắt, khoe miệng vô ý lộ ra một cái, chào phúng rêu cợt. Sở Càn Khôn nhìn lấy chậm rãi cách mở màu đen xe Toyota, cảm thấy xe này bài tựa hồ có chút quen, cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua. Nhưng là, có một chút hắn có thể là bình tĩnh, cái này có vẻ như rất sợ người điều khiển, hắn nhất định không biết. Chỉ là, Sở Càn Khôn không biết là, tại đi xa màu đen xe Toyota chỗ ngồi phía sau, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Ánh mắt oán độc, trong miệng càng là nói lẩm bẩm. Chương 232, hai nghe thì rõ. Bột trở về. Sở Càn Khôn đi vào tinh thần truyền thông văn phòng sân bãi, nên đón hắn cũng là liên tiếp tiếng chào hỏi. Tiểu Hồng, gần nhất gầy a, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Tiểu Lý, ngươi gần nhất ăn tiên đan, làm sao cảm giác so ta còn xoái. Lão bản mới là càng ngày càng xoái, cái này xoái đã xoái ra chân trời. Tiểu cô nương, có ánh mắt, ta xem trọng ngươi, cuối năm có phần thưởng. Sở Càn Khôn cười lấy cùng một số lao công nhân chào hỏi, thỉnh thoảng trêu chọc một chút. Hắn tính cách tính khí chính là như vậy, rất thiện ở cùng nhân viên hòa mình. Quen thuộc hắn lao công nhân, tự nhiên là không thèm để ý chút nào, có chút gan lớn thành viên tích cực, thậm chí còn có thể cướp cùng hắn lẫn nhau đập. Nếu để cho Sở Càn Khôn cả ngày đem tay đặt ở sau lưng, xuống mặt giả lão bản cường điệu, vậy đơn giản là đòi mạng hắn. Hắn cũng không phải là cái, đường đường chính chính lão bản. Hắn lý niệm là, hài hòa ở chung, khoái lạc công tác, nhẹ nhõm kiếm tiền, mặt đỏ trí thượng. Đến mức mặt trắng, đương nhiên là thủ hạ tầng quản lý đi làm. Đi vào một gian không có bất kỳ cái gì minh bài văn phòng, vứt xuống trên thân hai vai túi, móc ra bên trong ba đào tờ trăm nguyên. Suy nghĩ một chút, lại thả trở lại một sấp, sau đó đem còn lại hai sấp, khóa vào bên bàn làm việc phía trên trong tủ bảo hiểm. Cái này 30.000 khối tiền, là lúc gần đi, Vu Toa Toa giao cho hắn. Chính là hôm qua, Sở Càn Khôn ném cho Mao Chí Kiệt cái kia 30.000 khối, phía trên ngân hàng ấn giám đều không biến. Chút xu bạc chưa thiếu, nguyên si không động. Nhìn lấy khóa kỹ quỹ bảo hiểm, Sở Càn Khôn khỏe miệng vẩy một cái, nhẹ giọng cười một tiếng. Cái này Vu Toa Toa hiệu suất, còn thật không phải bình thường cao, hôm qua tiền này mới bị Mao Chí Kiệt lấy đi, sáng sớm hôm nay liền bị nàng cầm về. Hai người này quan hệ, 100% không đơn giản, hắn lòng hiếu kỳ là càng ngày càng nặng. Đáng tiếc, Vu Toa Toa vậy mà còn tại trước mặt hắn làm thân bí, cũng là không chịu nói. Làm hắn là lòng ngứa ngáy khó nhịn, tò mò hại chết mèo a. Cái này 30.000 khối tiền, ném cho Mao Chí Kiệt thời điểm, Sở Càn Khôn là không nghĩ tới muốn thu hồi lại. Trong lòng nghĩ chính là, bánh bao nhân thịt đánh chó, đã đi là không thể trở về. Hắn lúc đó mục đích, cũng là dùng cái này 30.000 khối tiền đổi Kim Mễ Thu. Dùng cái này một phần tình nghĩa, để Kim Mễ Thu đáp ứng gia nhập liên minh hắn cái kia thừa không sát phòng thiết kế. Thực, hắn lúc đó cùng Vu Toa Toa nói câu nói kia, 30.000 khối tiền thay cái đại mỹ nữ, cũng không hoàn toàn là không vô nghĩa. Mà chính là, có ý riêng. Đương nhiên, tiền này có thể bị Vu Toa Toa một lần nữa muốn trở về, hắn cũng sẽ không giả mồm, có thể chút xu bạc không hoa đem Kim Mễ Thu thu nhập dưới trướng. Việc này, thật tốt vậy. Đông. Tung tung. Có tiết tấu tiếng đập cửa truyền đến, sau đó cửa bị đẩy ra, âm nhạc tổng giám Hồ Bân Bân đi tới. Tại tinh thần truyền thông, Sở Càn Khôn là cái rất kỳ quái tồn tại, không có chức vụ, không có thư ký. Tất cả nhân viên đều biết, cái này trẻ tuổi cùng từng người, là bọn họ lão bản. Nhưng người lão bản này, trừ bộ xưng hô thế này bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì chức vụ xưng hô. Cho nên, Sở Càn Khôn văn phòng là không có minh bài, cũng không thể tại cửa ra vào, treo lên một khối khắc rõ bột thẻ bài đi. Cái kia kim quang long lánh, chẳng những trướng mắt, càng cay mắt ta. Bân Bân nha, vào đi. Sở Càn Khôn theo phía sau bàn làm việc, đi đến tiếp khách chỗ, chuẩn bị phao hai chén trà thơm. Không có thư ký, không có trợ lý, Sở lão bản là chuyện gì, đều muốn tự thân đi làm. Hồ Bân Bân là ai, tại tinh thần truyền thông nhãn lực trên bảng, thế nhưng là cao cư đứng đầu bảng người. Làm sao có thể để Sở lão bản, tự mình pha trà đâu. Đây không phải là, đối với hắn cái này đứng đầu bảng châm chọc sao? Chẳng phải là nện hắn bảng hiệu, phá hư hắn tại sở đại lao bản trong suy nghĩ hình tượng. Sau đó, lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm chuông vang đinh đương chi thế, đoạt tại sở càn khôn động thủ trước đó. Cầm lấy chén trà, dùng sở lão bản toàn tự động máy đun nước, phao hai chén trà thơm. Bụt, ngươi có phải hay không cân nhắc tìm cái kia thư ký A? Hồ Bân Bân rất thành khẩn nói ra. Hắn người lão bản này, đối với người nào đều lớn mới, cũng là đối với mình hẹp hòi, lớn như vậy, nhiều như vậy sản nghiệp. Lại là đến bây giờ, liền cái kia thư ký đều không có, một chút đại lão bản phái đoàn đều không có. Trong công ty mấy cái có tài có diện mạo, càng có người hơn tài mỹ nữ. Đối vị trí này, đã sớm nhìn chằm chằm, từng cái tình thế bắt buộc. Hồ Bân Bân nói, vẫn rất có đạo lý, cái này cương vị không có người, xác thực không tiện. Bất quá, cái này người phụ tá, hắn ở trong lòng là sớm có nhân tuyển. Chỉ là, một mực không có phù hợp cơ hội, hắn còn không có cùng đối phương câu thông, thậm chí đối phương có nguyện ý hay không, đều vẫn là ẩn số. Sở Càn Khôn tán thưởng gật gật đầu, sau đó nói, cái này ta đã có tính toán, qua một thời gian ngắn cần phải liền sẽ đến cương vị. Hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút, ngươi sự kiện kia đi. Tốt, bút. Hồ Bân Bân vuốt cằm nói. Sau đó, theo tùy thân cặp văn kiện bên trong lấy ra một tấm giấy A4, phía trên in ấn lít nha lít nhít. Sở Càn Khôn sau khi nhận lấy, nghiêm túc xem một lần, lúc này mới bao lâu, thì có nhiều như vậy ca sĩ hướng ngươi mời ca. Hồ Bân Bân đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại là một khổ. Đón lấy, dở khóc dở cười nói ra, không phải hướng ta mời ca, đều là hướng lao bản ngài mời ca. Hướng ta mời ca. Sở Càn Khôn ngẩn người, sau đó sắc mặt nghiêm túc hỏi, bọn họ làm sao lại biết ta sẽ sáng tác bài hát? Người nào đem ta buộc lộ ra đi? Không phải, ngươi không có bại lộ, ta nói ngài, chỉ là chứ danh người sáng tác 71 tiên sinh. Hồ Bân Bân tranh thủ thời gian giải thích nói. Hả, không có bại lộ liền tốt. Sở Càn Khôn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai, là hướng mình khôi lỗ phân thân 71 mời ca, không phải hắn bản tôn bại lộ, vậy liền không quan trọng. 71. Vốn là hắn ném ra bên ngoài, hấp dẫn ngoại giới hỏa lực, bị người để mắt tới đúng là bình thường. Sở Càn Khôn là nhẹ nhõm, Hồ Bân Bân khổ mặt cũng đã sắp biến thành khóc mặt. Bụt, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, tiếp tục như vậy nữa, nhà ta liền bị bọn họ mang ra. Cường điệu đến vậy ư. Lại nói, bọn họ tìm ngươi, là vì để ngươi giúp đỡ liên hệ 71A. Sở Càn Khôn cảm thấy, Hồ Bân Bân phản ứng có chút quá. Hồ Bân Bân gật đầu nói, đều là tìm 71, muốn cho ngài giúp đỡ sáng tác bài hát. Cái kia không phải, bọn họ không phải cần phải đối ngươi tốt lời khuyên bảo, nịnh nọt ngươi cũng không kịp sao. Làm sao có thể hùng người a? Sở Càn Khôn nói ra, một mặt xem thường, cảm thấy Hồ Bân Bân cái này bức, không có trang tốt. Vừa mới bắt đầu thời điểm, đúng là cùng ngài nói một dạng, bọn họ từng cái đối với ta đều là khách khí, vừa nói vừa cười. Về sau, hỏi số lần nhiều, sau đó một mực không chiếm được bọn họ muốn câu trả lời, bọn họ thì đổi mặt, thật sự là hung thần ác sát ta. Đặc biệt là mấy cái kia nữ ca sĩ, còn có các nàng người đại diện, thật sự là quá kinh khủng. Ngươi là không có thấy bọn họ cái kia bộ dáng à, tốt bình thường bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, quả thực là tưởng như hai người. Ta hiện tại là rốt cục tin tưởng, trong miếu lao hòa thượng nói chuyện, nữ nhân thật sự là lao hổ à. Hồ Bân Bân nói là, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cái kia bộ dáng ủy khuất, nhìn Sở Càn Khôn đều muốn cho hắn mua một cái kẹo que. Theo tinh thần truyền thông thành lập tới nay, tinh thần web sẽ online bắt đầu. Sở Càn Khôn thông qua 71 tên, thông qua Đồng Gia Nghe cùng Liều Y Y mấy người, hướng bên ngoài tuyên bố hơn N bài ca khúc mới. Mà những thứ này ca khúc từ khúc người sáng tác, tuyệt đại bộ phận đều là 71. Ngoại giới cũng một mực tại suy đoán, cái này 71 là ai. Tuy nhiên cho tới bây giờ, vẫn không có mục tiêu rõ ràng cùng đáp án, nhưng là mọi người có một chút chung nhận thức là sáng tỏ, là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là cái này 71, nhất định là tinh thần truyền thông người. Mà nhìn quanh chỉnh cái tinh thần truyền thông, cùng giới âm nhạc quan hệ khẩn mật nhất, người quen bằng hữu nhiều nhất, dĩ nhiên chính là âm nhạc tổng giám Hồ Bân Bân. Cho nên, có nhiều người như vậy tìm tới hắn, muốn thông qua nó tìm tới 71, đúng là bình thường. Hồ Bân Bân đến bây giờ, đều không đem Sở Càn Khôn cho bạo lộ ra, cũng đúng là không dễ. Sở Càn Khôn cười khổ không được nhìn lấy Hồ Bân Bân, thực tình không tưởng tượng ra được, hắn đến cùng là bị cái dạng gì không phải người đãi ngộ. Có thê thảm như vậy sao? Một lần nữa cầm lấy tấm kia giấy A4. Lại lần nữa nhìn đến một lần phía trên người tên cùng điện thoại. Lần này, nhìn 10 phần cẩn thận, tốc độ rất chậm, có khi, còn nhắm mắt trầm tư một hồi. Lúc này Hồ Bân Bân, an tĩnh ngồi ở một bên, yên lặng nhìn lấy Sở Càn Khôn ở nơi đó, thỉnh thoảng mở mắt nhìn bảng danh sách, thỉnh thoảng nhắm mắt suy nghĩ chuyện. Bình tĩnh trên mặt, sớm đã không còn vừa mới ủy khuất dạng. Thực, tuy nhiên trong khoảng thời gian này, bị những cái kia mời ca ca sĩ cùng người đại diện, cũng không có việc gì quấy rối một trận. Nhưng trên thực tế, căn bản không có hắn hướng Sở Càn Khôn nói như vậy ủy khuất. Cầu hắn giúp đỡ, làm sao có thể đối với hắn hung thần ác sát sao? Vậy chỉ bất quá là, mấy cái cùng hắn thì tương đối quen thuộc ca sĩ, giữa bằng hữu trò đùa thôi. Còn hơn nhiều, hắn ở sâu trong nội tâm, còn 10 phần mong đợi, 10 phần hoan hỉ bọn họ quấy rối. Bị người cầu cảm giác sảng khoái hơn a, bị bình thường cao cao tại thượng ca sĩ cùng các ngôi sao bao quanh. Loại kia cảm giác, không nên quá vừa ý nha. Nhắm mắt trầm tư Sở Càn Khôn, nhìn qua sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, thực là cảm xúc bành trướng, tiểu có đắc ý. Hắn hiện tại tâm tình, cùng Hồ Bân Bân là không sai biệt lắm, rất sảng khoái, rất thoải mái. Trong danh sách, trừ nắm chắc mấy cái thuần túy là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, tìm vận may người bên ngoài, đại bộ phận đều là có họ có tên, đều là hắn Sở Càn Khôn biết ca sĩ. Thậm chí còn có mấy cái, xem như giới ca hát đại giả. Những thứ này người, đối đời trước Sở Càn Khôn mà nói, đều là mong muốn mà không có thể đụng ngôi sao. Mà bây giờ, lại là liền hắn Sở Càn Khôn là ai, cũng không biết tình huống dưới, từng cái để xuống tư thái đến, mời hắn giúp ngươi một chút sáng tác bài hát. Tuy nhiên, bên trong có mấy cái hắn so sánh hướng vào, so sánh nhìn chúng người không tại trong danh sách, nhưng hắn cũng đã rất thỏa mãn. Hắn nhìn lên mấy cái kia, đều là rất có tài hoa tương lai siêu sao, bản thân mình đều có sáng tác tài hoa. Loại này, không chỉ ca sướng tốt, sẽ còn sáng tác bài hát, hội biên khúc âm nhạc tài tử, bản thân liền là có ngạo khí, sẽ không dễ dàng hướng người khác cầu ca. Thu hồi suy nghĩ tâm tình, Sở Càn Khôn đem tờ danh sách kia thả lại trên bàn, gõ gõ ngón tay. Sau đó hai tay ôm ở sau gáy, thoải mái dựa vào ở trên ghế salon. Nhiều người như vậy mời ca, thịnh tình không thể chối từ, nhưng là cũng không thể tất cả mọi người cho, nhất định phải có lựa chọn, ngươi có người thích hợp sao? Hỏi xong, rất có thâm ý ngắm Hồ Bân Bân liếc một chút, hắn tin tưởng phần danh sách này, hắn cái này âm nhạc tổng giám đã sớm nghiên cứu rất thấu triệt. Mặc kệ hắn là lấy cái dạng gì tiêu chuẩn, người tới tuyển, Sở Càn Khôn đều nguyện ý nghe xong. Hai nghe thì rõ đi. Chương 233, không có khả năng từ bỏ. Sở Càn Khôn ánh mắt, Hồ Bân Bân cảm nhận được, cũng có thể cảm nhận được Sở Càn Khôn cái ánh mắt này hàm nghĩa. Trong danh sách xác thực có mấy cái, hắn tương đối quen thuộc bằng hữu, theo tình cảm riêng tư góc độ nói, hắn tự nhiên là muốn giúp bằng hữu của mình một thanh. Nhưng là, cái này giúp vẫn là muốn coi trọng cường độ, coi trọng phương pháp. Đặc biệt là, tại cái này mới nhìn qua tuổi còn trẻ, cái gì cũng không đáng kể lão bản trước mặt, nếu như giúp không thích đáng, đùa nghịch tiểu thông minh. Như vậy, sẽ chỉ là vừa đến phản. Bụt, người đối mời ca người, có yêu cầu gì không? Hồ Bân Bân cũng không phải người ngu, hắn không có trực tiếp người, mà chính là muốn nhìn một chút Sở Càn Khôn có yêu cầu gì. Chỉ có biết lão bản phòng tuyến cuối cùng, hắn có thể tại cái này đường nét phía trên mở động đầu góc, thỏa thích nhảy nhót. Công tư trọn vẹn đôi đường, tức không tổn hại lão bản cùng công ty lợi ích, lại có thể cho bằng hữu của mình một cơ hội. Không thèm để ý chút nào Hồ Bân Bân tiểu tâm tư, chỉ trên danh sách hắn vừa đồng dạng đường nét. Sở Càn Khôn cười nói, cái này đường nét trở lên người, hoặc là tự thân đẳng cấp cao, hoặc là sau lưng có đại công ty chống đỡ, muốn bọn họ thêm vào tinh thần truyền thông khả năng, cơ hồ là không. Hồ Bân Bân phối hợp gật đầu, Sở Càn Khôn cái này phán đoán là rất có đạo lý. Tinh thần trong khoảng thời gian này là phát triển không tệ, nhưng là tại chính thức truyền thông đại ngạc, cùng đại gia nhóm trong mắt, còn rất nhỏ bé. Hiện tại tiến vào bọn họ tầm mắt, thực cũng không phải là tinh thần truyền thông, mà chính là bảy một cái này sáng tác đại sư, nhìn chúng là hắn sáng tác tài hoa, là cái kia khủng bố bản gốc năng lực. Rời đi 71, tinh thần truyền thông trong mắt bọn hắn, liền cái MP đều không phải là. Cho nên, tuy nhiên trong khoảng thời gian này tinh thần truyền thông, tinh thần website làm hồng hồng hỏa hỏa, nhưng là cũng không có đưa tới đại ngạc nhóm quan tâm quá nhiều. Ngược lại, là một số ca sĩ cùng người đại diện, vẫn đang ngó chừng Hồ Bân Bân, muốn đem 71 cho móc ra. Các loại Hồ Bân Bân tiêu hóa xong hắn lời nói, lại chỉ đường tuyến kia nói ra, cái này đường nét trở xuống, không có tình huống đặc biệt, muốn ta viết ca, trước hết thêm vào tinh thần truyền thông. Hắn cũng sẽ không làm người hiền lành, mặt khác đôi bán ca tiền, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cái này thế đạo, một bài ca khúc có thể bán bao nhiêu tiền, mấy ngàn, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Chút tiền lẻ như vậy, còn không bằng hắn đi trên thị trường chứng khoán, gõ hai lần con chuột kiếm lời nhiều, cần gì chứ. Hắn ca đều là vì chính mình ca sĩ chuẩn bị, đều là tinh thần truyền thông phát triển lớn mạnh nền tảng cùng chất dinh dưỡng, chân quý đâu. Hồ Bân Bân nghe lấy Sở Càn Khôn lời nói, nhìn lấy đường tuyến kia, như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Giấy A4 phía trên, Sở Càn Khôn dưới ngón tay, đường tuyến kia nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nhưng nó đại biểu, thế nhưng là Sở Càn Khôn một cái thái độ, là hắn khác nhau đối đãi phía trên những thứ này người một cái thái độ. Kết hợp hắn nói chuyện, đó chính là hắn tâm lý phòng tuyến cuối cùng. Bút, đường trên những thứ này người, ở trong nước địa vị đều không thấp, chúng ta muốn là đều không để ý. Hồ Bân Bân học Sở Càn Khôn bộ dáng, ôn lại phía trên chỉ, sau đó có chút ít lo lắng nói ra. Lời nói không có nói rõ, nhưng Hồ Bân Bân sầu lo, Sở Càn Khôn lòng dạ biết rõ. Hiện tại tinh thần truyền thông còn rất nhỏ bé, thì như thằng bé con, cánh tay nhỏ bắp chân. Tuy nhiên, gần nhất danh tiếng rất mạnh, nhưng là, chịu không được bao lớn gió táp mưa xa. Muốn trong hội này lăn lộn tốt, đương nhiên không thể đem trong vòng đại gia đều đắc tội, không phải vậy, bọn họ sau này đường khẳng định sẽ bước đi liên tục khó khăn. Minh Hiếu, hợp tác đồng bọn, vẫn là cần. Nhưng là cùng ai làm Minh Hiếu, tìm người nào làm đồng bọn, cái này còn cần thật tốt cân nhắc cân nhắc. Người trong hội này, lăn lộn thời gian cũng không ngắn, đối với những người này cần phải hoặc nhiều hoặc ít có một ít giải đi. Sở Càn Khôn hỏi. Vẫn được. Hồ Bân Bân miệng phía trên nói khiêm tốn, biểu hiện trên mặt lại là tiểu đắc ý. Suy nghĩ sau một lát, Sở Càn Khôn nói ra, như vậy đi, cái này đường trên những thứ này người, ngươi đi dò thám bọn họ hàm ý, liền nói nếu như 71 giúp bọn hắn sáng tác bài hát, tinh thần truyền thông có thể được cái gì chỗ tốt. Mà họ phờ lìn những thứ này người, ngươi trước cùng Phương Tổng, nhạc ca cùng một chỗ, tuyển mấy cái các ngươi cho rằng có tiềm lực, có thể lôi kéo đến chúng ta tinh thần người đi ra. Hồ Bân Bân mừng rỡ gật đầu, miệng đầy đáp, tốt, ta lập tức đi ngay an bài, cam đoan làm tốt sự kiện này. Sở Càn Khôn đem trọng yếu như vậy sự tình, giao cho hắn làm, là đúng hắn tín nhiệm cùng coi trọng, Hồ Bân Bân đương nhiên là thập phần hưng phấn. Ta thì hai điểm yêu cầu. Sở Càn Khôn còn nói thêm. Cái nào hai điểm? Bụt, ngươi mau nói. Hồ Bân Bân hỏi rất nóng lòng. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là đang nghĩ, như thế nào mới có thể đem chuyện này, làm thật xinh đẹp, để Sở Càn Khôn tràn đầy ý ý. Một là, nhất định không thể tổn hại tinh thần lợi ích, hai là 71 thân phận nhất định không thể bại lộ. Sở Càn Khôn nói. Điểm thứ nhất, Hồ Bân Bân có thể hiểu được, tổn hại công ty lợi ích, ăn cây táo rào cây sung sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Hắn sớm nhất định Sở Càn Khôn đầu này đại chân to, chết ôm cũng sẽ không thả. Cam đoan công ty lợi ích, không phải liền là cam đoan lợi ích của hắn đi. Nhưng là đối điểm thứ hai, hắn vẫn còn có chút lo lắng, có hắn một số ý nghĩ. Liên hỏi, muốn là bọn họ nhất định muốn biết 71 thân phận, không giải khai bí mật này, bọn họ thì không hợp tác với chúng ta đâu. Đơn giản, chết cắn 71 thân phận không thả, trực tiếp cũng không cần cùng bọn hắn nói, ngươi muốn biểu hiện cứng rắn một số. Nhớ kỹ, 71 càng thân bí, ngươi có thể quay về chỗ trống càng lớn, nói chuyện hợp tác lúc chủ động tính lớn hơn. Sở Càn Khôn ngữ khí, 10 phần cứng rắn. Hồ Bân Bân suy nghĩ một chút, loang thoang có chút minh bạch Sở Càn Khôn ý tứ, tuy nhiên không phải rất thông thấu, nhưng vẫn là gật đầu. Hán Thủy Trung nhớ đến một chút, Sở Càn Khôn nói sự tình, minh bạch muốn 100% đi hoàn thành. Không hiểu, càng phải 120% đi hoàn thành. Tiếp lấy hai người lại nhằm vào trên danh sách, một số cụ thể người, làm một phen nghiên cứu thảo luận. Tại sau cùng, Hồ Bân Bân còn muốn cùng Sở Càn Khôn thảo luận một chút, hắn gần nhất sáng tác tâm đắc, muốn Sở Càn Khôn cho hắn một số kiến nghị. Kết quả, Sở Càn Khôn không nói hai lời, đem hắn đuổi đi. Thật coi hắn là sáng tạo làm đại thần A, hắn chỉ là vận chuyển công thôi. Tuy nhiên có nhất định âm nhạc tố dưỡng, nhưng là tại Hồ Bân Bân loại này chuyên nghiệp người trước mặt, hắn là không biết trò chuyện chuyên nghiệp tính đề tài. Vạn nhất nói nhầm, vậy thì không phải là bị trò mèo đơn giản như vậy, mà chính là sẽ bị người nghi vấn hắn bản gốc năng lực. Hắn vì cái gì, chết đều không muốn bại lộ 71 cũng là hắn, trừ sợ phiền phức, càng là sợ bại lộ tài nghệ thật sự à. Hôm nay là chủ nhật, công ty trừ trực ban người, phần lớn người đều đang nghỉ ngơi. Mà tầng quản lý trừ trực ban Hồ Bân Bân, người khác cũng là một cái đều không tại. Bành Khải Nhạc mang theo Tinh Không Truyền Kỳ, ra ngoài tỉnh đến tham gia một cái âm nhạc lễ đi. Trần Tiểu Vân mang theo Liễu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, tại bổn thị tham gia một cái hoạt động thương nghiệp. Mọi người, tất cả đều bận rộn kiếm tiền A. Phương Thiếu Hoa thì là lại đi tương tỉnh, tìm Hồng Quốc Đào liền nặc cảm tình, thương lượng hợp tác tống nghệ tiết mục đi. Tinh thần cùng mạng gỗ đặc sắc mang chiến, đã sớm kết thúc, song phương hài lòng, mạng lưới ăn dưa quần chúng hài lòng, phóng viên giải trí cũng mang ý. Tất cả đều vui vẻ. Phương Thiếu Hoa cùng Hồng Quốc Đào hai người, hiện tại tất cả tinh lực, đều dùng tại IMA xin trở tiền kỳ chuẩn bị phía trên. Trước kia, Sở Càn Khôn coi là loại chuyện này, làm rất thuận tiện rất nhanh. Rốt cuộc, mạng gỗ làm loại này tiết mục kinh nghiệm, vẫn là hết sức phong phú. Kết quả, chính thức bắt đầu vận chuyển về sau, hắn mới hiểu được hắn muốn quá ngây thơ. Không nói tiền kỳ chuẩn bị đủ loại rườm rà sự tình, cũng là liên quan tới song phương lợi ích phân phối, đều là nói chuyện bàn lại. Mà, nhất làm cho Sở Càn Khôn đau đầu là, Mạn Gỗ làm đi ra sân khấu dựng hình, căn bản không đạt được Sở Càn Khôn yêu cầu. Hắn lúc đó liền nghĩ, làm sao đem đài này tống nghệ tiết mục làm, cùng đời trước một dạng đặc sắc, thậm chí càng hoàn mỹ hơn. Lại là, hoàn toàn không có cân nhắc đến, niên đại khác biệt. Ở niên đại này, một năm chi kém, làm đi ra đồ vật đều sẽ sai lệch quá nhiều, chênh lệch rõ ràng. Huống chi, hiện tại là năm 2004, mà đời trước tiết mục này là 2013 buổi diễn đầu tiên, trung gian chênh lệch chỉnh một chút 9 năm. Mà cái này 9 năm, càng là hoa hạ kinh tế phi tốc phát triển thời kỳ vàng son, truyền thông văn hóa lĩnh vực biến hóa, càng là biến chuyển từng ngày. Hiện tại múa Mỹ thiết kế, âm hưởng thiết bị, thiết kế lý niệm chờ một chút, làm sao có thể đạt tới Sở Càn Khôn trong lòng yêu cầu đây. Sau đó, thì xuất hiện một vấn đề, một cái để tinh thần cùng Mạn Gỗ đều cảm thấy rất khó giải quyết vấn đề. Cái kia chính là, cái tiết mục này còn có làm hay không? Sở Càn Khôn phương án đã lấy ra, song phương hợp tác đã khởi động, Mạn Gỗ tiền kỳ chuẩn bị cũng bắt đầu vận hành. Im gọ TV là không thể nào buông tha cơ hội lần này. Cái tiết mục này sau khi ra ngoài hiệu quả như thế nào, đối Im gọ TV vững chắc địa phương đài thứ nhất địa vị tác dụng như thế nào. Bọn họ so người nào đều rõ ràng, so người nào đều hiểu, há có không làm đạo lý. Mạn Gỗ sẽ không buông tha cho, hắn Sở Càn Khôn càng thêm không có khả năng từ bỏ. Hợp tác với Mạn Gỗ làm cái này đoạn tiết mục, mặc dù là Sở Càn Khôn lúc đó lâm thời nảy lòng tham, nhưng về sau, hắn vẫn là đi qua nghị sâu tính kỹ. Đầu tiên, là vì lấy trong trường hợp Mạn Gỗ, hoàn lại tại Mạn Gỗ, đem tiết mục giao cho Mạn Gỗ đến thao tác, càng khiến người ta yên tâm. Lần, là sử dụng Im Gọ TV ở trong nước địa vị cùng thực lực, đem tinh thần truyền thông cùng nó bó buộc chung một chỗ. Chỉ muốn cái tiết mục này lửa, tinh thần truyền thông cũng liền càng lửa, liền rốt cuộc không phải chỉ có thể ở âm nhạc lĩnh vực dạy vò con tôm nhỏ. Danh khí cùng thực lực, đều sẽ cao hơn một tầng lầu. Sau cùng, chủ yếu nhất là, Sở Càn Khôn là muốn tại cái này một số tiết mục bên trong, đẩy ra hắn phục trang nhãn hiệu. Tại dạng này một số hiện tượng cấp bậc tiết mục bên trong đánh quảng cáo, làm hình tượng, muốn son nện tiền khắp nơi dạy vò làm tuyên truyền, hiệu quả tốt nhiều. Chỉ cần hắn đẩy ra phục trang chất lượng đạt tiêu chuẩn, đầy đủ thời thượng, đầy đủ trào lưu, kết hợp với hắn trong điếm bố cục, nhất định có thể một lần là nổi tiếng. Mà với hắn mà nói, trọng yếu như vậy một số tiết mục, đối với chất lượng, hắn càng là không muốn giảm xuống. Làm sao cũng không thể đem một tay bài tốt, đập nát đi. Tiết mục muốn là nát, phía sau hắn rất nhiều kế hoạch liền muốn cải biến, thậm chí đối nát. Nói nghiêm trọng điểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn thương nghiệp bản đồ kiến thiết. Cho nên, song phương đều có tiếp tục làm lý do, đều không muốn từ bỏ, nhưng Sở Càn Khôn lại không muốn quá phận giảm xuống tiết mục chất lượng. Cái này cứng đờ cầm, khẽ kéo dài thì là cái đem tháng đi qua, song phương mắng chiến đều kết thúc. Tuy nhiên, thích hợp trì hoãn đối Sở Càn Khôn càng có lợi hơn, có thể cho hắn có càng nhiều thời gian, có thể ung dung không vội an bài thiết kế thời trang, sinh sản. Nhưng là, cũng không thể vô hạn kỳ trì hoãn A, sự tình luôn luôn phải giải quyết. Chương 234, người làm ớn. Giúp Sở Càn Khôn giải trừ cái này một hoang mang, là hắn tướng tài đắc lực Phương Thiếu Hoa. Hắn đưa ra, mượn nhờ nước ngoài đồng hành lực lượng, đưa vào bọn họ tiên tiến thiết bị cùng lý niệm, mượn lấy tăng lên cái tiết mục này chất lượng. Ý nghĩ này vừa ra, Sở Càn Khôn tại chỗ sẽ đồng ý, Mạn Gỗ phương diện Hồng Quốc Đào tuy nhiên không phản đối, nhưng là đưa ra một cái rất vấn đề thực tế. Cái kia chính là như thế thao tác, mới tăng thêm phí dụng như thế nào phân công. Rất hiện thực, rất thực sự. Sở Càn Khôn rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng không xoắn xuýt, hơi chút sau khi tự hỏi, liền có định đoạt. Hắn làm ra nhượng bộ, biểu thị có thể đem IMA xỉn trở bản quyền, lấy một khối tiền giá cả, hữu tình bán cho Im Gọ TV. Hồng Quốc Đào tại chỗ thì kích động nhảy dựng lên, căn bản ngồi không yên. Giá tiền này, thật sự là hữu tình, không thể lại hữu tình. Nhìn lấy cười miệng đều muốn nứt ra, răng hàm đều nhìn đến Hồng Quốc Đào, Sở Càn Khôn mượn cơ hội đưa ra hắn yêu cầu. Cái kia chính là, đầu tiên tiết mục chất lượng nhất định muốn cam đoan, nhất định muốn được đến hắn tán thành. Lần, cái này lúc tiết mục 3 năm tiêu đề quyền, nhất định phải lưu cho hắn dưới cờ công ty sản phẩm. Những thứ này, đều muốn dây trắng mực đen, viết nhập hợp đồng bên trong. Sở Càn Khôn làm ra lớn như vậy nhượng bộ, tuy nhiên để Hồng Quốc Đào rất không minh bạch. Nhưng là, hắn làm sao cũng nghĩ không ra, bên trong có cái gì bấy dập, càng nghĩ không ra bọn họ Im Gọ TV, có lý do gì không chiếm cái này tiện nghi. Liên quan tới cái này lúc tiết mục, bọn họ đã cầm tới, Sở Càn Khôn cho ra cụ thể sách lược phương án. Im Gọ TV tống nghệ bộ môn, đã từng tổ chức dưới cờ đạo diễn, người sắp đặt các loại tiến hành qua ước định. Sau cùng thôi diễn là nhất trí cho rằng, cái tiết mục này tất lửa, thậm chí có khả năng cùng muốn kêu thì kêu sánh ngang. Mà lại, tại ngành nghề bên trong danh khí, còn muốn vượt qua muốn kêu thì kêu, rốt cuộc tới tham gia tiết mục đều là chân chính ca sĩ. Hoặc là nổi tiếng bên ngoài, tại giới âm nhạc có địa vị nhất định, gia vị, hoặc là tên không nổi danh, nhưng nghệ thuật ca hát nhất lưu tặng châu. Muốn nghĩ bọn hắn, tại một cái trên sân khấu cảnh diễn, cùng một chỗ trận đấu tờ cờ, đó là một loại cái dạng gì chẳng cảnh. Há lại, một số làm nhân xâm gặp tuyển tú tiết mục, có thể so sánh. Bởi vậy, Hồng Quốc Đào tại chỗ liền đáp ứng, sau đó là một khắc cũng không muốn dừng lại, ngựa không dừng vó trở về tương tỉnh, tìm lãnh đạo báo cáo đi. Chỉ là hai ngày nữa, Hồng Quốc Đào thì gọi điện thoại tới, nói là ỉm gõ TV lãnh đạo, đã đồng ý Sở Càn Khôn đưa ra phương án. Phương Thiếu Hoa lần này tiến đến ỉm gõ TV, vì cũng là ký kết, cuối cùng hợp tác hiệp nghị. Tại phòng làm việc của mình, thưởng thức trà thơm, lại một lần nữa dư vị lấy chuyện này, Sở lão bản vẫn là không nhịn được đại quyền vung lên. Hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tâm tình khoái trá Sở Càn Khôn, một đường rên lên người khác nghe không hiểu tiểu hoàng ca, tại một đám nhân viên nhìn soi mói, rời đi tinh thần truyền thông. Trong lúc đó, còn thu đến mấy cái, đối với mình tướng mạo hơi nhỏ lòng tin, đối với hắn có ý tưởng nữ nhân viên, đưa ra phong tình mị nhãn. Đáng tiếc, cái này mị nhãn chi tình, xem như chẳng đánh, Sở lão bản căn bản không có nhận. Hắn bề bộn nhiều việc, vội vàng đi cùng mỹ nữ hẹn hò đâu. Vừa mới cho Từ Từ Ý gọi điện thoại, cùng nàng hẹn xong thời gian địa điểm, đệ nhất bữa ăn chịu nhận lỗi cơm liền muốn mở bàn. Thanh sang viên văn phòng sân bãi cho thuê, cũng là ngày càng nóng nảy, và ở tiểu xí nghiệp, phòng làm việc, cũng là càng ngày càng nhiều. Một đường lên, vội vàng, tới tới đi đi, mỗi cái công ty nhân viên rất nhiều. Bất quá lại không người biết, cái này phổ phổ thông thông, lưng có hai vai túi, ngẫu nhiên xuất hiện ở đây người trẻ tuổi. Là thanh sang viên bên trong, quy mô lớn nhất một xí nghiệp, chiếm cứ cả tòa số 11 nhà kho tinh thần truyền thông, nó hậu trường đại lão bản. Trong mắt bọn hắn, Sở Càn Khôn cũng là ngẫu nhiên đến tinh thần truyền thông, đánh một chút công học sinh thôi. Không có người nhận ra hắn là đại lão bản, Sở Càn Khôn cũng không phiền muộn. Hắn phiền muộn là, đường đường Sở đại lão bản thân phó mỹ nữ ước hẹn, lại là đánh taxi. Mà để Sở Càn Khôn thật buồn bực là, hắn đứng tại lập tức bên cạnh đánh taxi. Gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí, sợ có xe, lại đột nhiên vọt tới hắn. Chim sợ cành cong A. Kinh hãi xe chi Sở Sở Càn Khôn, rốt cục ngồi lên một chiếc xe taxi, lần này hữu kinh vô hiểm. Nói cho tài xế một cái địa chỉ về sau, thì yên tĩnh suy nghĩ xe sự tình. Cái kia chiếc, chính mình mới lái mấy lần lao vụt 300, từ khi chìa khóa bị Liều Y Y cầm lấy đi về sau. Cơ bản thì không có duyên với hắn, liền gặp đều rất ít gặp đến, tay lái càng là không có cơ hội mò. Trước kia, còn có thể nói xe là bị Liêu Y Y, mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt đi, hiện tại, lại là quang minh chính đại thuộc về Liêu Y Y. Vì không bại lộ quan thành 22A bí mật nhỏ, vì có thể cùng Tô Tố Viện tại quan thành quảng trường, tiếp tục qua song túc song phi hạnh phúc cuộc sống tạm bỡ. Sở Càn Khôn chỉ được đem chiếc xe này đưa cho Liêu Y Y, coi đây là đại giới, để cho nàng từ bỏ nghe ngóng hắn hiện tại chỗ ở. Cái này không xe, thật đúng là không tiện A. Công ty mấy cái lãnh đạo cũng cần phối mấy chiếc xe. Tuy nói hiện tại không thể có thể một người phối một cỗ, nhưng là mua mấy chiếc công vụ xe, vẫn là có cần phải. Không phải vậy, không nhưng bọn hắn làm việc không tiện, đối công ty hình tượng cũng bất lợi. Lại thêm, lần này tại xe lửa trạm nam các loại taxi, để hắn hưởng thụ một thành kinh hồn. Sở Càn Khôn lặng yên bình tĩnh, các loại lưu nghiễm nhân sau khi trở về, để hắn cho mình giới thiệu mấy cái khoản xe tốt. Đến mức giá cả, hắn ngược lại là không quan trọng, đức nhân đại lý xe hắn cũng là có cổ phần. Trái túi tiến phải túi, coi như là lại phân phối. Đông Châu taxi người điều khiển tố chất, tại cả nước mà nói, vẫn tương đối cao. Sở Càn Khôn còn không có cân nhắc sự tình tốt đây, tài xế đã lại nhanh lại vững vàng, đem hắn đưa đến mục đích. Nhìn trước mắt nhà, Sở Càn Khôn có chút mơ hồ. Bê tông cốt thép ở giữa, một phương tường trắng ngói xanh, tương tự cổ đại viên lâm. Trung quanh muốn là non xanh nước biếc, xuất hiện như thế một ngôi nhà, Sở Càn Khôn còn không kinh ngạc. Có thể trung quanh nơi này, rõ ràng là trung tâm thành phố A, nơi xa mang tính tiêu chí kim thái cao ốc, thình lình đứng sừng sững lấy. Nơi này tuyệt đối là Đông Châu thành phố trung tâm thành phố, trung tâm thành phố A. Tại như vậy phồn hoa khu vực, lại còn có điệu thấp như vậy có nội hàm, như thế phong cách cổ xưa nặng nề một phương tiểu viện. Nơi này, thật sự là ăn cơm địa phương. Cửa chẳng những không có phục vụ viên, càng là liền tấm bảng hiệu cùng tên tiệm đều không có. Không phải là tài xế xe taxi, đưa sai chỗ A. Nghi hoặc ở giữa, Sở Càn Khôn đành phải cho Từ Từ Y, gọi điện thoại đi qua. Sở Càn Khôn, ngươi đến sao? Từ Từ Y thanh âm truyền đến, rất vui sướng. Đến là đến, cũng không biết đến đúng hay không. Sở Càn Khôn thanh âm, lộ ra một cỗ thật sâu không nhất định. Ngươi trực tiếp tiến viện tử A, đến bên trong liền sẽ có người chiêu đãi ngươi, ngươi chỉ cần nói tên ngươi là được, bọn họ hội mang ngươi đến nơi này của ta. Từ Tử Y có vẻ như biết, Sở Càn Khôn lại là như thế một cái phản ứng, trong thanh âm mang theo một điểm nhỏ ngạo kiểu. Lúc này, tại cái này giống như Giang Nam Đình viện tiểu viện phía đông nhất, ở giữa một cái trong sương phòng. Không đúng, hẳn là một cái ghế lô bên trong, chỉ là cái này gian phòng trang sức phong cách, nhìn qua có điểm giống thời cổ phòng nhỏ. Y y, ngươi cái này đồng học lớn lên có đẹp trai hay không à, một hồi có muốn hay không ta giúp ngươi, khảo sát khảo sát. Nói chuyện là một cái xem ra, so Từ Tử Y lớn không mấy tuổi, nhưng là mặc quần áo cách gan mặc rõ ràng thành thục rất nhiều nữ tính. Nói đến khảo sát thời điểm, chẳng những ngữ khí tăng thêm, tốc độ nói thả chậm, càng là Sở Trường khuỵu tay đụng chút Từ Tử Y. Cười còn 10 phần mập mờ, 10 phần khó nói lên lời. Nô Ngọc Thần, ngươi muốn chết à, muốn phát cợt nhà tìm nam nhân của ngươi đi. Từ Tử Y nói xong, thí cho đối phương một trận ngứa thịt. Cái này gọi Ngô Ngộng Thần nữ hải, càng là không có yếu thế, đáp lễ một thanh long chào thủ. Nhất thời, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Kia chẳng cảnh, hương diễm hai chữ, là không đủ miêu tả. Mà lúc này Từ Tử Y, sớm đã không còn, giang nam nữ nhân nhu tình như nước. Tốt ngươi cái Từ Tử Y, từ nhỏ đến lớn, ta thứ gì không cùng ngươi chia sẻ. Lớn lên, bắt đầu độc hưởng nam nhân. Ngô Ngộng Thần động tác trên tay dũng mãnh. Nói tới nói lui, cũng là mười phần dũng mãnh. Thật sự là muốn chết, càng nói càng lạ thường, ta và ngươi nói qua, hắn là bạn học ta, không phải ta ta nam nhân. Từ Tử Y đến cùng là yếu đuối không ít, tuy nhiên ngay từ đầu cũng bưu hắn một lần, nhưng là rất nhanh liền hết sạch sức lực, thua trận, bắt đầu tiến vào toàn diện phòng thủ giai đoạn. Cái dạng gì đồng học, sẽ để cho ngươi mang đến ta nơi này hẹn hò, vẫn là cái nam. Ngươi cho chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên là giả a, ngươi là tâm tư gì, ta lại không biết. Nô Ngộng Thần trên tay duy trì tiến công trạng thái, trên miệng cũng là không buông tha. Thì ngươi dạng này, còn không biết xấu hổ nói là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân, ngươi chính là như vậy muốn ta, đối với ta. Ta nói qua, hắn trước đó làm sai sự tình, hôm nay là mời ta ăn cơm, chịu nhận lỗi. Từ Tử Y trên tay chơi không lại Nô Ngộng Thần, miệng phía trên vẫn là phải liều mạng một cái. Hừ, nói so kêu êm hai, hắn không biết ta chỗ này là địa phương nào, ngươi còn không biết sao. Một cái đại học sinh mời khách ăn cơm, dám bày tại ta chỗ này. Nô Ngộng Thần căn bản không tin tưởng, Từ Tử Y nói chuyện, ăn đậu hũ ăn càng vui vẻ hơn. Hảo tâm không có hảo báo, hảo tâm mang cho ngươi sinh ý đến, ngươi lại còn không vui. Từ Tử Y bĩu môi, một bộ ủy khuất dạng. Kéo xuống A, sau cùng còn không phải, ngươi hội nam nhân, ta tính tiền. Nô Ngộng Thần nói xong, tại Từ Tử Y trên thân làm một kiện, không thể miêu tả sự tình. Nàng giống như có lẽ đã nhận định. Bữa cơm này lại là nàng tính tiền, phải thừa dịp bây giờ đang ở Từ Tử Y trên thân, đem thua thiệt rơi mỏ trở về. Từ Tử Y ư một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức biến thành mẫn cảm đỏ. Yên tâm, tiền này khẳng định gọi hắn ra. Từ Tử Y tranh thủ thời gian đứng dậy, thoát đi Ngô Ngộng Thần phạm vi công kích, vô ở ngực, bình phục lại tâm tình. Sau đó mới nói tiếp, hắn cũng không thiếu tiền, người hôm nay cho ta chọn mắc hơn, ta xem một chút hắn đến cùng từ đâu tới lực lượng. Đối với Sở Càn Khôn tài lực, Từ Tử Y một mực rất hiếu kỳ. Rõ ràng là, phổ thông trong tiểu huyện thành, đi ra người bình thường. Lại luôn, vô ý lộ ra, một bộ tài đại khí thô, theo không thiếu tiền bộ dáng. Bình thường nữ sinh 303 cùng nam sinh 505 phòng ngủ, ước hẹn đi ra ngoài chơi thời điểm, đại bộ phận đều là hắn bỏ tiền tính tiền. Mà lần kia, mua cho nàng một kiện hơn 10.000 y phục, cũng là không chút do dự, rất sảng khoái. Lần này mời nàng ăn cơm, cho nàng xin lỗi, càng là khoe khoang khoác lác. Địa điểm cấp bậc theo nàng chọn, giá cả không quan trọng. Quả thực là, phách lối cùng cực. Nàng chỗ lấy tuyển nơi này, tuyển nàng bạn thân mở hào hoa từ mật hội sở. Muốn Sở Càn Khôn ở chỗ này mời khách, cũng là lưu giữ một phần, tinh tế Sở Càn Khôn tâm tư. Muốn đo đo hắn cơ sở, xem hắn đến cùng là thật có tiền, vẫn là mạo xưng là trang hào hán. Nô Ngộng Thần cùng Từ Tử Y, đến cùng là đánh nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân, Từ Tử Y lời nói bên trong lời nói, nàng lập tức thì tiếp thu được. Dừng lại nàng tại Từ Tử Y trên thân, luyện hơn 20 năm tuyệt học, 20 long trảo thủ. Sau đó nói, ngươi là muốn. Nghe vào là đang hỏi Từ Tử Y, nhưng là ngữ khí lại là 10 phần khẳng định, trong lòng sợ là sớm có đáp án. Chương 235, thật tươi đẹp a. Sở Càn Khôn tại một vị áo dài phục vụ viên chỉ huy dưới, đi vào Từ Tử Y các nàng chỗ gian phòng. Đi vào phòng, Sở Càn Khôn cũng là sững sờ, bởi vì bên trong không chỉ là Từ Tử Y tại, còn có mặt khác một cái nữ sinh. Nhìn qua, so Tử Tử Y lớn không mấy tuổi, lại là thêm ra một cái thành thục cảm giác. Loại cảm giác này, lại cùng Tô Tố Viện loại kia đại ngự tỷ thành thục mị hoặc khác biệt. Thật muốn có cái so sánh, chỉ có thể nói là xen vào Từ Tử Ý cùng Tô Tố Viện giữa hai bên. Trong phòng trang sức, cũng là để Sở Càn Khôn có chút không thích ứng, luôn cảm giác muốn là lại thêm một cái giường, thì cùng đi vào cổ đại nữ tử khuê phòng có điểm giống. Trang sức bố cục quái dị, bầu không khí cũng có điểm quái dị. Rõ ràng thì hai nữ sinh tại, Sở Càn Khôn lại là trong lòng phát sinh, một cô không hiểu. Luôn cảm thấy tại hắn tiến đến trước đó, trong phòng hai nữ ở giữa, phát sinh chút gì. Tại Sở Càn Khôn tiến đến một khắc này, Từ Tử Y cùng Ngô Ngộng Thần liền đã đoan trang mà ngồi, sớm không có trước đó vui cười đùa giỡn bộ dáng. Trong chớp mắt, tưởng như hai người. Nhìn đến Sở Càn Khôn tiến đến, Từ Tử Y là cười không nói, Ngô Ngộng Thần là cười mà gật đầu, đồng thời là trên dưới xem kỹ. Giống như một đài quét hình người máy, từ trên xuống dưới vừa đi vừa về nhiều lần, tựa hồ muốn đem Sở Càn Khôn, theo bên ngoài đến bên trong cho nhìn rõ rõ ràng ràng. Thực, Ngô Ngộng Thần tâm lý, cũng nghĩ như vậy. Rốt cuộc Sở Càn Khôn đã cho nàng đầy đủ hiếu kỳ. Tuy nhiên phía trước, một mực cùng Từ Tử Ý đang nói đùa, tại đánh náo chơi đùa. Nhưng có một câu, nàng nói là rất nghiêm túc, đối từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân, Từ Tử Ý tiểu tâm tư. Nàng là, lòng dạ biết rõ. Từ Tử Ý gia đình như thế nào tốt, nhìn nam nhân ánh mắt như thế nào cao, nàng đều nhất thanh nhị sở, rõ rõ ràng ràng. Từ nhỏ đến lớn, Từ Tử Ý cùng nàng bộ cơ hồ, theo đuổi nàng nam sinh, cơ hồ đều là không nể mặt mũi. Mà bây giờ, vậy mà chủ động mời một cái nam đồng học, đến nàng nơi này tới dùng cơm. Nàng há có thể không hiếu kỳ, há có thể không chú ý, há có thể không quét hình. Bị Ngô Ngộng Thần như thế một đại mỹ nữ, như thế trực câu câu nhìn, da mặt dày như Sở Càn Khôn, có cảm giác đến không có ý tứ. Cưỡng chế chấn định tằng háng một cái, từ ủy viên, vị này là. Từ từ y tại trong lớp là ủy viên học tập, Sở Càn Khôn một mực rất ưa thích dùng từ ủy viên ba chữ này, để thay thế nàng tên. Mặc cho ai bị Ngô Ngộng Thần như thế nhìn chằm chằm, đều sẽ xấu hổ, lại nói, nơi nào có nữ hài tử như thế chằm chằm nam nhân. Từ Tử Y đều cảm thấy xấu hổ, tại dưới đáy bàn dùng chân đụng chút Ngô Ngộng Thần, đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo một phen. Sau đó đối Sở Càn Khôn nói ra, đây là ta tốt nhất bạn thân, Ngô Ngộng Thần, cũng là nơi này lão bản. Ngô Ngộng Thần giơ lấy tay cùng Sở Càn Khôn lung lay, chào hỏi nói, ngươi có thể giống như Y, gọi ta là tỷ tỷ. Sở Càn Khôn lại là khẽ giật mình. Bất quá cái này khẽ giật mình, không phải là bởi vì muốn gọi Ngô Ngộng Thần vì tỷ tỷ. Gọi một cái so hắn tuổi khá lớn mỹ nữ vì tỷ tỷ, cớ sao mà không làm đâu. Hắn cái này khẽ giật mình là bởi vì, tuổi còn trẻ Ngô Ngộng Thần, là nơi này lão bản. Làm sao nhìn, làm sao không giống A. Đây cũng không phải là vu toa toa như thế chức nghiệp quản lý kinh doanh người, là chân chính lão bản, là người sở hữu. Tại Sở Càn Khôn muốn đến, giống loại địa phương này người sở hữu. Lại thế nào cũng cần phải cùng Lâm Thanh tuổi tác đối phận không sai biệt lắm. Lớn nhất xứng, hẳn là một cái già 70-80 tuổi dâu trắng da da. Thật sự là vạn vạn không nghĩ đến, nơi này chủ nhân vậy mà lại là như thế một cái tiểu cô nương. Ha ha, Sở Càn Khôn, nghĩ gì thế? Nhanh ngồi đi. Tại Sở Càn Khôn ngây người thời khắc, Từ Tử Ý thanh âm tỉnh lại hắn. Có phải hay không cảm thấy, viện này chủ nhân không phải là ta? Ngô Ngộng Thần liếc mắt liền nhìn ra, Sở Càn Khôn hoang mang. Rất như quen thuộc hỏi. Không, không có. Sở Càn Khôn vội vàng phủ nhận. Nghi vấn nữ nhân, đây không phải muốn bị đánh chịu sao. Phương diện này hắn nhưng là rất có kinh nghiệm. Ai u, thật dối trá, không thành thật á y y cái này muốn đập 5 phần. Sở Càn Khôn tim không đồng nhất, Ngô Ngộng Thần là liếc mắt nhìn ra. Từ Tử Y cảm thấy, lại để cho Ngô Ngộng Thần tiếp tục chờ đợi, nói tiếp, khẳng định sẽ ra yêu thiêu thân. Khi đó, sợ là nàng và Sở Càn Khôn đều sẽ càng thêm xấu hổ. Mặt nàng ra có thể không sánh bằng Ngô Ngộng Thần. Sau đó, tranh thủ thời gian đẩy nàng một thanh, nói ra, bạn học ta đến, ngươi nhanh đi làm cho các nàng mang thức ăn lên, sau đó ngươi cái kia làm sao thì làm đi. Nói thế nào, đây đều là nàng và Sở Càn Khôn lần thứ nhất, đơn độc hai người cùng nhau ăn cơm. Trong lòng nàng, cái này cùng lần đầu hẹn hò, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngô Ngộng Thần thật sự là không thế nào không đáng tin cậy. Từ Tử Y là 10 phần không hy vọng nàng ở chỗ này làm dối. Thôi đi, điển hình có khác phái không nhân tính, nhanh như vậy thì vứt bỏ chính mình tỉ muội, bi ai à. Ngô Ngộng Thần chậm gì gì, không tình nguyện đứng người lên, miệng phía trên lại là không muốn dễ tha Từ Tử Y, 10 phần treo chọc một phen. Ngô Ngộng Thần rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại Sở Càn Khôn cùng Từ Tử Y. Chỉ là không khí này, cùng Từ Tử Y đoán trước hoàn toàn ngược lại, tại dạng này một loại hoàn cảnh dưới, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Đó là hết sức không được tự nhiên, quả thực là như ngồi bàn trông. Vì đánh vỡ cái này cảm giác quái dị, Sở Càn Khôn cảm khái nói, hai người các ngươi quan hệ, rất tốt nha. Ừm, Ngộng Thần tỷ lớn hơn ta 3 tuổi, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, đến bây giờ có hơn 10 năm hữu tình. Từ Tử Y rất ưa thích, đem chính mình sự tình nói cho Sở Càn Khôn, tựa hồ dạng này, là hắn có thể càng thêm giải nàng đồng dạng. Ngươi dạng này giới thiệu không ổn đâu, đây không phải đem nàng tuổi tác bại lộ, nàng có thể hay không để ý. Sở Càn Khôn mở cái trò đùa, phát triển bầu không khí. Nàng không phải còn muốn ngươi gọi nàng tỷ tỷ sao? Không lộ ra tuổi tác gọi thế nào? Từ Tử Y không để bụng nói ra. Sau đó, lại dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngươi không phải là, nhìn lên Ngộng Thần tỷ a? Cái gì cùng cái gì a? Sở Càn Khôn kém chút, bị chính mình khổ mạch trà sạc chết. Nhìn xem ngươi, khẩn trương như vậy làm gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, có cần phải như vậy tâm hỏng sao? Từ Tử Y một bên cho Sở Càn Khôn đưa khăn giấy, một bên hời hợt nói ra. Đón lấy, Từ Tử Y lại nhìn xem Sở Càn Khôn, cố ý khinh bỉ nói ra, lại nói, thì ngươi loại này làm càn làm bậy, nàng mới chướng mắt đâu. Phúc! Sở Càn Khôn cảm thấy, nôn nước trà xem hồ không quá đã nghiền, cần phải nôn điểm lao huyết đi ra. Cái này nữ nhân mạch suy nghĩ, nữ nhân thói quen cũng quá sâu à, chiêu thức kia không quá tiếp được à. Hắn rõ ràng là cái, có hơn 50 tuổi linh hồn quái thúc thúc, lại bị nói thành làm càn làm bậy. Ô hô ai thai. May ra, lúc này, phục vụ viên tiểu đội, bắt đầu mang thức ăn lên. Trốn qua một kiếp Sở Càn Khôn, không dám lại cùng Từ Tử Y nói chuyện thiếm, bắt đầu chuyên tâm đối phó trên bàn mỹ thực. Đem lão tổ tông nói, ăn không nói chuyện, ngủ không lên tiếng, phát huy đến cực hạn. Rực rỡ muôn màu, nhiều kiểu phong phú, mỗi người đều mang đặc sắc. Chỉ là các loại ăn vào ăn hết, Sở Càn Khôn mới phát giác không đúng. Nơi này đồ ăn, là tách ra phía trên, một người một phần. Vốn là, cái này cũng không có gì, bọn họ món ăn đều rất tinh xảo, làm thành một khách một phần cũng rất hợp lý. Chỉ là, cái này phân lượng, có phải hay không quá ít ta? Sở Càn Khôn cảm thấy mình đã ăn mười mấy dạng, thế nhưng là cái bụng có vẻ như cùng không ăn một dạng, không no à. Muốn ăn như hổ đói, lại cũng không đủ mỹ thực cho hắn ướt, sau đó để đua xuống, ngẩng đầu nhìn mỹ nữ. Từ Tử Y tướng ăn, cùng Sở Càn Khôn thì là hoàn toàn hai thái cực, nhai kỹ nuốt chậm. Cùng Sở Càn Khôn trước mặt, bàn bàn rõ ràng, để đó một chồng đĩa không khác biệt, trước mặt nàng đồ ăn, còn không có ăn mấy cái đâu. Những thứ này đồ ăn phân lượng tuy nhiên thiếu, nhưng là vị đạo quả thật không tệ, Sở Càn Khôn nhiều lần kém chút cắn đến đầu lưỡi. Nhìn lấy Từ Tử Y tỉ mỉ phẩm nếm mỹ thực bộ dáng, còn có trước mặt nàng bày đặt mỹ thực. Sở Càn Khôn nhịn không được nuốt nước miếng, tú sắc khả săn a. Đến mức cái này sắc đẹp là đồ ăn, là người, hoặc là cả hai đều có, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Thế nào, chưa ăn no sao? Từ Tử Y dừng lại nhấm nháp mỹ thực động tác, nhìn xem Sở Càn Khôn trước mặt đĩa không. Đối với Sở Càn Khôn cười cười. Cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này. Sở Lam nhìn là, lại một lần không tự giác động động hầu kết, không có, ăn no, rất no. Nói xong, còn cố ý nâng lên cái bụng, dùng lực vỗ vỗ, đùng, đùng tùng tùng. Thanh âm này rõ ràng là, giống tuyết ta. Từ Tử Y cười nói, Ngộng Thần tỷ nói không tệ, ngươi thật dối trá. Sau đó, đem trước mặt nàng một cái đĩa đẩy hướng Sở Càn Khôn, tiếp tục nói, đây là ốc Sở Chây Ly A nhập khẩu cực phẩm lưới bào. Lấy ngươi tướng ăn, khẳng định không hảo hảo nhấm nháp đi vị đạo a, cái này về ngươi. Không dùng, ngươi ăn ngươi ăn. Sở Càn Khôn rất khách khí đong đưa tay. Tâm lý đối cái này cái gọi là ốc Sở Chây Ly A cực phẩm lưới bảo, lại là mười phần khinh thường. Nhỏ như vậy một cái, còn chưa đủ hắn một miệng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hành băm thịt heo nhân bánh bánh bao lớn ăn ngon a. Cái kia hành lá cùng thịt heo hãm hỗn hợp lại cùng nhau hương khí, nghe ngóng tức khiến người ta nuốt nước miếng a, miệng vừa hạ xuống, cái kia đầy miệng mỡ heo. Thoải mái a. Sở Càn Khôn đầy trong đầu hành băm thịt theo bao, nghĩ là hai mắt mê ly. Chỉ Từ Tử Y gặp hắn nửa ngày không nhúc nhích, cho là hắn là đau lòng chính mình, không nguyện ý đem chính mình phần này ăn hết. Sau đó, rất cảm thấy ấm áp, nhu tình mật ý tiếp tục nói, ta ăn ít, những thứ này quá nhiều, ngươi ăn chút đi, coi như là giúp ta ăn. Cái này không được đâu. Sở Càn Khôn miệng phía trên khó mà nói, thực trong lòng vẫn là rất nguyện ý giúp chuyện này. Ngươi không ăn thì lãng phí, những thứ này mới rất quý. Rất quý. Đắt cỡ nào? Sở Càn Khôn còn biết hôm nay là hắn mời khách, cho nên đối giá cả hắn vẫn còn có chút tiểu quan tâm. Đại khái hơn 2.000 đi. Từ Tử Y nhấp nhô phun ra giá cả, tùy tiện liếc Sở Càn Khôn liếc một chút, muốn nhìn một chút hắn biểu lộ. Cái này một bữa, hai người ăn hết hơn 2.000, giá tiền này tuy nhiên có chút cao, nhưng là Sở Càn Khôn vẫn có thể tiếp nhận. Biểu lộ cũng coi như nhẹ nhõm, rốt cuộc trong ba lô, lưng có 10.000 khối tiền mặt đâu. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt đi. Từ từ y nếm một miệng, bị Sở Càn Khôn xưng là Phan Ngư Xí. Sau đó, tiếp tục từ tốn nói, 2.000 khối là một cái người, hai người chúng ta không sai biệt lắm muốn 5.000 khối. Đinh! Đông! Sở Càn Khôn không cẩn thận đụng phải ly rượu, trong ly rượu đỏ vẩy ra đến, trắng đoán khăn trải bàn nhất thời một mảnh đỏ thẫm. Hai người, một bữa cơm 5.000, có chút cao, cái này ăn là Hoàng Kim A. Nhưng khẽ cắn môi, vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, chí ít tại nữ hải tử trước mặt, không thể nhận sợ A. Đáng tiếc, nhìn lấy Sở Càn Khôn rốt cục biến nhan sắc mặt, từ từ ý khỏe môi vểnh lên. Nhạc Chi lại nhạt tiếp tục nói, cái kia bình rượu vang đỏ tiền còn không có tính toán đi vào, bất quá rượu này giá tiền vẫn được, chỉ cần 4.888 nguyên. Sở Càn Khôn rất muốn giả vờ ngất, rất muốn ngất đi. Giờ phút này, hắn rất muốn móc ra cái kia 10.000 khối tiền, sau đó yên lặng quất ra một trường, nói một tiếng, cảm ơn. Cảm ơn lưu lại cho ta tiền xe. Khăn trải bàn phía trên cái kia bày ra đỏ, chỗ nào vẫn là rượu vang đỏ nước đọng, rõ ràng là trong lòng hắn máu nha. Thật tươi đẹp a. Chương 236, thê lương như vậy, chỉ có Càn Khôn. Nô Ngộng Thần miệng mở rộng, kinh ngạc nhìn lên trước mặt một bó tờ trăm nguyên. Nàng kinh ngạc ngược lại không phải là cái này 10.000 khối tiền, lấy thân phận nàng, thấy qua việc đời, ném cái 1 triệu ở trước mặt nàng, nàng đều không mang theo trước mắt. Nàng chỗ lấy giật mình, là bởi vì tiền này là Sở Càn Khôn, tại chỗ theo trong ba lô lấy ra thanh toán. Lấy nàng nhìn người ánh mắt, có thể khẳng định, Sở Càn Khôn 1.000% không phải phú nhị đại. Mặc quần áo cách ăn mặc phổ thông, nói chuyện ăn nói phổ thông, có thể đem trước mặt đồ ăn CD, cũng không giống là cái thường xuyên ra vào cao cấp hội sở người. Như thế một cái bình thường đại học sinh, mời mình nữ đồng học ăn cơm, vậy mà tùy thân lưng có 10.000 khối tiền. Đầy đủ hào A. Mà lại, y theo từ từ ý trước đó nói, nàng khẳng định không có lộ ra ăn cơm địa điểm, cũng không nói ăn bữa cơm này đắt cỡ nào. Như vậy tiền này, khẳng định không phải ra Sở Càn Khôn chuyên môn chuẩn bị, dùng đến trả tiền cơm. Muốn không, bữa này vẫn là ta mời đi. Nô Ngộng Thần suy nghĩ một chút nói ra. Nàng lo lắng tiền này, là Sở Càn Khôn chuẩn bị lấy dùng làm gì, lo lắng hội chậm trễ hắn sự tình. Dù sao cũng là từ từ y đồng học, càng khả năng là bạn trai, nàng cũng không thể hố chính mình bản thân. Ban đầu ở cửa hàng bên trong, Sở Càn Khôn cho từ từ y mua quần áo an ủi thời điểm, từ từ y phản ứng cũng là như vậy. Quả nhiên là hoa hạ tốt bản thân, như ra vừa rút lui. Không dùng, ta tới đỡ. Đây là ta cho từ ủy viên nhận lỗi cơm, làm sao có ý tứ để ngươi mời đâu. Đều đến cái này thời điểm, Sở Càn Khôn tự nhiên là con vịt chết mạnh miệng, một cứng rắn đến cùng. Chỉ là, luôn cảm thấy lời này, cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc. Có vẻ như, chỉ cần cùng từ từ y đơn độc cùng một chỗ, liền sẽ có xài tiền như nước cảm giác. Từ từ y cười tủm tỉm đứng một bên, nghe lấy Ngô Ngộng Thần cùng Sở Càn Khôn đối thoại, không có xen vào, chỉ là cho Ngô Ngộng Thần một cái nhận lấy ánh mắt. Hôm nay còn bữa cơm, lại không khó xử ở Sở Càn Khôn, lần tiếp theo cần phải để ở nơi đâu tốt đâu. Từ từ y chớp lấy mắt to, suy nghĩ lần sau, nhất định phải tìm càng địa phương tốt. Sở Càn Khôn nếu như biết rõ từ từ y là ý định này, phiền muộn đồng thời, khẳng định sẽ quyết định, lần sau chỉ đem miệng không mang theo tiền. Sau đó, ăn nó một trận cơm chùa, sau cùng còn muốn lôi kéo từ từ y tay nhỏ. Càng là muốn khóc nói, từ bị viên, ta nghèo rất mồng tơi a. Chúng ta vẫn là đi ăn bún thập cẩm cay đi. Cái kia ăn ngon a. 100 khối tiền, có thể chịu được chết. Sở Càn Khôn đem tìm đến hơn 100 tiền lẻ, cẩn thận từng ly từng tí để vào chính mình ví tiền, trong bóp ra trước đó còn lại 87 khối 6 mao 5 phân. Những thứ này, là hắn đón xe trở về tư bản kim, nhất định phải coi trọng a. Nhìn lấy hắn bi ai biểu lộ, trêu chọc động tác, Nô Ngộng Thần cùng từ từ ý đều là nhịn không được phốc phốc lấy. Sở Càn Khôn vỗ vỗ trong túi ví tiền, cực kỳ thận trọng. Không nhìn hai cái không phải lo liệu việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý bại gia nữ. Theo trong ba lô, lấy ra một cái túi nhựa, đưa cho từ từ y nói, đây là tặng quà cho ngươi, ta tại Đông Đô mua. A, còn có lễ vật. Là cái gì? Từ từ y hưng phấn tiếp nhận. Là Đông Phương Minh Châu tháp mô hình ghép hình, cũng không biết ngươi có thích hay không. Sở Càn Khôn nói ra. Thích lắm. Từ từ y nói không chút do dự. Trong lòng nàng, Sở Càn Khôn cũng là tiện tay hái một mảnh lá cây đưa cho nàng, nàng cũng là ưa thích. Lễ nhẹ tình ý nặng. Nàng để ý không phải lễ vật bản thân, mà chính là tặng quà người. Sở Càn Khôn rất hài lòng từ từ ý biểu hiện, không uổng công hắn đang đuổi xe lửa thời điểm, còn dành thời gian đến trên sạp hàng, mua như thế một cái đại lễ vật. Trâm Tâm, rất an ủi a. Quay đầu đối với Ngô Ngộng Thần ấy này nói ra, không có ý tứ, Ngộng Thần tỷ, lần này không mang ngươi lễ vật, lần sau bổ. Không dùng. Ngô Ngộng Thần cự tuyệt đơn giản thẳng thắn, không chút do dự. Nhìn lấy giống như tiểu hài tử đồng dạng, đem cái kia mô hình ghép hình ôm vào trong ngực Từ Từ Y, Ngô Ngộng Thần ánh mắt rất khinh bỉ. Trong lòng thầm đủ, thật là một cái đơn thuần tiểu cô nương, đây cũng quá dễ bị lừa đi. Thì bộ dáng này, còn nói là đồng học, tin ngươi là quỷ. Lần thứ nhất nhận lỗi cơm kết thúc, Sở Càn Khôn muốn về ở địa phương. Từ Từ Y không trở về nhà, tối nay ở tại Ngô Ngộng Thần nơi này, hai người muốn nói thì thầm. Cửa đình viện, Sở Càn Khôn lại một lần nữa quay đầu, nhìn xem cửa lớn. Trong lòng y nguyên không hiểu, sau đó hỏi Từ Từ Y, nó nơi này liền cái tên tiệm đều không có, tại sao có thể có sinh ý nha? Từ Từ Y cười cười nói, nàng nơi này lại không mở cửa bán, muốn cái gì tên tiệm, có thể tới nơi này ăn cơm, không cần tên tiệm, cũng biết nơi này. Ngươi nhìn, lâu như vậy, một người khách nhân cũng không thấy, sinh ý không tốt. Sở Càn Khôn còn nói thêm, Từ Từ Y lần này là che miệng cười, sau đó hơi nhỏ thần bí nói, nơi này ăn cơm muốn dự định, khách nhân đã hàng đến tháng sau. Ngươi không thấy được, không có nghĩa là không có người a. A, thần bí như vậy, tới dùng cơm đều là những người nào nha? Từ Từ Y suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thỏa mãn Sở Càn Khôn lòng hiếu kỳ, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói bốn chữ, quan thương phụ thân. Ừ, thì ra là thế, khó trách ăn bữa cơm mắt như vậy, Sở Càn Khôn nhất thời trong lòng rõ ràng. Bất quá, hắn vẫn cảm thấy, cho dù hắn tương lai trở thành ức vạn phú ông, phú khả địch quốc. Loại địa phương này, hắn vẫn là không biết rất ưa thích, không tiếp địa khí A. Ân, vẫn là cơm chiên trứng, bún thập cẩm cay ăn ngon. Quan thành quảng trường Cao Úc. Cao Úc bảo an đã đổi, trước đó quen thuộc Vương Đại Hải, quân tử cùng Tiền Đa Phúc ba người, đã không ở nơi này làm. Bị Sở lão bản chính mình đào góc tường, đào được chính mình công ty đi. Sở Càn Khôn đã quyết định thành lập bộ phận bảo an, cái này bộ môn không thuộc về phi đằng nhà máy, cũng không thuộc về tinh thần truyền thông. Là cái độc lập bộ môn, trực tiếp thuộc về hắn quản hạt, trước mắt sân bãi tại tinh thần truyền thông sát vách. Thanh sang viên số 11 nhà kho, diện tích cực lớn, trước mắt tinh thần truyền thông, căn bản dùng không lớn bao nhiêu địa phương. Vừa tốt có thể phân ra một khối, lưu cho cái này bảo an bộ môn, chỉ cần mua một số huấn luyện thiết bị là được. Về sau, cùng loại với phi đằng nhà máy, tinh thần truyền thông những địa phương này bảo an, đều từ cái này bảo an bộ, thống nhất phái người. Sở Càn Khôn đối cái này bộ môn, vẫn là rất xem trọng, thông báo tuyển dụng bảo an lấy bộ đội xuất ngũ làm đầu. Hắn vốn là muốn là, cái này bảo an bộ, tốt nhất tất cả đều là bộ đội đặc chủng bộ đội xuất ngũ. Đáng tiếc, hắn đây là ý nghĩ hao huyền. Coi là đụng phải một cái quân tử, bộ đội đặc chủng bộ đội xuất ngũ, thì đầy đường. Hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Trừ quân tử, nhiều ngày như vậy đi qua, một cái bộ đội đặc chủng người đều không có chiêu đến. Thực, cái này cũng là tất nhiên. Bộ đội đặc chủng, cái kia là địa phương nào, bên trong đặc chiến đội viên, vậy cũng là ưu bên trong tuyển ưu, quân nhân trung quân người. Đi qua gian khổ huấn luyện, vậy cũng là từng cái người mang tuyệt học, lấy một địch 10 cao thủ. Cái gì đánh nhau cận chiến, súng ống xạ kích, lái máy bay, điều khiển tạ đều là trò trẻ con. Quốc gia hoa nhiều thời gian như vậy, tiền tài, tinh lực. Làm sao có thể để bọn hắn, cùng đồng dạng quân nhân một dạng, đơn giản xuất ngũ đây? Không có quan hệ, không có có nhất định xã hội địa vị, giống như Sở Càn Khôn đến lao động trên thị trường đi nhận người, làm sao có thể nhìn thấy bọn họ bóng người? Đối loại tình huống này, Sở Càn Khôn là không có cam lòng. Sau cùng, vẫn là quân tử cho hắn một cái đề nghị. Cũng là tại thông báo tuyển dụng thời điểm, tận lực lựa chọn vừa xuất ngũ phổ thông quân nhân, sau đó từ hắn tiến hành thống nhất xác định và đánh giá. Dựa theo thân thể tố chất, kỹ chiến thuật mức độ, phân ra ưu tú cùng phổ thông. Phổ thông đội viên, giao cho Vương Đại Hải huấn luyện, làm phổ thông bảo an sử dụng. Mà ưu tú đội viên, thì từ quân tử mang theo, tiến hành càng thêm nghiêm ngặt huấn luyện, đoán luyện. Tuy nói, dạng này đào tạo ra đến đội viên, cùng bộ đội đặc chủng đi ra quân nhân, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng là, so với bình thường bảo an, vẫn là hội mạnh hơn không ít. Đối quân tử đề nghị này, Sở Càn Khôn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên, không có đạt tới trước đó tâm lý mong muốn, nhưng ít ra so với bình thường bảo an muốn cường hãn rất nhiều. Hắn trước đó đi tinh thần truyền thông thời điểm, đồng thời không nhìn thấy quân tử cùng Vương Đại Hải bọn họ. Là bởi vì, ba người bọn họ, gần nhất một mực tại Đông Châu thị trường nhân tài lắc lư, khắp nơi tìm kiếm bộ đội xuất ngũ. Sở Càn Khôn cái này cách làm, đã từng còn lọt vào Liêu Y Y trêu chọc. Nói hắn đem bộ phận bảo an chuyên môn độc lập ra ngoài cũng coi như, hiện tại làm cái này vừa ra, không biết người. Còn tưởng rằng muốn thành lập lính đánh thuê đâu. Đem ngành an ninh độc lập đi ra, Sở Càn Khôn tự nhiên là có khác ý nghĩ. Trừ có thể thống nhất quản lý, tăng cường bảo an chiến đấu lực, tăng lên công ty an toàn phòng ngự bên ngoài, cũng là vì tương lai, đem công ty chỉnh hợp thành tập đoàn công ty làm chuẩn bị. Đến mức nói, bồi dưỡng một bộ phận chiến đấu lực cứng hãn, tố chất viễn siêu đồng dạng bảo an đội ngũ. Cái này hắn cũng nói không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, chỉ là loáng thoáng cảm thấy, hắn tương lai cần như thế một chi đội ngũ. Mặc kệ là chăm sóc công ty cũng tốt, hay là tương lai bảo vệ mình người nhà an toàn. Đều cần hắn, phòng ngừa chu đáo. Lầu 22, 22A. Sở Càn Khôn muốn cho Tô Tố Viện một cái đột nhiên tập kích, đáng tiếc hiện thực lại làm cho hắn rất thất vọng. Sạch sẽ gọn gàng, xa hoa điệu thấp trong phòng, yên tĩnh im ắng, không có một ai. Uy, đại ngốc cô nàng, ở chỗ nào? Từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài, đều không có tìm được Tô Tố Viện về sau, Sở Càn Khôn cho nàng gọi điện thoại. Ta ở nhà đâu? Làm sao, muốn ta? Tô Tố Viện thanh âm rất là lười biếng. Ở nhà? Không có thấy ngươi người a? Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi. À, ngươi trở về, Tô Tố Viện kinh hỉ hô, sau đó lại là khanh khách một tiếng, tiếp tục đến, ta trong nhà mình, không tại quan thành. Hả, ngươi hồi bên kia đi a? Sở Càn Khôn nhẹ đập chán mình. Hắn thói quen Tô Tố Viện ở tại quan thành bên này, đều đã quên chính nàng có nhà. Tô Tố Viện hỏi, ngươi làm sao hôm nay liền trở lại, không phải nói muốn trưa mai mới hồi sao? Tinh thần bên kia có chút việc, sớm trở về, ngươi muốn đi qua sao? Sở Càn Khôn chờ mong hỏi. Tô Tố Viện cười hát hát nói, hôm nay không tiện, không đến, ngươi một người ngủ đi. Không tiện, có chuyện gì? Sở Càn Khôn còn không có phản ứng tới. Không chỉ hôm nay không tiện, mấy ngày gần đây nhất đều không tiện. Tô Tố Viện lại huyền chuyển nói một lần. Nguyên bản hào hứng rạt rào, tâm tình tràn đầy Sở Càn Khôn. Trong nháy mắt, biến thành bị đâm thủng khí cầu, tinh khí thần rất nhanh liền sói mòn làm một chút tiến tĩnh. Cúp điện thoại, hơi say rượu Sở Càn Khôn, lung lay đầu, yên lặng đi đến nhà bếp, chuẩn bị cho mình nấu bát mì. Hai người ăn cơm, hoa vạn thanh khối tiền, sau cùng còn chưa ăn no, suy nghĩ một chút đều thương tâm a. Thế lương như vậy, chỉ có Càn Khôn. Chương 237, Kim Mễ Thu vui mừng. Ngày 18 tháng 11, lại một ngày tháng tốt. Phi đằng nhà máy văn phòng lầu nhỏ lầu 3 phòng họp lớn, tụ tập dưới một mái nhà. Sơn Thủy Thành bên này, từ Liêu Thiên Vân dẫn đội, Nô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương tạo thành 3 người tiểu đội, toàn bộ đi vào Đông Châu. Hiện tại 3 nhà cửa hàng đều đã có phần điểm trưởng, cùng chuyên nghiệp tài vụ thu ngân, cùng quy tắc quản lý chế độ. 3 người bọn hắn cùng nhau rời đi, đã là hoàn toàn không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng cửa hàng bình thường vận doanh. Phi đằng nhà máy bên này, thì là Vương Phi Đằng một mình gánh vác một phương. Theo Phi Đằng nhà máy độc lập ra ngoài bộ phận thiết kế người phụ trách, mới thêm Minh Kim Mẹ Thu cũng ở tại chỗ. Còn có một người, thì là bộ phận bảo an lâm thời người phụ trách Vương Đại Hải. Bộ phận bảo an vừa mới chủ hoạch kiến lập, Vương Đại Hải có thể hay không chuyển chính thức, còn phải xem hắn sau này công tác biểu hiện. Sở Càn Khôn thủ hạ, cùng trang phục tương quan mấy cái người phụ trách, toàn bộ tại chỗ. Thiết kế, gia công, tiêu thụ. Sở Càn Khôn phục trang đế quốc tam đại chủ yếu nền tảng, đã toàn bộ vào chỗ. Tiêu thụ cùng gia công phương diện, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Liên chờ Kim Mễ Thu phụ trách bộ phận thiết kế ra đầy đủ thời thượng, đủ nhiều hàng mẫu. Sau đó tiến vào sinh sản tiêu thụ phân đoạn, bắt đầu kiếm lời rất nhiều tiền mặt. Sở Càn Khôn hôm nay đem bọn hắn tụ tập lại một chỗ, một là để bọn hắn lẫn nhau, nhận thức một chút. Đều là hắn thủ hạ tướng tài đắc lực, tuy nhiên không cùng một chỗ văn phòng, nhưng là làm sao đều phải biết đi. Quen biết, nhận nhau, lẫn nhau nhiều giải, mới có thể đối sau này công tác có chỗ trợ giúp. Thứ hai nha, hắn phục trang công ty đăng ký thành lập đến bây giờ, không sai biệt lắm gần nửa năm, hiện tại đến một cái quan trọng thời gian điểm mấu chốt. Có cần phải đem tất cả triệu tập đến một khối, đối trước đó công tác tiến hành tổng kết, đối sau này công tác tiến hành bố cục. Bởi vì là công tác chính thức hội nghị, Sở Càn Khôn là việc nhân đức không nhường ai, ngồi tại đại hội nghị trong bàn ở giữa. Hắn bên tay trái, theo thứ tự là Liêu Thiên Vân, Nô Hiểu Liên, sau đó là Phạm Văn Phương, cái này sắp xếp rất bình thường. Mà bên tay phải hắn, theo sát hắn là Kim Mễ Thu, sau đó mới là Vương Phi Đằng, cuối cùng là Vương Đại Hải. Cái này sắp xếp rất có ý tứ, là Vương Phi Đằng khiêm lượng, nhất định muốn Kim Mễ Thu ngồi cách Sở Càn Khôn gần một chút. Sở Càn Khôn biết Vương Phi Đằng là tâm tư gì, có điều hắn lại coi như không nhìn thấy, từ đến chính bọn hắn bài vị. Hàng vị trí tốt, ngồi xuống yên ổn về sau, Sở Càn Khôn khó được nghiêm túc, làm như có thật hắn giọng. Mở miệng nói, hôm nay khó được mọi người ngồi cùng một chỗ, các ngươi có lẫn nhau nhận biết, có rất lạ lẫm. Khai hội trước đó, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút. Sau đó trước chỉ Liễu Thiên Vân nói đây là Sơn Thủy Thành 3 nhà cửa hàng nhượng quyền người tổng phụ trách, Liêu Thiên Vân Liêu Tổng. Vị này là Sơn Thủy Thành cửa hàng nhượng quyền Tổng Điếm Trưởng, Nô Hiểu Liên Ngô Điếm Trưởng. Tài vụ quản lý, Phạm Văn Phương. Sở Càn Khôn giới thiệu Liêu Thiên Vân cùng Nô Hiểu Liên thời điểm, phía trước đều sẽ mang theo Sơn Thủy Thành cửa hàng nhượng quyền. Duy chỉ có, giới thiệu Phạm Văn Phương thời điểm, cái danh này là không có. Liêu Thiên Vân cùng Nô Hiểu Liên hiện tại quản lý phạm vi, cũng là Sơn Thủy Thành ba nhà cửa hàng nhượng quyền. Mà Phạm Văn Phương, lại là đã quản lý, phục sức công ty tất cả tài vụ sổ sách. Bao quát Sơn Thủy Thành cửa hàng nhượng quyền, phi đằng nhà máy, còn có kim mệ thu thiết kế thời trang bộ. Cho nên, đó cũng không phải Sở Càn Khôn quên, mà chính là hắn cố ý. Đó lấy, Sở Càn Khôn tay trái thu hồi, tay phải vươn ra. Trước chỉ Vương Đại Hải nói, Vương Đại Hải, mới chủ hoạch kiến lập bộ phận bảo an người phụ trách. Phi đằng nhà máy người phụ trách, Vương Phi Đằng. Sau cùng chỉ Kim Mễ Thu, long trọng giới thiệu nói, Kim Mễ Thu, các ngươi đừng nhìn nàng tuổi trẻ. Nàng có thể là tại Italy mạ dạn gộ nì thời trang cùng thiết kế học viện, du học đào tạo sâu nhiều năm, năm nay vừa mới ưu tú nhất thành tích tốt nghiệp. Là ta lương cao đào đến chuyên gia thiết kế thời trang, chúng ta về sau thiết kế thời trang bộ, liền từ nàng dẫn đầu. Hy vọng nàng có thể cho chúng ta thiết kế ra, nhiều hơn bạo khoản trào lưu phục trang. Đến mức nói, Italy mạ dạn gộ nì thời trang cùng thiết kế học viện, các ngươi nếu như không giải, sau đó có thể chính mình vào internet tra một chút, tóm lại một câu. Rất nhiều rất nhiều. Nói đi đầu vỗ tay, đầy đủ nói rõ, hắn đối Kim Mễ Thu nhìn rất nặng. Không có cách, Sở Càn Khôn trước kia, vẫn chỉ là đối Kim Mễ Thu có rất cao chờ mong. Nhưng từ khi, Kim Mễ Thu cho hắn nhìn một số nàng thiết kế dạng bản thảo, làm mấy món dạng áo sau. Sở Càn Khôn đối nàng, thì triệt để yên tâm, chờ mong cũng biến thành coi trọng, mười phần coi trọng. Ngược lại không phải là nói, sau này cái này bộ phận thiết kế thì hoàn toàn ném cho Kim Mễ Thu. Đây là, không có khả năng. Sở Càn Khôn cái này vĩ đại vận chuyển công, vẫn là hội nhìn chằm chằm, trong đầu hắn, có thể không chỉ có ca khúc. Đời trước đối thời trang tạp chí, thời trang cắt toát, đều là mười phần chú ý. Tuy nhiên, không có bao nhiêu tiền đi mua thời thượng y phục, nhưng là tại trên internet lướt sóng thời điểm, cũng là thường xuyên đi xem những thứ này trào lưu phục sức. Mắt nghiện qua vẫn là thoải mái, tự nhiên đối với mấy cái này phục sức cũng là khắc sâu ấn tượng. Hắn tuy nhiên không biết thiết kế thời trang, nhưng là Kim Mễ Thu am hiểu a. Sở Càn Khôn chỉ cần đem trong đầu của chính mình, một số nhịp điệu, tiểu dáng cho nàng nói một chút, lấy Kim Mễ Thu bản sự, tự nhiên sẽ trở lại như cũ đi ra. Có cái này thời gian mười mấy năm kém, có nhiều như vậy, đã từng vang dội thế giới trào lưu phục sức. Chỉ cần Sở Càn Khôn chính mình không tìm đường chết, vận hành thỏa đáng, làm gì chắc đó. Vấn đỉnh phục trang giới, rất khó sao. Đương nhiên không khó, xạ dạ là làm sao trưởng thành, Sở Càn Khôn nhất thanh nhị sở, bắt chước học tập hắn vẫn là sẽ. Sư Di trường kỹ, lấy chế Di đi. Đối Sở Càn Khôn trịnh trọng như vậy giới thiệu nàng, như thế cho nàng mặt mũi, Kim Mễ Thu vẫn là rất cảm kích. Tại Đông Đô thời điểm, Sở Càn Khôn nói cho nàng nói, hắn thủ hạ có một nhà máy trang phục, có một cái phòng thiết kế. Nàng lúc đó coi là, cái này cái gọi là công xưởng, cũng là một nhà xưởng nhỏ. Cái này cái gọi là phòng thiết kế, là một thanh thước dây đánh thiên hạ, cũng chính là mấy cái may vá, cầm lấy thước dây lượng nhà người ta y phục, sau đó biến thành chính mình thiết kế. Chỉ là, nhưng nàng tránh thức đến phi đằng nhà máy, nhìn thấy bây giờ thuộc về nàng phòng thiết kế mới biết được. Nàng nghĩ sai, mười phần sai, sai không hợp thói thường chi cực. Cái này công xưởng, ở đâu là xưởng nhỏ a, đây chính là có mấy trăm nhân viên, ngày tiếp nối đêm bận bịu không nghỉ chung đại hình nhà máy. Mà đối với nàng nguyên bản mười phần khinh thường phòng thiết kế, lại càng hài lòng khó lường. Chứ nhân viên thiết kế thiếu bên ngoài, hắn thiết bị đều là nhất lưu a. Nàng hiện tại đối Sở Càn Khôn, cũng là có rất nhiều giải. Biết hắn không phải phú nhị đại, gia đình rất phổ thông, thậm chí còn là cái phụ mẫu hoàn toàn không có cô nhi. Hiện tại cái này một phần sản nghiệp, là hắn tay không lên tay, ngắn ngủi thời gian nửa năm đánh xuống. Nghĩ đến hai người tại Đông Đô cái kia đợt hiểu lầm, càng là hai mắt mất cháy, suy nghĩ tỏa khắp. Trong lòng là cảm khái vô hạn, đây rốt cuộc là cái dạng gì nam nhân A. Vương Phi Đằng lúc này tâm lý, lại là hơi nhỏ đắc ý, nghe một chút lão bản đối Kim nhà thiết kế giới thiệu, rõ ràng cùng người khác không giống nhau đi. Hắn để Kim Mễ Thu ngồi Sở Càn Khôn bên người, thật sự là quá sáng suốt, quá thông minh. Ta làm sao lại, thông minh như vậy đâu. Giới thiệu xong tại chàng Sở có người, để bọn hắn lẫn nhau chào hỏi một chút, nói một chút lời khách sáo, Sở Càn Khôn vô vô tay. Các vị đều là ta thủ hạ tinh anh, sau này muốn chân thành hợp tác, vì chúng ta phục trang sự nghiệp nỗ lực phân đấu. Ta tin tưởng tại không lâu tương lai, tất cả mọi người lại là ước vạn phú ông. Sở Càn Khôn đây cũng không phải là ném bánh nướng. Đây là trực tiếp đánh một cái vệ tinh đi lên. Đối dạng này mộng đẹp, mặc dù mọi người đều sẽ ước mơ, nhưng là cũng sẽ không quá kích động, chỉ coi là càn khôn vì cổ vũ bọn họ, nói xinh đẹp lời nói. Chỉ có một người, lại là kích động vặn vẹo cái mông, cái ghế cùng sàn nhà tiếng ma sát, nghe vào đặc biệt chói tai. Sở Càn Khôn nhìn lấy đứng ngồi không yên Vương Đại Hải, vừa cười vừa nói, Đại Hải, đừng kích động, ngươi cũng sẽ là bên trong một viên. Hắn để Vương Đại Hải không nên kích động, Vương Đại Hải lại là kích động không cách nào ngôn ngữ. Há hốc mồm, ừ nửa ngày, chỉ có thể là hết sức gật đầu, trái tim bị kích thích giống như buồn trồn A. Tốt, phía dưới muốn nói sự tình rất nhiều, chúng ta không có chuyên môn thư ký ghi chép hội nghị nội dung, chính các ngươi làm tốt bút kỳ A, ngàn vạn bị bỏ sót. Sự tình ta trước tiên nói, các ngươi trước hết nghe, có nghi vấn gì hoặc muốn hỏi, các loại ta nói xong các ngươi hỏi lại, chúng ta lại thảo luận. Sở Càn Khôn đối lần này hội nghị 10 phần coi trọng, muốn giảng sự tình rất nhiều, thiên đầu và tự, hắn không muốn bị người bên trong đồ đánh gãy. Gặp Sở Càn Khôn như thế một bản nghiêm túc, tham dự hội nghị người, tự nhiên cũng là đánh tới 12 phần tinh thần. Trước theo bộ phận thiết kế nói lên A, trước mắt toàn bộ phận thiết kế trừ Kim Bộ trưởng, chỉ có trước kia lưu lại 3 cái lao công nhân, bọn họ làm phụ trợ vẫn được, làm nhà thiết kế dùng, mức độ còn là chưa đủ. Cho nên Kim Bộ trưởng bị Sở Càn Khôn điểm danh, Kim Mễ Thu vội vàng gật đầu, như thế chính thức xưng hô, nàng còn có chút không quen. Trước mấy ngày, nàng còn tại vì sinh hoạt, vì nợ nần buôn ba, làm thuê làm cầu đồng, chỉ chớp mắt thì thành bộ trưởng. Thân phận này chuyển hóa có chút nhanh, có chút lớn. Công ty bây giờ còn chưa có chuyên môn nhân sự bộ môn, càng không có hở giờ giúp ngươi nhận người. Cho nên bộ phận thiết kế thiếu khuyết người, muốn chính ngươi đi nghĩ biện pháp chiêu đầy. Cái này không có vấn đề a? Không có, ta biết ở nơi nào, có thể chiêu đến ta cần người. Kim Mễ Thu nói lòng tin 10 phần. Vậy được, ta hy vọng tại cuối tháng 12 trước đó, có thể đem bộ phận thiết kế nhân viên toàn bộ bổ sung đầy. Kim Mễ Thu đối chiêu người có lòng tin, cái kia Sở Càn Khôn cư yên tâm, bớt hắn đi cầm phần tâm tư này. Tuy nhiên, hắn cũng biết nơi nào có tốt nhân viên thiết kế chiêu, nhưng là hắn đi tìm, khẳng định không có Kim Mễ Thu tìm xong. Rốt cuộc hắn là người ngoài nghề, Kim Mễ Thu mới là hiểu công việc chuyên nghiệp nhân sĩ A. Kim Mễ Thu suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, cũng không cần đến cuối tháng 12, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất nhận người, sau đó sẽ mau chóng thiết kế ra quần áo mới. Tốt, thiết bị phương diện có hay không thiếu, cái này ngươi cũng có thể tự mình mua sắm, chỉ cần ngươi cho rằng cần, ta đều. Bộ phận thiết kế là phục sức xí nghiệp hạch tâm, Sở Càn Khôn tự nhiên là cực độ coi trọng, làm sao coi trọng đều sẽ không quá phận. Thiết bị tạm thời không cần mua, hiện hữu thiết bị đều rất không tệ, về sau cần gia tăng mới thiết bị, ta lại tìm ngươi báo cáo. Kim Mễ Thu cười lấy đáp lại, Sở lão bản coi trọng như vậy, chống đỡ bộ phận thiết kế, nàng cũng là cảm giác sâu sắc vui mừng. Phạm quản lý, tại sổ sách vạch ra 2 triệu tiền tài, làm bộ phận thiết kế kỳ thứ nhất đầu nhập, tiền này, Kim Bộ trưởng có thể tùy thời điều động. Chương 238, Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn. Tuy nhiên không đến mức, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nhưng Sở Càn Khôn, vẫn là gây nên chấn động không nhỏ. Kẻ cầm đầu Kim Mễ Thu, vừa mới cái gì cảm giác vui mừng, đã biến thành mừng rỡ vạn phần. Sở lão bản tuổi còn trẻ, làm việc lại là lớn hết sức thở mạnh, thật sự là quá ra sức. Rốt cuộc làm thiết kế, không có khả năng vĩnh viễn trên giấy, tô tô vẽ vẽ. Đó là muốn thực hành, muốn mua rất nhiều tài liệu, phải không ngừng ra hàng mẫu. Càng là muốn đối cả nước, thậm chí toàn cầu thời trang trào lưu đều muốn giải, trào lưu xu thế đều muốn đi thăm viếng. Những thứ này từng cọp từng loại, đều là phải bỏ tiền, có cái này 2 triệu, nàng có thể buông tay đi làm. Hai đang xông tới chính là Vương Phi Đằng, nhớ năm đó hắn đập nồi bán sắt, kém chút đem Phi Đằng nhà máy làm thất bại, mới làm như thế một cái phòng thiết kế. Nhìn lại một chút Sở Càn Khôn, ánh mắt đều không mang theo nháy, trực tiếp thì ném 2 triệu cho Kim Mễ Thu. Còn phải mang theo một câu, tùy thời có thể dùng, tùy tiện hoa. Mà lại, Sở Càn Khôn thế nhưng là nói đây là kỳ thứ nhất ta. Có một khẳng định thì có hai, đó không phải là dùng hết còn nữa không? Cái này đãi ngộ, thật không phải bình thường tốt. Ba bên trong chính là Liễu Thiên Vân, Sở Càn Khôn ở đâu ra nhiều tiền như vậy, hắn đã sớm không quan tâm, không chú ý. Chú ý cũng chẳng quan, cuối cùng vẫn là không biết, hắn tiền này là từ đâu mà đến. Dù sao, chỉ cần Sở Càn Khôn không đi làm phạm pháp phạm tội sự tình, biết kiếm tiền, có thể kiếm tiền, có kiếm tiền bản sự, đây là chuyện tốt đi. Bất quá! Đối diện cái này trẻ tuổi nữ nhà thiết kế, thật có bản sự kia sao? Sở Càn Khôn ở trên người nàng, hào phóng như vậy dùng tiền, là nàng bản lĩnh thật sự hay là bởi vì tuổi trẻ đâu? Bất quá, cùng Tô chủ nhiệm so sánh lên, tướng mạo là mỗi người mỗi vẻ, đều có các vị đạo, nhưng tuổi tác xác thực so Tô chủ nhiệm nhỏ một chút. Liêu Thiên Vân thị giác, vĩnh viễn cùng người khác không giống nhau, khắp nơi sẽ đem chú ý lực, tập trung ở trẻ tuổi nữ tính tuổi tác, tướng mạo phía trên đi. Đây chính là, điển hình trưởng bối thị giác. Chỉ cần không phải mở tiệm sự tình, Nô Hiểu Liên cảm xúc liền không lớn. Mà Vương Đại Hải, còn không có theo ước vạn phú ông ngộng đẹp bên trong đi ra đâu. Mấy triệu, trướng mắt ta. Phạm Văn Phương gật đầu hẳn là, lần này không có bất kỳ cái gì nghi vấn, sổ sách có bao nhiêu tiền, nàng so Sở Càn Khôn còn rõ ràng. Sở Càn Khôn từ lần trước chuyển hơn 10 triệu tiền tài tới sổ phía trên, trước mấy ngày lại đi sổ sách, chuyển 3 triệu đi qua. Tuy nhiên không biết tiền này, là Sở Càn Khôn từ nơi nào kiếm được, dùng tới làm cái gì. Nhưng là, cái này đối với nàng mà nói cũng không đáng kể, chỉ cần sổ sách tiền, càng ngày càng nhiều liền tốt. Nàng bây giờ, thế nhưng là tài đại khí thô vô cùng. Quản sổ sách có hơn 10 triệu tiền tài, tuy nhiên không phải nàng, nhưng sống lưng vẫn là rất cứng. Nguyên bản, theo tài vụ công ty từ trước đi ra, tiến vào Sở Càn Khôn công ty đi làm, nàng còn là nhiều ít có chút thất lạc. Tuy nhiên, nhìn kỹ Sở Càn Khôn phát triển tiên đồ, nhưng là, rốt cuộc khi đó thì một nhà cửa hàng nhượng quyền, quy mô có thể nói là rất rất nhỏ. Có lúc, đụng phải lúc đầu đồng sự, nàng cũng là có thể tránh thì tránh, rất sợ cùng đối phương chào hỏi. Ở sâu trong nội tâm, tiềm thức mang theo một chút tự ti. Thế nhưng là, cái này tiểu tự ti, còn không có để cho nàng làm sao hưởng thụ đâu. Vẹn vẹn hơn nửa năm, tại Sở Càn Khôn thôi thúc giới, công ty đã phát triển đến hiện tại cái này quy mô. Tại Sơn Thủy Thành, có 3 nhà 3 cái nhãn hiệu cửa hàng nhượng quyền. Tại Đông Châu, có một nhà 500 người quy mô phục trang gia công nhà máy. Hiện tại, còn thiết lập thiết kế thời trang bộ, hơn nữa nhìn Sở Càn Khôn nện tiền sức mạnh, cái này bộ phận thiết kế tương lai tuyệt đối không đơn giản. Huống hồ, nàng thế nhưng là biết, Sở Càn Khôn còn có một nhà gọi Ngôi Sao Truyền Thông công ty. Tinh Thần Truyền Thông tài vụ Lý Tỷ, lúc trước thế nhưng là nàng cho Sở Càn Khôn, hai nàng cùng Lý Tỷ tại Thẩm Kín cũng là thường câu thông. Tuy nhiên, Tinh Thần Truyền Thông tình huống cụ thể, Lý Tỷ sẽ không nói cho nàng. Nhưng là từ đôi câu vài lời bên trong, Phạm Văn Phương có thể biết, Tinh Thần Truyền Thông đã bước lên nhanh chóng phát triển đường, tương lai quy mô tuyệt đối không nhỏ. Những tình huống này tập hợp lên, tại Sở Càn Khôn thủ hạ trong những người này, đối Sở Càn Khôn tương lai mong đợi nhất, lớn nhất có lòng tin. Tuyệt đối là nàng Phạm Văn Phương, không còn gì khác. Nàng thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác, nàng sau này quản tiền, tuyệt đối phải siêu qua lúc trước tại tài vụ công ty quản lý tiền tài quy mô. Đem bản bút ký của mình lật đến. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, tốt, nói xong thiết kế, tự nhiên là muốn nói sinh sản. Tuy nhiên, hắn hiện tại ký ức lực rất không tệ, một ít chuyện chỉ cần trong đầu nghĩ tới, thì sẽ không quên. Nhưng là, trí nhớ cho dù tốt, cũng có ra sai lầm khả năng, hắn thủy chung nhớ kỹ lao tổ tông. Trí nhớ tốt, không bằng nát đầu bút. Nghe xong Sở Càn Khôn muốn nói sinh sản phía trên sự tình, Vương Phi Đằng lập tức tư thế ngồi đoan chính, một tay ấn cuốn vở, một tay nắm chặt bút, hai cái lô thai càng là dựng thẳng lên tới. Nhìn lấy Vương Phi Đằng cái kia thành khẩn, ánh mắt tha thiết, Sở Càn Khôn yên lặng cười một tiếng. Tiếp tục nói, từ giờ trở đi, Phi Đằng nhà máy bên trong không muốn lại tiếp mới phục trang gia công tờ đơn, cầm trên tay những thứ này đơn đặt hàng, bảo chất bảo lượng hoàn thành là được. Sau đó, các loại kim bộ trưởng các nàng thiết kế hàng mẫu đi ra, chúng ta sinh sản gia công trọng điểm, liền muốn chuyển rời đến chính mình phục trang nhãn hiệu tới. Lấy chúng ta bây giờ quy mô cùng sinh sản lượng có thể, ta đoán chừng bắt đầu hơn nửa năm, gia công đi ra y phục có thể thỏa mãn chúng ta tự có nhãn hiệu trong điểm tiêu thụ. Nhưng là hậu kỳ, theo tiệm chúng ta mặt nhanh chóng mở rộng, như bây giờ sản lượng, khẳng định không được, ta không hy vọng bởi vì cái này, ảnh hưởng đến chúng ta nhanh chóng mở rộng. Có một chút, các ngươi mọi người nhất định muốn nhớ kỹ, làm chúng ta có chính mình hạch tâm tiểu dáng, quyền đầu sản phẩm thời điểm, nhất định muốn lấy tốc độ nhanh nhất đưa lên đến thị trường, chiếm lĩnh thị trường, không thể cho bắt trước người phản ứng thời gian. Sở Càn Khôn câu nói này, là hướng về phía tất cả mọi người nói. Đây là một loại lý niệm, nhất định phải truyền cho mọi người. Phục trang cái nghề này, thuộc về lao động dày đặc hình sản nghiệp, không phải cái gì tinh vi kỹ thuật ngành nghề. Một cái y phục theo thiết kế, sinh sản, đến tiêu thụ, trong thời gian này thời gian rất ngắn. Mà lại, bởi vì không phải cái gì công nghệ cao đồ vật, rất dễ dàng bị người bắt trước. Rốt cuộc, hạch tâm của nó giá trị là ở thiết kế lý niệm, thiết kế mạch suy nghĩ. Phản ứng đến một kiện thợ may phía trên, cũng là ngoại hình của nó, mà ngoại hình loại vật này lại là tốt nhất bắt trước, tốt nhất sao chép. Mà lại tại cái nghề này, cũng không thể quá nhiều đi xoắn xuýt, cái gì thiết kế độc quyền, vẻ ngoài độc quyền. Những thứ này độc quyền có thể xin, có thể làm phục trang xí nghiệp thực lực, văn hóa một bộ phận truyền thừa xuống. Nhưng là, tuyệt đối không thể nghĩ đến dựa vào độc quyền bảo hộ, đến cam đoan chính mình thiết kế phục trang không bị sao chép. Loại ý nghĩ này, tuyệt đối là bọc giấy lửa, quá không thực tế. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Câu nói này, đối thân ở phục trang nghiệp người mà nói, thì là chân lý. Vương Phi Đằng tốc độ tay nhanh chóng, không ngừng tại laptop phía trên ghi chép. Gặp Sở Càn Khôn không có tiếp tục nói hết, biết là tại đợi chờ mình đáp lại. Sau đó, vội vàng nói, không tiếp mới ra công đơn đặt hàng, cái này hết. Toàn không có vấn đề, ta sẽ cùng bọn hắn hiệp thương. Đến mức mở rộng sản lượng phương diện, vẫn là có nhất định khó khăn, thì trước mắt nhà xưởng quy mô, lại đề thăng cái 20% sản lượng, đã là cực hạn. Một lần nữa xây dựng thêm nhà xưởng cũng không thực tế, một là không có sân bãi, hai là kiến thiết thời gian không kịp. Còn có một chút, cũng là thời gian bây giờ tới gần cuối năm, chúng ta liền xem như dự định chiêu tân nhân vào sân huấn luyện, cũng rất khó chiêu đến người. Nói đến trong tay mình quản hạt sự tình, Vương Phi Đằng là mạch suy nghĩ như bay, há miệng tức ra. Bao quát Sở Càn Khôn ở bên trong, đang ngồi người tất cả đều gật đầu, Vương Phi Đằng nói là câu câu đều có lý. Ừm, Phi Đằng xưởng trưởng nói những tình huống này rất thực tế, các ngươi đều ngẫm lại xem, có hay không hợp lý biện pháp giải quyết. Sở Càn Khôn nhìn chung quanh một vòng. Không có chứng. Sinh sản phương diện sự tình, đang ngồi thì Vương Phi Đằng hiểu công việc, hắn đưa ra những vấn đề này, tự nhiên là bởi vì hắn không có cách nào giải quyết. Hiện tại, Sở Càn Khôn lại muốn mấy người bọn hắn không am hiểu người, mở động đầu góc nghĩ biện pháp. Cái này chẳng phải là, treo cây tìm cá sao. Sau đó, chỉ thấy mi đầu nhỏ, không thấy có người nói. Ai, Sở Càn Khôn trong lòng thở dài, không có cách, sinh nhà máy phía trên thì Vương Phi Đằng một người hiểu công việc, hắn liền tìm người có thể thương lượng người đều không có. Loại tình huống này, về sau nhất định phải cải biến, không phải vậy không có dự bị lực lượng, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Rất nhiều chuyện, nhất định phải phòng ngừa chú đáo, chuẩn bị sớm. Người khác không trông cậy được vào, cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều a. Nhắm mắt lại, theo thói quen gõ mặt bàn, tiết tấu chợt nhanh chợt chậm, thanh âm chợt nhẹ chợt nặng. Liêu Thiên Vân trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, tràn ngập áy náy. Cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng, trừ giúp Sở Càn Khôn nhìn lấy ba nhà cửa hàng lựa quyền, tựa hồ một chút bận bịu đều không thể giúp. Sở Càn Khôn mất đi phụ mẫu về sau, không chỗ nương tựa, một người đơn thương độc mã, tay trắng khởi ra, hiện tại xông ra lớn như vậy gia nghiệp. Chính mình cái này cứu cứu, ở bên trong có thể đến giúp hắn địa phương, đã càng ngày càng ít. Xuống lần nữa đi, sợ là muốn kéo lui lại. Nhắm mắt trầm tư Sở Càn Khôn một mực đang nghĩ, như thế nào mới có thể lấy thời gian nhanh nhất, đến phá sản có thể cục này. Xây dựng thêm, nhận người những thứ này đúng là không quá hiện thực, như thế nào mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng để cao sản lượng đâu. Hắn nghĩ không chỉ là hiện thực những tình huống này, hắn chả đang suy nghĩ, nếu như là hậu thế những cái kia các đại lão đụng phải tình huống tương tự, sẽ như thế nào thao tác đâu. Cái gì là lão đại? Lão đại thích làm nhất cái gì? Am hiểu nhất làm gì? Sở Càn Khôn trầm tư suy nghĩ, đồng nhiên linh quang nhất thiểm, hắn nghĩ tới lão đại thích nhất chơi trò chơi. Cá lớn nuốt cá bé, đồng thời mua vậy. Phi Đằng, tại chúng ta xung quanh, giống như chúng ta phục trang gia công nhà máy, nhiều không? Sở Càn Khôn mở mắt tức hỏi. Vương Phi Đằng không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp lại nói, nhiều à, cái này một mảnh thuộc về phục trang gia công nhà máy tụ tập khu, giống như chúng ta nhà máy, to to nhỏ nhỏ có mười mấy nhà đâu. Có nhiều như vậy, vậy thì tốt. Sở Càn Khôn tuy nhiên tới qua Phi Đằng nhà máy mấy lần, nhưng là đối chung quanh hắn công xưởng tình huống, cũng không có giải qua. Người làm muốn bao bên ngoài, đem chúng ta tờ danh sách bao bên ngoài cho hắn gia công nhà máy. Vương Phi Đằng đột nhiên kịp phản ứng, kích động nói. Sở Càn Khôn vui mừng cười một tiếng, phản ứng ngược lại là rất nhanh, bao bên ngoài thay gia công là cái không tệ con đường, bất quá, lại không là biện pháp tốt nhất. Kia cái gì là biện pháp tốt nhất? Chúng ta phải nên làm như thế nào? Vương Phi Đằng hỏi là lại vội lại nhanh. Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, hơi nhỏ kích động A. Chương 239, Thỏa Hiệp. Thay gia công, đúng là điều tốt đường đi. Tựa như Phi Đằng nhà máy bên trong, hiện tại làm có một cái phục trang, cũng là giúp nước nào đó danh giới bài lớn làm. Xuất xưởng thợ may giá cả, thấp làm cho người giận xôi. Thế nhưng là, bọn họ vận đến nước ngoài dán lên chính mình nhãn hiệu về sau, giá cả kia cũng là lan lộn, lan qua lan lại lật lên trên, so hỏa tiễn thăng còn nhanh hơn. Trong xưởng kiếm lời điểm này ra công phí, để Sở Càn Khôn là cực kỳ khinh thường, nhưng là Vương Phi Đằng lại là không có gì vui bằng. Càng lại an ủi Sở Càn Khôn, chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thì ta. Đây cũng là Sở Càn Khôn muốn đem thay gia công dừng hết, chuyển qua sinh sản chính mình nhãn hiệu nguyên nhân. Sở Càn Khôn xem chừng, 100 kiện thay gia công kiếm tiền, cũng có thể so ra kém một kiện chính mình nhãn hiệu sản xuất lợi nhuận. Mà công nhân chỗ nỗ lực thời gian, tinh lực lại là đồng dạng, công xưởng nỗ lực quản lý thành bản, càng là không kém bao nhiêu. Cả hai vừa so sánh, quả thực là sai lệch quá nhiều. Ai ưu ai kém, Sở Càn Khôn làm sao có thể không biết, sao lại kiếm lời thiếu không kiếm lời nhiều. Không chỉ là Vương Phi đang muốn biết Sở Càn Khôn hội làm thế nào, người khác cũng muốn biết, chỗ có mắt đều chăm chú vào Sở Càn Khôn trên thân. Phương pháp tốt nhất, đương nhiên là lân cận thu mua một nhà phục trang gia công nhà máy. Sở Càn Khôn cũng không ngẩng đầu, tại chính hắn cuốn vợ phía trên viết một cái đồng thời chữ, sau đó lại ở cái này chữ phía trên hỏa mấy cái vòng. Sở Càn Khôn tiếng nói rơi xuống đất, trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Theo dõi hắn ánh mắt, vẫn như cũ theo dõi hắn, chỉ là cái này chằm chằm ánh mắt đã có rõ ràng biến hóa. Có chừng lớn, có híp lại, có chân kinh, có sùng bái, đều có khác biệt. Vương Phi đằng cau mày, hắn y nguyên cảm thấy thay gia công là trước mắt phương pháp tốt nhất, đối với đồng thời mua công xưởng, hắn không phải rất đồng ý. Càng là không nghĩ ra, không biết Sở Càn Khôn tại sao muốn đồng thời mua hắn công xưởng, dạng này chẳng phải là muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Mà thay gia công, lại là có thể dùng ít nhất tiền, làm đồng dạng sự tình. Chỉ là, tại hội nghị bắt đầu, Sở Càn Khôn thì cường điệu qua, có nghi vấn muốn trước kìm nén. Không có cách, quan lớn một cấp còn nghiền nát người đâu. Huống chi là trưởng khống mọi người sinh tử lão bản, hắn lời nói liền càng thêm muốn nghe. Vương Phi Đằng có thể chịu, có người lại nhịn không được. Nhữ lại Vương Phi Đằng cùng khoản mi đầu, Liêu Thiên Vân nói ra, Tiểu Khôn, cái này đồng thời mua công xưởng tiền cũng không phải con số nhỏ, tiếp theo khắp nơi đều cần phải dùng tiền, tiền này nhất định phải tiêu vào trên lưới đao à. Ta cảm thấy, Phi Đằng xưởng trưởng nói rất có đạo lý, tìm khác nhà máy thay gia công, không phải càng tốt sao. Cần gì phải mua thành nhà máy đâu. Liêu Thiên Vân thật sự là 10.000 cái không biết, coi như công ty sổ sách có mấy cái tiền, nhưng là cũng không thể như thế hoa đi. Sở Càn Khôn muốn đồng thời mua công xưởng, khẳng định không phải quy mô nhỏ. Tối thiểu cùng Phi Đằng nhà máy ngang nhau không sai biệt lắm, không phải vậy thì không có chút ý nghĩa nào. Dạng này một nhà công xưởng, không có đặc thù nguyên nhân, có người lao bản nào hội bán. Coi như bán, giá cả kia đương nhiên sẽ không là cái con số nhỏ, khẳng định phải so với lúc trước tiếp nhận Phi Đằng nhà máy, phí tổn càng nhiều tiền tài. Các ngươi đều thì cho là như vậy sao? Sở Càn Khôn liếc nhìn mọi người liếc một chút hỏi. Trừ Vương Đại Hải cái này nước tương khách bên ngoài, người khác đều gật gật đầu. Sở Càn Khôn trầm mặc. Trong lòng của hắn tự nhiên là càng vừa ý, trực tiếp thu mua một nhà công xưởng. Dạng này tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài, nhưng lại có thể đem sự tình, hoàn toàn trưởng khống tại trong tay mình. Hắn ưa thích loại này trưởng khống cảm giác, chính mình sự tình chính mình nắm giữ. Mới thoải mái đi. Đến mức thay gia công, ưu thế tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng. Tựa như Liễu Thiên Vân nói như thế, trong ngắn hạn có thể tiết kiệm đại lượng tiền tài, có thể đem số tiền này hoa đến càng nhiều địa phương, hoa đến trên lưới lao đi. Đằng sau phải bỏ tiền địa phương, xác thực nhiều a. Thực, nước ngoài lớn bao nhiêu nhãn hiệu, bao quát một số nổi tiếng xa xỉ phẩm bài, cũng lấy thay gia công phương thức sinh sản. Kim Mễ Thu đột nhiên mở miệng nói ra. Sở Càn Khôn gật đầu nói, cái này ta biết, nhưng là chất lượng như thế nào quản khống. Cái này, là Sở Càn Khôn lo lắng nhất vấn đề. Có thể điều Phi Đằng nhà máy chất kiểm viên đến đối phương trong xưởng, làm tốt sản phẩm quản khống giám sát công tác. Đồng thời ký kết hợp đồng thời điểm, có quan hệ chất lượng điều khoản, có thể viết kỹ lưỡng hơn, càng nghiêm ngặt. Đã tất cả mọi người bắt đầu thảo luận, Vương Phi Đằng cũng không còn kìm nén, một cách tự nhiên theo hắn góc độ, nói ra một số biện pháp. Sau đó Sở Càn Khôn tiếp tục nói, nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta lựa chọn một nhà công xưởng, làm vì chúng ta hợp tác đồng bọn, như thế nào mới có thể cam đoan bọn họ nghe theo chúng ta chỉ huy, mọi thứ đều có thể đạt tới chúng ta yêu cầu. Mà sẽ không ở thời khắc mấu chốt, ra một số lâm thời nâng giá loại hình yêu thiêu thân. Trừ ký kết nghiêm ngặt cung hóa điều khoản bên ngoài, chúng ta có thể tìm thêm mấy nhà gia công nhà máy, dạng này liền sẽ không có thụ chế cùng người hoang mang. Vương Phi Đằng đáp, mọi người nói đều có nhất định đạo lý, thay gia công cũng là trước mắt trên quốc tế lưu hành một loại cách làm. Chỉ là, Sở Càn Khôn không thích, loại này thụ người chế trụ cảm giác. Nhưng là, người khác cũng đều đồng ý, thay gia công loại này hình thức. Tuy nhiên hắn là lão bản, hoàn toàn có thể khư khư cố chấp, một lời mà vỡ, nhưng là làm như thế, là bất lợi cho xí nghiệp phát triển. Đó cũng không phải, quan hệ đến xí nghiệp phương hướng phát triển chiến lược tính vấn đề, không cần hắn chuyên quyền độc đoán, dùng người đến sau ánh mắt, nắm giữ đại cục cùng phương hướng. Thay gia công cùng thu mua công xưởng, tại Sở Càn Khôn trong đầu đung đưa trái phải, người tới ta đi. Hồi lâu sau, Sở Càn Khôn vẫn là thỏa hiệp. Tiền là một cái phương diện. Mặc dù bây giờ sổ sách xem ra tiền không ít, nhưng là thật muốn tại trong ngắn hạn thu mua một nhà công xưởng, cần phải hao phí bao nhiêu tiền, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. đằng sau còn muốn trải đại lượng trong điếm, còn có quảng cáo tuyên truyền, nguyên vật liệu mua sắm, những địa phương này đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền. Trên phương diện khác, là hắn không muốn đả kích mọi người tính tích cực. Quản lý một xí nghiệp, cuối cùng vẫn cần nhờ hợp mưu hợp sức. Quá ỷ lại một người nào đó, tại xí nghiệp phát triển xuôi gió xuôi nước thời điểm, không có vấn đề gì. Nếu bị ỷ lại người kỹ tận, hoặc là xuất hiện tình huống gì, như vậy cái này cái xí nghiệp lập tức liền sẽ rơi vào khốn cảnh. Một xí nghiệp muốn làm lớn làm mạnh, trừ phải có một cái có mạnh mẽ linh quân nhân vật bên ngoài, còn muốn có một cái đồng dạng cường hãn lãnh đạo cùng chấp hành đoàn đội. Sở Càn Khôn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cũng không có khăng khăng ấn chính mình mạch suy nghĩ đi, hắn lấy là một cái, hai cái đuổi đi đường phương án. Các ngươi mới vừa nói, đều rất có đạo lý, may ra, chúng ta ít nhất còn có nửa năm giảm sóc thời gian, chuyện này, còn có thể hoãn một chút. Phi đằng sưởng trưởng, các loại kim bộ trưởng các nàng thiết kế ra hàng mẫu đến, xác định cuối cùng là sinh sản kiểu dáng thời điểm, ngươi trước tìm ba nhà đáng tin một chút công xưởng, nhóm nhỏ lượng để bọn hắn thăm dò sâu cạn. Vương Phi đằng vuốt cằm nói, không có vấn đề, chỉ cần kim bộ trưởng thiết kế nhất định hình, ta lập tức liên hệ. Xung quanh công xưởng tình huống, Sở Càn Khôn chưa quen thuộc, hắn Vương Phi đằng lại là quen không có thể quen đi nữa. Nói khó nghe chút, một ít nhà máy lao bản ở bên ngoài bao mấy cái tiểu mật, hắn đều nhất thanh nhị sở, như lòng bàn tay. Mặt khác Sở Càn Khôn ngừng dừng một chút mới nói, ngươi bây giờ liền có thể chậm rãi nghe ngóng, phải chăng có người có xuất thủ công xưởng ý nguyện, có tin tức lập tức nói cho ta. Sở Càn Khôn đương nhiên sẽ không từ bỏ, hắn trước kia ý nghĩ. Chẳng những không buông bỏ, hắn chả muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, cùng lúc trước Phi Đằng nhà máy một dạng, để hắn kiếm cái lỗ hồng đâu. Vương Phi Đằng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không có vấn đề. Ok, ngươi bên này trước hết ngày qua. Chúng ta phía dưới nói một chút trong điếm sự tình, Liễu quản lý, Nô điếm trưởng. Sở Càn Khôn nhẹ vỗ một cái tay nói ra. Rốt cục đến phiên trong điếm sự tình, một mực không có phát biểu qua Ngô Hiểu Liên, ngồi so Vương Phi Đằng còn muốn thẳng. Sơn Thủy Thành, là chúng ta tiểu hậu phương, chúng ta nhà thứ nhất nhãn hiệu toàn quyền kinh doanh cửa hàng, ta chuẩn bị mở tại Sơn Thủy Thành. Rất lâu không có trở lại Sơn Thủy Thành, cũng không biết cái kia ba nhà cửa hàng hiện tại thế nào. Sở Càn Khôn có lúc suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình tâm là thật to lớn. Ba nhà cửa hàng quản lý kinh doanh, cứ như vậy trực tiếp ném cho Liễu Thiên Vân ba người, chính mình cái này vung tay trưởng quỹ, làm thật đúng là tùy tâm sở dụng. Sở Tổng, đối nhà thứ nhất toàn quyền kinh doanh cửa hàng, ngươi có yêu cầu gì không? Nô Hiểu Liên hỏi, đồng thời cầm bút lên, chuẩn bị tùy thời ghi chép, làm đủ một cái cấp dưới phái đoàn. Còn có thể có yêu cầu gì, trong điếm đều đã mua lại. Liêu Thiên Vân móc ra một điếu thuốc lá, tại bên lô mũi ngửi một cái. A, trong điếm đã mua xong, ở đâu? Nô Hiểu Liên kinh ngạc hỏi. Còn có thể là nơi nào, văn phòng lầu 1A, hiện tại làm lấy nhà kho chỗ đó. Liêu Thiên Vân kẹp lấy thuốc lá, nhìn xem tại chỗ mấy cái nữ tính, lại là không có điểm đốt, mà chính là đem thuốc lá kẹp ở trên lỗ thai. Bộ dáng kia, nhìn Sở Càn Khôn không nhịn được cười. À, Hắc Ngô Hiểu Liên phát ra vài tiếng âm thanh kỳ quái, đầu tiên là kinh ngạc, sau là tỉnh ngộ. Phạm Văn Vương cùng nàng liếc nhau, hai người tại lẫn nhau mắt bên trong nhìn đến bất đắc dĩ cùng chấn kinh. Các nàng vẫn cho là, lầu một chỉ là ba nhà cửa hàng nhượng quyền dùng chung độn kho hàng kho. Hai người còn từng ở trong đấy lòng đậu đen rau muống qua Sở Càn Khôn, cảm giác cho các nàng cái này tiểu lão bản, thật đúng là xa xỉ. Tại như vậy khu vực tốt, dùng lớn như vậy sát đường mặt tiền của cửa hàng làm nhà kho, quả thực là cực kỳ xa hoa. Hôm nay, rốt cũng biết, cũng không phải là Sở lão bản có nhiều nhiều xa xỉ, thật lãng phí. Mà chính là người ta làm lão bản, đã sớm ánh mắt vượt mức quy định, bố trí tốt hết thảy. Sở Càn Khôn không có phản bác Liêu Thiên Vân lời nói, mà chính là mỉm cười gật gật đầu, không tệ, nhà thứ nhất cửa hàng đúng là chúng ta văn phòng lầu 1. Nô Hiểu Liên suy nghĩ một chút hỏi, chỗ đó hiện tại là nhà kho, ba nhà cửa hàng chuẩn bị hàng đều trồng chất tại kia bên trong, muốn là đổi thành toàn quyền kinh doanh cửa hàng mặt, có phải hay không còn phải một lần nữa tìm nhà kho? Mới nhà kho trước không đổi, trong điếm muốn trang hoàng cải biến, tốc độ còn không có nhanh như vậy. Sở Càn Khôn khoát tay nói ra. Hắn tâm lý còn có một cái kế hoạch mới, trước mắt còn không có hoàn toàn nghị thông suốt đấu, cho nên mới nhà kho sự tình cần trước hoán một chút. Tiệm này trang hoàng phong cách, ngươi chuẩn bị tham khảo cái kia một nhà. Liêu Thiên Vân hỏi, cái kia giúp chúng ta làm sửa sang từ quản lý, còn tại cựu đỉnh trang sức sao? Sở Càn Khôn hỏi lại một vấn đề. Tại à, hắn lúc rảnh rỗi thời điểm thường xuyên đi trong tiệm đi loanh quanh, tìm ta tâm sự, hoặc là mua mấy bộ y phục. Hiện tại thế nhưng là chúng ta hộ khách VIP Liêu Thiên Vân uống một ngụm trà nói ra. Ừ, như thế có ý tứ. Sở Càn Khôn tán thưởng một tiếng, cái này từ quản lý, là người thông minh a. Chương 240, chỉ mua không thuê. Đúng, ta trước mấy ngày còn thu đến một tin tức, cựu đỉnh lão bản tựa hồ có ý đem từ quản lý nâng lên phó tổng vị trí bên trên, sau đó đem Sơn Thủy Thành nghiệp vụ đều giao cho từ quản lý. Hả, lão bản kia chính mình đâu? Chẳng lẽ không quản sự? Không phải, bọn họ Vương lão bản, cũng là có dã tâm người, không nguyện ý ở chết một góc, muốn đem công ty nghiệp vụ hướng bên ngoài khuyết trường, chính hắn tinh lực hẳn là đều phóng tới mở rộng phía trên đi. Có ý tứ, cựu đỉnh Vương lão bản cũng thật có ý tứ. Sở Càn Khôn lại là cảm thán một câu. Cậu cháu hai người, ngươi một câu ta một câu, liền bắt đầu nói chuyện phiếm lên, nhìn người khác rất là kỳ lạ. Trong điếm sửa sang, ngươi vẫn còn muốn tìm từ quản lý hợp tác. Liêu Thiên Vân có ý riêng hỏi. Sở Càn Khôn gật gật đầu, cùng từ quản lý hợp tác không phải một ngày hai ngày. Bởi vì cái gọi là tìm lạ không bằng quen, tìm người quen biết hợp tác, càng thêm ăn ý. Lại nói, người ta từ quản lý đều là hộ khách VIP, quan hệ này bảo trì tốt như vậy, có chuyện tốt tự nhiên muốn nghĩ đến hắn a. Ân, từ quản lý cái này người không tệ, chờ ta hồi Sơn Thủy Thành thời điểm, tìm hắn thật tốt trò chuyện chút. Chính chúng ta toàn quyền kinh doanh cửa hàng, nhất định phải có chính mình đặc biệt sửa sang phong cách. Mặt khác, ta chuẩn bị đưa cái vui mừng ngoài ý muốn cho hắn. Tựa hồ đối với cái ngoài ý muốn này niềm vui rất tự đắc, Sở Càn Khôn hơi nhỏ thần bí nói ra. Nhà thứ nhất cửa hàng mở tại Sơn Thủy Thành, cái này cũng tại mọi người trong dự liệu, đối với cái này, tất cả mọi người không biết quan tâm quá nhiều. Bọn họ quan tâm, là đến đón lấy Sở Càn Khôn cửa hàng bố cục. Để ý nhất Ngô Hiểu Liên trước mở miệng hỏi, nhà thứ nhất toàn quyền kinh doanh cửa hàng tại Sơn Thủy Thành, nhà thứ hai cùng đằng sau đâu. Sở Càn Khôn gật gật đầu, đây cũng là hắn sau đó phải nói, liên quan tới cửa hàng bố cục, ta sơ bộ cân nhắc, là làm chạy 3 bước, ấn 3 cấp độ đến bố cục. Bước đầu tiên cũng là Sơn Thủy Thành, cùng xung quanh mấy cái thuộc về Đông Châu khu vực huyện cấp thành thị, cái này xem như chúng ta tiểu hậu phương, cái này thị trường chúng ta nhất định phải giữ vững. Những thứ này huyện cấp thành thị trong điếm tuyển chỉ, nhất định phải tại trước cuối năm hoàn thành. Bước thứ hai, cũng là Đông Châu cùng cả nước tất cả tỉnh lỵ thành thị mở tiệm, cái này thì kêu đóng cọc bố cục cùng hình tượng triển lãm, mỗi cái tỉnh lỵ thành thị, chúng ta ít nhất phải mở một nhà hình tượng triển lãm cửa hàng, cũng chính là tương lai cửa hàng. Bước thứ ba gọi toàn diện nở hoa, tại cả nước các nơi, chỉ cần là phù hợp thành thị, cũng phải có chúng ta toàn quyền kinh doanh cửa hàng. Đương nhiên một bước này nhất định phải tại bước thứ hai đứng vững về sau, mới có thể đi áp dụng. Sở Càn Khôn nói đến đây 3 điểm về sau, liền không có tiếp tục nói nữa, cho người khác một số tiêu hóa, cân nhắc thời gian. Đến mức 3 bước về sau kế hoạch, Sở Càn Khôn không có nói tiếp, những cái kia còn quá xa xôi, bây giờ nói những cái kia thật sự là quá sớm. Sự tình vĩnh viễn là đang phát triển biến hóa, tục ngữ nói tốt, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Huống chi, Sở Càn Khôn công ty lập tức muốn tiến vào một đoạn cao tốc thời kỳ phát triển biến hóa thì càng nhanh. Hắn bây giờ nói cái này 3 điểm, có thể tại trong 3 năm toàn bộ bố trí xong, liền xem như rất thuận lợi, rất nhanh. Hắn kế hoạch, vẫn là trước đặt ở bụng hắn bên trong tương đối tốt, tránh khỏi tăng thêm mọi người phiền não. Vẫn là Ngô Hiểu Liên trước hết trải vớt tốt, nhìn Sở Càn Khôn nhàn nhã uống trà, chờ lấy bọn họ đặt câu hỏi. Sau đó, vội vàng hỏi, Sở Tổng, bước đầu tiên trước chiếm lĩnh Đông Châu phía dưới những thứ này huyện cấp tiểu thành, điểm ấy ta là hoàn toàn đồng ý thế nhưng là, có cái gì bất đồng ý kiến cứ việc nói. Ta đây không phải tại chờ các ngươi hỏi sao? Sở Càn Khôn rối rối tay, ra hiệu Ngô Hiểu Liên không muốn câu thúc. Tốt, cả nước có hơn 30 cái tỉnh thành phố khu vực phân tán không nói, phát triển kinh tế cũng là 10 phần không thăng bằng. Liên quan tới bước thứ hai, ta không đề nghị duy nhất một lần tại cả nước tất cả tỉnh thành phố bố cục. Nói xong những thứ này Ngô Hiểu Liên tâm lý, nhiều ít vẫn là có chút tâm thần bất định, rốt cuộc đây là cùng Sở Càn Khôn đối với nói. Ừ, ngươi cụ thể nói một chút, có cái gì thì nói cái đó. Tuyệt đối không nên câu thúc. Sở Càn Khôn nhiều hứng thú nói ra. Hắn không sợ người phía dưới đưa ra bất đồng ý kiến, hắn sợ là người phía dưới mất đi tự mình phán đoán, hoàn toàn trở thành kẻ phụ họa, cái kia tuyệt đối không phải hắn hy vọng nhìn đến. Hắn mặc dù là cái trọng sinh đại bờ UG, nắm giữ mười mấy năm tiên tri, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là một người, không có khả năng mọi thứ đều tự thân đi làm. Một người kỹ tận, hai người kỹ giải. Ba cái thối tượng ra, còn có thể đỉnh cái ra cắt lượng đâu. Cho nên, người phía dưới năng lực càng mạnh, càng có thể đưa ra bất đồng ý kiến, hắn càng vui mừng. Là như vậy, liên quan tới bước thứ hai, ta đề nghị là có thể hay không làm 3 bước nhỏ đến đi. Thứ 1 bước nhỏ, trước bố cục Đông Nam ven biển các loại phát đạt tỉnh thành phố. Thứ 2 bước nhỏ, lại trong bố cục bộ trung đẳng phát đạt khu vực. Một bước cuối cùng, lo lắng nữa vùng phía tây những cái kia không phát thông suốt tỉnh thành phố. Nói một hơi, Nô Hiểu Liên còn vụng trộm le lưới. Trần Can Khôn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nhìn quanh một vòng về sau. Hỏi, các ngươi cái nhìn đâu? giống như Ngô Điếm Trường sao? Từ giờ trở đi đều nói thoải mái, đừng có chỗ cố kỵ. Sở tổng, ta nói xuống ta cái nhìn. Phạm Văn Vương nên tiếp Sở Càn Khôn tầm mắt, nói ra, cá nhân ta cảm thấy, Ngô Điếm Trưởng mới vừa nói vẫn rất có đạo lý, chúng ta bây giờ không thích hợp đi đại mà toàn bước chân, vẫn là nhỏ bộ khoái chạy càng thích hợp. Mặt khác, theo tài vụ góc độ tới giảng, bước nhỏ chạy mau, hội để cho chúng ta mắt xích tài chính càng thêm khỏe mạnh. Vì cái gì nhất định muốn toàn quyền kinh doanh, giống như hắn công ty, đi gia nhập liên minh không phải càng tốt sao? Tiền tài áp lực nhỏ, mở rộng tốc độ nhanh. Phạm Văn Vương vừa dứt lời, Liêu Thiên Vân thì hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thực, không chỉ là hắn, người khác tuy nhiên không nói, nhưng là cái nghi vấn này bọn họ đều có. Còn có một loại điều hòa hình thức, cũng là bộ phận trong điếm toàn quyền kinh doanh, bộ phận trong điếm gia nhập liên minh. Nước ngoài có chút nhãn hiệu đi chính là như vậy đường đi. Bởi vì có tại hải ngoại cầu học kinh lịch, Kim Mệ Thu cuối cùng sẽ kết hợp nước ngoài một số công ty thao tác hình thức, cho ra một số thỏa đáng kiến nghị. Ý nghĩ này cũng không tệ. Liêu Thiên Vân không điểm đứt lấy đầu, cho Kim Mễ Thu một cái tán thưởng ánh mắt. Tại hắn muốn đến, Kim Mễ Thu đề nghị này là thật rất tốt, đem mấy cái phương diện bất đồng ý kiến, đều cân nhắc đi vào. Đã thỏa mãn Sở Càn Khôn toàn quyền kinh doanh ý nghĩ, cũng phù hợp hắn gia nhập liên minh mạch suy nghĩ, càng là giải quyết Phạm Văn Phương đối tiền tài lo lắng, kết hợp với Ngô Hiểu Liên kiến nghị, quả thực hoàn mỹ. Cho một cái đã tán thưởng lại vui mừng ánh mắt, Sở Càn Khôn hiện tại đối Kim Mễ Thu, thật sự là càng ngày càng ưa thích. Quả nhiên là nước ngoài du học trở về cao tài sinh, cùng bọn hắn những thứ này ở trong nước lớn lên, không sao cả thấy qua việc đời đồ nhà quê rõ ràng không giống nhau. Luôn luôn có thể mượn dùng nước ngoài thành thủ cán bày, đến mở rộng bọn họ tầm mắt cùng tư duy phương thức. Kim Mễ Thu kiến nghị, để Sở Càn Khôn rất cảm thấy mừng rỡ. Lại khiến người khác rất cảm thấy áp lực, nàng tựa như là một đầu cá nheo, khuấy động bọn họ cái này ao. Sở Càn Khôn tại cẩn thận suy nghĩ Kim Mễ Thu lời nói, người khác phát biểu hết chính mình ý kiến, đều đang đợi Sở Càn Khôn sau cùng quyết định. Phòng họp đột nhiên rơi vào an tĩnh, tràng diện hơi nhỏ quái dị. Chỉ là cái này an tĩnh, rất nhanh liền bị đánh phá. Có lẽ là cảm thấy, chính mình một mực rời rạc đang thảo luận đề tài bên ngoài, dạng này không thích hợp. Có lẽ là vì, chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Rốt cục đánh xong nước tương vương đại hải, đột nhiên phát ra tiếng nói, ta cũng đồng ý Kim Bộ trưởng ý kiến. Cái này thu kịch một cú họng, tại yên tĩnh trong phòng, lộ ra đặc biệt chói tai, trong nháy mắt, thì hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hô còn về sau, Vương Đại Hải thì phát giác không ổn, được mọi người đều nhịp nhìn lấy, chỉ có thể là không có ý tứ sở lấy chính mình đầu to, hắc hắc cười ngây ngô. Bộ dạng phục tùng trầm tư Sở Càn Khôn cũng bị đánh thức, ngẩng đầu nhìn Vương Đại Hải bộ kia quý dạng, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đại Hải, có thể à, hội phát biểu chính mình ý kiến, ta còn tưởng rằng ngươi, chuẩn bị hôm nay không nói một lời đâu. Vương Đại Hải cái này một đoạn ngắn nhạc đệm, cũng để cho phòng họp bầu không khí nhẹ nhõm không ít. Trong nháy mắt này, Sở Càn Khôn cũng làm ra quyết đoán, hắn quyết định tạm thời tiếp thu Kim Mệ Thu kiến nghị. Ta tổng hợp một chút mọi người kiến nghị, cảm thấy mọi người nói đều rất tốt, đều có lý, đặc biệt là Kim Bộ trưởng nói phương pháp kia, ta cũng cảm thấy rất thích hợp hiện tại chúng ta. Sở Càn Khôn tới trước một trận tán dương. Sau đó tiếp tục nói, cho nên ta quyết định, bố cục giai đoạn thứ nhất trong điếm, cũng chính là Đông Châu khu vực phía dưới những thứ này huyện cấp thành thị, chúng ta y nguyên lấy toàn quyền kinh doanh cửa hàng hình thức. Rốt cuộc. Chính chúng ta muốn trước làm ra một bộ thuộc tại chính chúng ta quá trình, mới có thể nói cho người ta làm sao gia nhập liên minh, làm sao kinh doanh đi. Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này? Đương nhiên là đạo lý này, căn bản không có khả năng có người phản đối, không gặp đều tại túi đầu làm bút ký sao. Giai đoạn thứ hai, ta cũng đồng ý Ngô Điếm Trưởng nói, làm ba bước nhỏ đến thao tác. Nhưng những thứ này cửa hàng, là chúng ta hình tượng triển lãm cửa hàng, cũng là địa phương tỉnh thành phố cửa hàng. Cho nên nhất định phải là chúng ta toàn quyền kinh doanh cửa hàng. Giai đoạn thứ hai thứ một bước nhỏ, chúng ta trước tiên ở tứ đại thành phố trực thuộc, cùng ven biển mấy cái phát đạt tỉnh tỉnh lỵ thành thị trải trong điếm. Đằng sau thứ hai bước nhỏ, cùng thứ ba bước nhỏ bao hàm tỉnh thành phố, chúng ta lần sau lại thương lượng đi. Ta cho rằng cửa hàng nhượng quyền hình thức, có thể tại giai đoạn thứ ba thời điểm thao tác. Đến lúc đó, chính chúng ta vận hành hình thức đã rất thành thục, lại lựa chọn một số ưu tú gia nhập liên minh thương. Có thể nhanh chóng tại cả nước đánh cờ giàu có. Liêu quản lý, Ngô Điếm Trưởng, tiếp đó, các ngươi nhiệm vụ thì rất nặng, mau chóng tại xung quanh huyện thành, tìm kiếm được tốt cửa hàng. Liên quan tới cửa hàng, ta còn có một cái yêu cầu, cái kia chính là chỉ mua không thuê. Phạm quản lý, toàn lực hiệp trợ. Sở Càn Khôn lưu loát giảng lão đại một trận, hắn là nói dễ chịu. Người khác, lại là y nguyên nghe trong lòng run sợ, cửa hàng chỉ mua không thuê a. Cái kia phải bỏ tiền, nhưng là nhiều hơn. Liêu Thiên Vân lập tức nói ra bản thân lo lắng, trong điếm chỉ mua không thuê, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao? Bất quá cái này lo nghĩ, từ Phạm Văn Phương đoạt đáp, Liêu Tổng, không cần tất cả trong điếm đều duy nhất một lần thanh toán tiền, chúng ta có thể làm ý ngân hàng vay, bất quá cần nhiều nỗ lực một chút lợi tức. Người nói không có ý, người nghe có lòng. Sở Lão Bản cảm thấy, để ngân hàng tại hắn trong điếm phía trên kiếm lời lợi tức, không phải hắn phong cách. Bất quá tiếp đó, phải bỏ tiền địa phương đúng là nhiều, tiền này cũng đúng là không có xài. Là nên suy nghĩ một chút, ở đâu kiếm ít tiền lẻ, dự bị trợ cấp chi phí trong nhà. Chương 241, hạ màn kết thúc. Trận này hội nghị, mở trọn vẹn một ngày thời gian. Buổi sáng nửa tràng, trên cơ bản đều là Sở Càn Khôn nói, người khác lấy nghe làm chủ. Giữa trưa Vương Phi Đằng mời khách, tại Phi Đằng nhà máy làm canteen, đơn giản ăn bữa cơm rau dưa. Buổi chiều nửa tràng hội nghị, thì là lấy quay chúng quanh buổi sáng hội nghị nội dung, tiến hành một trận đại thảo luận. Hai bên, ba bên, nhiều bên. Thỉnh thoảng còn cãi lộn vài câu, náo nhiệt kịch liệt, lại cũng không hỗn loạn, ngược lại là loạn bên trong có tự. Cái này buổi trưa hội nghị hình thức vừa mở, cùng buổi sáng nhẹ nhàng, rõ ràng thì khác biệt. Không có qua 2 giờ, mỗi một cái đều là nói miệng đắng lưỡi khô. Sau đó, nửa chàng tạm ngưng họp. Liêu Thiên Vân cùng Vương Phi Đằng, cùng Vương Đại Hải ba người trước tiên liền đi ra phòng họp. Tại trên hành lang, một bên uống từng ngụm lớn lấy trà, một bên không quên nắm chặt thời gian, đến hai điếu thuốc thơm nâng chút tinh thần. Nô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương hai người lần cận ngồi cùng một chỗ, một bên bổ sung trình độ, một bên nói chuyện thiếm. Sở Càn Khôn không núp ních, trong đầu chiếu phim đồng dạng trải qua hội nghị nội dung, cắt tỉa mạch suy nghĩ. Cha Lỗ Hồng bổ sung, thỉnh thoảng còn tại cuốn vợ phía trên viết lên mấy bút. Sở Càn Khôn phía trước nói cái kia phương án, đối bọn hắn vẫn là có chỗ giấu giếm, hắn căn bản là không có chính thức nghĩ tới đi gia nhập liên minh lộ tuyến. Hắn thủy chung vừa ý cũng là toàn quyền kinh doanh hình thức, mà lại trong điếm đều là chỉ mua không thuê, đi vốn lớn sản đạo đường. Tuy nhiên, ngay từ đầu sẽ rất cố hết sức, nhưng là mua xuống cửa hàng, đối với hắn tài phú thêm vào, hiệu quả kia tuyệt đối là tiêu chuẩn. Kim Mễ Thu không có tham dự vào Phạm Ngô hai người tiểu đội ngũ bên trong đi, cùng nàng hai còn chưa quen thuộc, không có gì cộng đồng đề tài. Cưỡng ép thêm vào, rất có thể sẽ tạo thành giới trò chuyện. Kim Mễ Thu đối Sở Càn Khôn thích uống trà thói quen, có một chút giải. Sau đó đứng dậy, cho Sở Càn Khôn một lần nữa pha một ly trà mới. Ở nước ngoài sinh hoạt nhiều năm, chính nàng càng thói quen tại uống cà phê, đáng tiếc Vương Phi Đằng căn bản không chuẩn bị, chỉ có thể là uống nước sôi để nguội. Nhìn lấy Kim Mễ Thu cho hắn mới đổi trà thơm, Sở Càn Khôn duỗi ra quyền đầu, trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, ngỏ ý cảm ơn. Cha mẹ ngươi bên kia, dàn xếp thế nào? Sở Càn Khôn hỏi. Tìm dễ chịu vị trí, nghiêng dựa vào ghế, thoải mái đem tay đi lên duỗi duỗi. Rất tốt, giúp bọn hắn một lần nữa thuê phòng nhỏ, sau đó còn bộ phận tiền cho đám chủ nợ, đồng thời cùng bọn hắn hẹn xong trả tiền thời gian, hiện tại cái kia mấy nhà đến cửa náo, cũng ổn định. Lần này nói đến nợ nần thời điểm, Kim Mễ Thu là mỉm cười. Nguyên bản hẹn xong, Sở Càn Khôn sẽ giúp nàng, đem 700.000 nợ nần duy nhất một lần trả. Chỉ là, đi qua lại nhiều lần hiểu lầm về sau, nàng mới phát hiện Sở Càn Khôn đối nàng cũng không có cái kia loại ý nghĩ, thuần túy là thưởng thức nàng thiết kế năng lực. Sau đó, không có ý tứ Kim Mễ Thu, một lần nữa đưa ra kiến nghị. Không có một lần tính cầm 700.000 đi trả nợ, mà chính là mỗi năm cầm một bộ phận, tranh thủ phân 3 năm đem số tiền kia trả hết nợ. Kim Mễ Thu như thế chỗ lấy làm như thế, là bởi vì duy nhất một lần cầm nhiều tiền như vậy, có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Tuy nhiên, tiền này đến rất quang minh chính đại, là Sở Càn Khôn sớm thanh toán cho nàng tiền lương. Chỉ cần cho phụ mẫu, cho đám kia chủ nợ thân thích giải thích một phen là được. Nhưng là, nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, người nào có thể bảo chứng bọn họ không nghĩ ngợi thêm đâu. Mà lại, duy nhất một lần lấy ra 700.000, không khỏi cho bọn hắn một loại, kiếm tiền nhẹ nhõm cảm giác. Có trời mới biết, lại sẽ xuất cái gì yêu thiêu thân. Cho nên, thương lượng với Sở Càn Khôn về sau, từ duy nhất một lần đổi thành 3 năm. Cảm ơn ngươi. Rất thực tình, rất thành ý, trong thoáng chốc còn có chút tiểu mê muội. Không dùng, đều là ngươi kiếm lời, ta chỉ là sớm cấp cho mà thôi. Sở Càn Khôn vung tay lên. Kim Mễ Thu tiểu hạnh phúc cười một tiếng, ngươi thì khẳng định như vậy, ta thiết kế ra được y phục, có thể giúp ngươi kiếm được tiền, ngươi không sợ số tiền này đổ xuống sông xuống biển. Sợ. Không có ý tứ, ta từ điện tra không này chữ. Sở Càn Khôn nói 10 phần tối tê. 700.000 phân 3 năm, mỗi năm cũng có hơn 200.000, cái này lương một năm tại năm 2004 tuyệt đối là dọa người cao. Nhưng là Sở Càn Khôn lại là không thèm để ý chút nào, bởi vì hắn biết, chỉ cần Kim Mễ Thu nhiều thiết kế mấy cái khoản, có thể bán chạy y phục. Đừng nói lương một năm 200.000, tăng thêm trích phần trăm tiền thưởng, Sở Càn Khôn cho nàng phát 2 triệu cũng không có vấn đề gì. Lo lắng Kim Mễ Thu thiết kế không ra bạo khoản y phục, vậy thì càng thêm không cần lo lắng. Không phải còn có hắn cái này, không phải chuyên gia thiết kế thời trang, hơn hẳn chuyên gia thiết kế thời trang ăn cắp bản quyền đại vương sao. Tại hắn chỉ đạo dưới, Kim Mễ Thu cái này chính quy nhà thiết kế, sợ là dùng không bao lâu, liền sẽ danh chấn giới thời trang đi. Dùng không mấy năm, tuổi còn trẻ Kim Mễ Thu, chắc chắn là thiết kế thời trang lĩnh vực một phương lão đại. Tại hậu trường, lặng lẽ đắp nặn một cái lão đại, so với chính mình làm lão đại còn muốn thoải mái a. Hắc hắc, Sở Càn Khôn là càng nghĩ càng vui vẻ, khóe miệng không tự giác nhếch lên. Nhìn một bên Kim Mễ Thu, nghi hoặc không thôi. Cái hội nghị này trong phòng, chỉ có nàng là vừa vặn gia nhập liên minh, hôm nay xem như ngày đầu tiên chính thức đi làm. Theo Đông Đô trở về Đông Châu về sau, hắn cùng Sở Càn Khôn gặp qua một lần, bất quá, Sở Càn Khôn cũng không có lập tức an bài nàng đến phi đằng nhà máy đi làm. Mà chính là trước cho nàng chuyển một khoản tiền, để cho nàng trước tiên đem phụ mẫu an bài tốt, đem trong nhà sự tình biết rõ thoải mái. Đem Kim Mễ Thu cảm giác không động được, một mực kiên cường nàng, lúc đó thì cảm động đến rơi nước mắt. Thực, Sở Càn Khôn mục đích rất đơn giản, hắn cần là một cái trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên tâm vì hắn làm việc Kim Mễ Thu. Đương nhiên là muốn nàng, trước đem trong nhà sự tình an bài tốt, sau đó chuyên tâm, hết sức chuyên chú làm thiết kế. Đúng, ta đến bây giờ còn không biết, công ty của chúng ta tên gọi là gì vậy? Kim Mễ Thu đột nhiên hỏi. Sở Càn Khôn hai mắt nhấp nhô nhìn qua Kim Mễ Thu, sau đó lại từ tốn nói, ok. Ân, Kim Mễ Thu nhìn lại Sở Càn Khôn, mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ lấy hắn nói ra công ty đại danh. Sau đó, phốc vậy. Tại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nữ mắt trừng nam mắt hồi lâu sau, Nô Hiểu Liên nhịn không được cười ra tiếng. Nàng và Phạm Văn Phương phân nói chuyện phiếm đã sớm kết thúc, Sở Càn Khôn cùng Kim Mễ Thu sau cùng đối thoại, cũng nghe đến một nửa. Biết bọn họ nói là cái gì nội dung, càng biết Sở Càn Khôn nói ok, là có ý gì. Chỉ là nàng biết, Kim Mễ Thu nhưng lại không biết, gặp nàng cái kia đều chờ đợi bộ dáng, lại nhìn Sở Càn Khôn bộ kia cố ý bộ dáng. Nô Hiểu Liên là thực sự nhịn không được, lúc này mới bật cười, Tiểu Thu, tên công ty thì kêu ok. Ok là tên công ty. Đây có phải hay không là có chút quá? Đầy mặt chờ mong Kim Mễ Thu, nhất thời biến thành há mồm vẻ kinh ngạc. Nàng là thật không nghĩ tới, ok hội là tên công ty, quả thực là ok làm cho người ta không nói được lời nào a. Không sai, tên đầy đủ gọi Đông Châu ok phục sức cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, tên gọi tắt ok phục sức. Nô Hiểu Liên khẳng định hồi đáp. Đối với Kim Mễ Thu phản ứng như thế, nàng ngược lại là không có gì ngạc nhiên, bởi vì nàng lần đầu tiên nghe được tên thời điểm, cũng là như thế trạng thái. Tuy nhiên đã sớm biết gọi ok phục sức, nhưng là đến cùng vì cái gì gọi cái tên này, bọn họ là đều có các suy đoán. Bao quát Liêu Thiên Vân ở bên trong, cũng không biết nguyên nhân thực sự, không có theo Sở Càn Khôn trong miệng đã nghe qua tiêu chuẩn đáp án. Lúc này, hút thuốc canh chừng tổ ba người, cũng từ bên ngoài theo thứ tự đi vào phòng họp. Sở Càn Khôn ra hiệu mọi người thảo luận tiếp tục, vẫn không có giải thích ok tên nơi phát ra. Thực, không phải Sở Càn Khôn không giải thích, là hắn không biết giải thích như thế nào. Đăng ký công ty trước đó, hắn nghĩ tới rất nhiều tên, thậm chí còn muốn ăn cắp bản quyền hậu thế mấy cái có tên công ty đại danh, chỉ là cuối cùng đều bị chính hắn phủ quyết. Hắn thậm chí muốn dùng chính mình tên đầu chữ cái cờ cờ cờ, chỉ là kêu lên thực sự quá khó đọc. Về sau, hắn lại muốn dùng Âu Dương Mộ Tuyết đầu chữ cái hò y mới, bốn chữ này mẫu tổ hợp, đồng dạng là không rõ ràng cho lắm. Khi đó, công ty đăng ký sự tình, là Tô Tố Viện giúp đỡ hắn làm, vạn sự sẵn sàng, liền chờ tên công ty. Sở Càn Khôn thực sự không có cách, tùy ý lấy Âu Dương Mộ Tuyết một cái ho, cùng chính hắn một cái ca. Tạo thành ok cái này từ đơn, làm hắn phục sức công ty tên. Cứ như vậy tùy hứng lấy, như thế một cái tên, Sở Càn Khôn nào có cái gì, ba hoa khoác lác tốt giới thiệu nha. Chỉ có thể là giả câm vờ điếc, ra vẻ thâm trầm, từ lấy bọn hắn đoán mò chứ sao. Ok phục sức thành lập về sau, lần thứ nhất từ thiết kế, sinh sản, tiêu thụ, tài vụ, bảo an các loại các bộ môn người phụ trách, toàn bộ tham gia họp hội ý. Rốt cục tại trong màn đêm, hạ màn kết thúc. Lần này hội nghị bên trong, định ra ok phục sức, theo thiết kế đến sinh sản lại đến tiêu thụ, tương lai 3 năm tổng thể quy hoạch cùng phát triển bản kế hoạch. Đối với lần này hội nghị lấy được thành quả, hội nghị triệu tập người, ok phục sức lão bản Sở Càn Khôn rất hài lòng, rất vui mừng. Vì biểu thị chính mình thành ý, cùng chúc mừng lần này hội nghị lấy được thành quả. Buổi tối, từ Sở đại lão bản làm chủ, tại Thanh Vân Đại khách sạn, mời mọi người ăn một bữa tốt. Sau khi cơm nước no nê, Vương Phi Đằng cùng Vương Đại Hải, mỗi người đánh xe rời đi, người khác, đều bị Sở Càn Khôn ấn hàng ở tại khách sạn bên trong. Từ khi Sở Càn Khôn đi vào Đồng Châu về sau, Thanh Vân Đại khách sạn đã thành hắn chiêu đái đại bản doanh. Ăn ở một con rồng, toàn ở chỗ này giải quyết. Lao cứu, bữa ăn này ăn thế nào, ăn no chưa? Tại Liêu Thiên Vân ở gian phòng bên trong, Sở Càn Khôn một bên đưa thuốc lá cho Liêu Thiên Vân, vừa nói. Ăn no, như vậy một bàn lớn, làm sao có thể chưa ăn no đâu? Ách, ách. Tựa hồ để thể hiện rõ chính mình nói là sự thật, Liêu Thiên Vân còn liên tiếp đánh báo mấy cái ở non nê. Ăn no là được. Sở Càn Khôn hài lòng gật gật đầu. Từ khi theo Từ Tử Y ăn mấy lần sau khi ăn xong, hắn hiện tại có nghiêm trọng bệnh dầu dĩ, sợ dùng tiền ăn không no. Cầm điếu thuốc trong tay lật qua lật lại nhìn rất lâu, Liêu Thiên Vân vẫn là đem thuốc lá ném vào trên bàn trà. Thuốc lá vẫn là bớt hút một chút ta, ngươi đi nấu ấm nước, pha cho ta ly trà đậm tiêu cơm một chút. Được rồi. Sở lão bản trượt đựng nước nấu nước. Không có cách, trong âm thầm, hắn tại Liêu Thiên Vân trước mặt cũng là cái văn bối, lão bản thân phận không dùng được. Thì ngươi hiện tại thế nào? Các ngươi thường xuyên chạm mặt sao? Đang đợi nước đốt lên quay người, Liêu Thiên Vân hỏi. Nàng rất tốt, ta ngày mai dẫn ngươi đi gặp nàng, cho nàng một cái đại kinh hỉ. Sở Càn Khôn hồi đáp. Bất quá, lại là một mực túi đầu nhìn qua trên bàn trà nấu nước ấm, tựa hồ muốn giúp nó thêm điểm điện lực, nóng quá nhanh một chút. Liêu Thiên Vân ngắm liếc một chút Sở Càn Khôn, nhấp nhô nói một câu, tốt. Chỉ là ánh mắt kia, lại là bao hàm phức tạp tâm tình. Chương 242, bại lộ. Tinh thần truyền thông. Sở Càn Khôn mang theo Liêu Thiên Vân tại tham quan. Tùy theo Sở Càn Khôn một đường giới thiệu, Liêu Thiên Vân chỉ là theo sau lưng, không phát biểu ý kiến, không đưa ra vấn đề, chỉ là ngẫu nhiên gật gật đầu. Tinh thần truyền thông không lớn, cứ như vậy một cái văn phòng sân bãi, rất nhanh liền chuyển xong. Đem Liêu Thiên Vân nên tiến phòng làm việc của mình, trà ngon tốt thủy hầu hạ. Liêu Thiên Vân càng không nói, Sở Càn Khôn càng là tâm thần bất định. Sáng sớm hôm nay, tại khách sạn ăn điểm tâm song song. Nô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương kết thúc lần này Đông Châu chuyến đi, ngồi xe trở về Sơn Thủy Thành, Kim Mệ Thu cũng chạy về OK phục sức bộ phận thiết kế. Tiếp theo, có rất nhiều chuyện cần các nàng đi làm, đi chấp hành. Sở Càn Khôn chỉ là tại chiến lược phương diện làm ra quy hoạch, chuyện cụ thể, vẫn là cần các nàng đi thao tác. Liêu Thiên Vân khó được đến Đông Châu một lần, tự nhiên là muốn cùng Liêu Y Y gặp một lần, mới trở về. Năm nay nghỉ hè, Liêu Y Y đều chưa có về nhà, Liêu Thiên Vân chỉ như vậy một cái độc nữ. Rất lâu không thấy, đương nhiên là rất tưởng niệm. Buổi sáng các loại ba nữ đều rời đi về sau, Sở Càn Khôn cản một chiếc xe taxi, chuẩn bị mang Liêu Thiên Vân đi gặp Liêu Y Y. Thế mà, ở trên xe trước đó, Liêu Thiên Vân đột nhiên đối với hắn nói ra, đi người khác bên ngoài một công ty xem một chút đi. Sở Càn Khôn lúc đó thì ngây người, nửa ngày không có lên xe, vẫn là tại Liêu Thiên Vân thúc giục phía dưới, mới hồi phục tinh thần lại. Đem thanh sang viên địa chỉ nói cho tài xế, sau đó vẫn nghĩ, Liêu Thiên Vân vì sao lại biết, hắn ngoài ra còn có một công ty sự tình. Tuy nhiên hắn không có tận lực giấu giếm, nhưng là tinh thần truyền thông là hắn tại Đông Châu sản nghiệp. Hắn không có chủ động tại Liêu Thiên Vân trước mặt đề cập qua, Liêu Thiên Vân càng là thời gian dài cư tại Sơn Thủy Thành, theo đạo lý hắn cũng không biết mới đúng. Sở Càn Khôn suy nghĩ vấn đề nghĩ xuất thần, một đường lên cậu cháu hai người là Linh giao lưu. Xe đến Thanh Sang Viên, Sở Càn Khôn sau khi xuống xe, dầu dĩ mi đầu cũng còn không có bông ra. Sau cùng, vẫn là Liêu Thiên Vân nhìn hắn không yên lòng, không có muốn dẫn đường bộ dáng, nhẹ nhàng nói cho hắn biết. Sở Càn Khôn ngày đó cho Phạm Văn Phương gọi điện thoại, muốn nàng giúp đỡ tìm tài vụ quản lý thời điểm, hắn vừa lúc ở Phạm Văn Phương văn phòng. Tốt sao? Khó trách. Còn tưởng rằng trông coi một cái bí mật nhỏ đây, lại không biết, sớm bị chính mình lão cứu cho biết nhất thanh nhị sở. Không tệ, cái này mới có chút giống lão bản bộ dáng sao. Liêu Thiên Vân tại lão bản trên ghế ngồi một chút. Sở lấy Sở Càn Khôn bản công tác nói ra. Cái gì lão bản không ông chủ, ta chính là một học sinh. Sở Càn Khôn giả vờ sửa sang một chút chính mình bản công tác, thực phía trên trừ một máy tính, mấy cái chi bút mấy tờ giấy, trên cơ bản không có thứ gì. Ta thế nào cảm giác lời này của ngươi không phải khiêm tốn, là kiêu ngạo a? Liêu Thiên Vân cười ha ha một tiếng nói. Tuy nhiên đã là mấy nhà công ty đại lão bản, thủ hạ nhân viên hơn mấy trăm. Nhưng là, đối với Liêu Thiên Vân, cái này tại hắn ở sâu trong nội tâm, giống như là cha cậu ruột, Sở Càn Khôn vẫn là rất phạm sợ hãi. Hiện tại gặp sắc mặt hắn còn tốt, tâm tình cũng không tệ lắm, nhất thời yên tâm không ít, trước đó lo lắng cũng mở nhạt không ít. Sao có thể chứ, tại ngài trước mặt, chỉ có khiêm tốn tuyệt không kiêu ngạo a. Sở Càn Khôn miệng phía trên nói là khiêm tốn, có thể giọng điệu này làm sao nghe, làm sao đều mang một thanh tiểu đắc ý. Bất quá, cái này tiểu đắc ý phim hài kịch, rất nhanh liền biến thành phim kinh dị. Gọi điện thoại cho Y Y, để cho nàng tới nơi này đi. Liêu Thiên Vân nói thời điểm, vẫn là cười. Thế nhưng là cái này cười, lại làm cho Sở Càn Khôn có chút ngạc nhiên, rất có loại tiểu hồ ly đấu thợ săn giả cảm giác. Sự tình không ổn a. Để Liều Y Y đến tinh thần truyền thông đến, đây không phải là cái gì đều bại lộ sao. Tuy nhiên đã có cảm giác không ổn, nhưng là Sở Càn Khôn vẫn là quyết định, sau cùng liều một phen. Sau đó, cưỡng chế chấn định nói ra, biểu tỷ tại trường học chờ ngươi đấy. Vẫn là chúng ta đi qua đi. Không cần thiết, cái kia cũng không phải là nàng trường học, đến đó làm cái gì. Ngươi nơi này rất tốt, gọi điện thoại cho nàng đi. Nói, Liêu Thiên Vân đi đến khu tiếp khách trên ghế salon, đặt mông ngồi xuống. Đắc. Lại thế nào vùng vẫy dây chết cũng vô dụng, Liêu Thiên Vân đối Liều Y Y sự tình, cũng là biết nhất thanh nhị sở. Sở Càn Khôn đành phải làm lấy Liêu Thiên Vân mặt, cho Liều Y Y gọi điện thoại, để cho nàng đến trong công ty tới. Sau đó, lại lặng lẽ phát một ngày tin nhắn cho nàng, nội dung rất đơn giản, thì hai chữ, bại lộ. Không phải Sở Càn Khôn không muốn phát thêm mấy chữ, thật sự là lao đầu tử nhìn chằm chằm đây. Sở Càn Khôn có thể phát ra hai chữ này, dựa vào vẫn là đời trước hơn 30 năm độc thân tốc độ tay. Bất quá, hắn tin tưởng lấy Liều Y Y thông minh, có hai chữ này nhắc nhở, hẳn là có thể qua đem sự tình suy đoán 89 phần 10. Đang chờ đợi Liều Y Y thời điểm, Phương Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc, cùng Hồ Bân Bân cùng Tào Kiệt, kết bạn tìm đến Sở Càn Khôn. Sở lão bản hiện tại là gia đại nghiệp đại, ái tình, sự nghiệp, học tập càng là mấy cái không lầm, hôm nay khó được tại hắn văn phòng. Bọn họ những thứ này ngay sau đó thuộc, tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội, đến đây hồi báo một chút gần nhất tình huống công tác. Có một số việc, vẫn là cần Sở Càn Khôn làm chủ. Coi như không cần hắn làm chủ, nhưng là thường xuyên mời bày ra nhiều báo cáo, tổng sẽ không sai đi. Những thứ này người đến, để Sở Càn Khôn rất vui vẻ, cái kia bị Liêu Thiên Vân cười làm tâm thần bất định không an lòng, lại bình tĩnh không ít. Lấy vượt qua trước kia mấy lần nhiệt tình, cao giọng hô, Nhạc ca, Phương Tổng, Tiểu Bân Bân, Tào Kiệt, đến, đều tới ngồi. Tinh thần truyền thông tứ đại nam, tất cả đều ngạc nhiên. Cái này buột, sợ là uống nhầm thuốc à, miệng kia ba cười lớn như vậy, có chút khiếp người, rất không quen à. Sở Càn Khôn cái nào quản bọn họ giờ phút này ý nghĩ, đi qua lôi kéo Bành Khải Nhạc thì giới thiệu nói, đây là ta cứu cứu, Liêu Thiên Vân. Kết quả là, cứu cứu thanh âm, liên tiếp. Giờ khắc này, tinh thần tứ đại nam dường như đã quên, bọn họ là tìm đến Sở lão bản báo cáo công tác. Mà chính là vây quanh Liêu Thiên Vân, rõ ràng, thầm lời dễ nghe, là không cần tiền nện. Liêu Thiên Vân vui vẻ cùng cực, vẻ mặt vui cười phía trên nếp nhăn đều sâu không ít. Sở Càn Khôn nghe ngây người, thẳng thắn thủ hạ mình đều là nính hót. Làm sao không có gặp bọn họ, như thế đập qua ngựa mình cái dám đâu. Loại này không thành tựu hành động, nhất định phải cầm vốn sách nhỏ cho bọn hắn ghi lại, làm phát cuối năm phần thưởng tham khảo. Liêu Y Y đến rất nhanh, bồi tiếp nàng còn có Đồng Giang Nghê. Biểu hiện trên mặt, cùng Sở Càn Khôn tưởng tượng hoàn toàn không giống, một vẻ lo âu đều không có. Vừa đi vào văn phòng, thì vui vẻ hô hào, cha. Sau đó, cũng là ngay trước mặt mọi người, cho Liêu Thiên Vân một cái to lớn ôm ấp. Cha, ngươi gầy. Ta chỗ nào gầy, ngươi mới gầy đây. Mẹ ta thân thể có khỏe không? Thừa dịp Liêu Thiên Vân cùng nguyện ý tại kéo ra trường, Sở Càn Khôn đi đến Đồng Gia Nghê bên người. Nhẹ giọng hỏi, các ngươi chưa lấy được, ta gửi nhắn tin sao? Thu đến nha. Bất quá Y Y nói không quan hệ, không cần lo lắng, nàng giải quyết. Đồng Gia Nghê cho Sở Càn Khôn một cái an tâm ánh mắt. Hả, vậy được, chỉ cần nàng không lo lắng bị đánh liền tốt. Sở Càn Khôn gật đầu nói, ngươi gần nhất thế nào a? Sở Càn Khôn từ khi đem đến quan thành 22A về sau, cùng Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê gặp mặt thời gian cùng số lần, thì càng ngày càng ít. Tăng thêm đến tinh thần truyền thông số lần cũng không nhiều, đối với các nàng gần nhất tình huống phát triển, đúng là biết không nhiều. Ngươi còn biết quan tâm chúng ta a? Sở Càn Khôn quan tâm hỏi một chút, được đến lại là Đồng Gia Nghê ưu oán hỏi lại. Bộ dáng kia, quả thực cũng là một chỗ khuê phòng, lâu tư lang quần mị tiểu nương a. Giờ khắc này, Sở Càn Khôn não hải không hiểu nhớ tới, đã từng một màn kia trắng. Nghĩ hắn, tâm thần đều kém chút thất thủ. Vội vàng nói, quan tâm, làm sao lại không quan tâm đâu. Gần nhất không phải có nhiều việc sao. May ra, Đồng Gia Nghê không phải mệt nhọc tiểu yêu tinh, không có để Sở Càn Khôn làm khó thêm. Rất nhanh liền đem các nàng gần nhất tình huống, cho Sở Càn Khôn làm một cái kỹ càng báo cáo. Thật sự là rất kỹ càng mỗi ngày ăn mấy cái bữa ăn, mỗi bữa ăn ăn cái gì, đều nâng lên. Bất quá, những thứ này đều bị Sở Càn Khôn tự động loại bỏ, hắn duy vừa cảm giác được có giá trị một việc. Là Đồng Gia Nghê mấy cái bài hát khúc, tại Hoa Hạ mấy cái đại âm nhạc trên bảng bài danh cũng không tệ lắm, một mực tại trước 5 vị trí. Bất quá thứ hạng này, nhiều ít vẫn là có trình độ. Ngược lại không phải là nói, Đồng gia nghe bài danh trình độ quá nhiều, thứ tự hư cao. Mà chính là nàng bài danh, bị chen rơi không ít trình độ, thứ tự hơi thấp. Phải biết nàng cái kia mấy cái bài hát khúc, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, trơ trụi tại tinh thần web sẽ trên dưới lại, đều đã đạt tới gần 10 triệu tương đương. Số liệu này, là thật khủng bố. Bất quá, không có cách, tuy nhiên còn không giống hậu thế điên cuồng như vậy mua bảng. Nhưng là, tốt thứ tự trung quy vẫn là muốn, lưu cho danh khí lớn ca sĩ đi. Đồng gia nghe một cái xuất đạo, còn chưa tới nửa năm trẻ tuổi ca sĩ, có như thế bài danh, đã là rất nghệ tình. Cho nên, Sở Càn Khôn vẫn là rất hài lòng, không có đi xoắn suýt cụ thể thứ tự. Sở Càn Khôn cùng Đồng gia nghe trò chuyện thoải mái, tinh thần bốn nam lại là nhìn không được tự nhiên. Lão bản có mỹ nữ làm bạn, bọn họ bốn cái năm người, lại chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vui ở Sở Càn Khôn văn phòng, là đi cũng không được, không đi cũng không được. Liêu Y Y đã sớm lôi kéo Liêu Thiên Vân, đến sắt vách phòng họp đi tâm sự, hai cha con thì thầm, là sẽ không để cho ngoại nhân nghe đến. May ra, Sở Càn Khôn còn biết bốn người bọn họ đại nam nhân, chờ lấy báo cáo công tác. Cùng đồng gia nghe nói dứt lời về sau, thì bắt chuyện bọn họ từng cái tiến lên thay phiên báo cáo. Cái kia nghe một chút, cần muốn hắn làm ra quyết định sự tình, cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp cho ra sáng tỏ đáp án. Các loại Sở Càn Khôn nghe xong bọn họ là cái báo cáo, Liêu Y Y cũng mang theo Liêu Thiên Vân một lần nữa trở lại văn phòng. Liêu Y Y thân mật kéo Liêu Thiên Vân tay, một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, nhu thuận khó lường. Hai người biểu hiện trên mặt đều rất nhẹ nhàng, Liêu Y Y trả lại Sở Càn Khôn một cái an tâm ánh mắt, để hắn còn có chút ít lo lắng tâm, triệt để rơi xuống. Rời đi tinh thần truyền thông, Sở Càn Khôn lại mang theo Liêu Thiên Vân cùng Liêu Y Y, đi Thanh Vân tập đoàn tiếp kiến Lâm Thanh cùng Lý Trị Quân. Sở Càn Khôn nhận Lâm Thanh làm mẹ nuôi, chuyện này, Sở Càn Khôn tại trước tiên thì cho Liêu Thiên Vân điện thoại báo cáo qua. Sở Càn Khôn tại Đông Châu, rất nhiều chuyện, đều là cần nhờ Lâm Thanh chiếu cố. Cho nên, lần này tới Đông Châu, Liêu Thiên Vân về tỉnh về Lý đều muốn tới bái phòng nàng. Giữa trưa thời điểm, Lâm Thanh mời khách, Lý Trị Quân cùng đi, mời Liêu Thiên Vân cùng Liêu Y Y, tại Thanh Vân nội bộ canteen, ăn một bữa món thưởng. Cái này một bữa ăn là Sở Càn Khôn không ngừng hâm mộ, thế này sao lại là canteen A, quả thực so khách sạn 5 sao cấp bậc còn cao A. Tại trên bàn cơm, Liêu Thiên Vân cùng Lâm Thanh, Lý Trị Quân ba người, là chuyện nhà chuyện cửa trò chuyện thập phần vui vẻ. Liêu Y Y cũng là theo lấy Sở Càn Khôn, mở miệng một tiếng mẹ nuôi, gọi Lâm Thanh vui vẻ không thôi. Chương 243, đúng là bình thường. Liêu Thiên Vân xế chiều hôm đó thì trở về Sơn Thủy Thành. Sở Càn Khôn cùng Liêu Y Y liên tục giữ lại, để hắn tại Đông Châu nhiều đợi mấy ngày, có thể là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hắn không phải Sở Càn Khôn cái này vung tay đại trưởng quỹ, tâm hệ Sơn Thủy Thành một đám sự tình, không phải hồi không thể. Vẫy tay từ biệt đi xa xe buýt, Sở Càn Khôn ngồi lên Liêu Y Y lái xe. Ngồi Sở Càn Khôn gọi là một cái khác trật, rõ ràng là xe của mình, bây giờ lại thành dựng đi nhờ xe. Ngươi sự tình, Lao Cứu là làm sao biết? Mà lại, liền ngươi tại tinh thần làm ca sĩ đều biết. Sở Càn Khôn là đầy bụng nghi vấn, đã sớm muốn hỏi. Không phải ngươi nói sao? Liêu Y Y chuyên tâm lái xe, sắc mặt không vui. Ngậy! Sở Càn Khôn tạm ngừng, không biết trả lời như thế nào tốt. Phúc! Lại là Liêu Y Y chính mình không có băng ở, bật cười. Lúc này trên mặt, nơi nào còn có chút nào không vui, hoàn toàn là tiểu kế đạt được biểu lộ. Sở Càn Khôn hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đây là bị Liêu Y Y cho trêu cả ta. Mau nói, đừng làm rộn. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nói ra. Tại Liêu Y Y trước mặt, hắn tựa như là cái tiểu thụ, vĩnh viễn cầm nàng không có cách. Rất lâu không có nhìn Sở Càn Khôn ăn quả đắng, Liêu Y Y tâm tình thật tốt, cũng không có tiếp tục đùa hắn. Thực rất đơn giản A, ta tham gia muốn kêu thịt đều, bọn họ tại trên TV nhìn đến A. Cái gì? Cứu cứu cùng mợ cũng nhìn loại này tiết mục, như thế thời thượng. Sở Càn Khôn cảm thấy 10 phần thật không thể tin, kinh ngạc vạn phần. Cái kia ngược lại không đến nỗi, bọn họ còn là ưa thích xem TV phim, muốn kêu thì kêu dạng này tuyển tú tiết mục, bọn họ là ánh mắt cũng sẽ không mang một chút. Liêu Y Y phủ định nói. Vậy bọn hắn đến cùng là nhìn đến, vẫn là không thấy được a. Sở Càn Khôn nghe là, trong mây đến trong sương mù đi, một mặt một bức. Gấp cái gì mà gấp a? Không biết thật tốt nghe ta nói a. Liêu Y Y hoàn toàn không nhìn Sở Càn Khôn biểu lộ, trực tiếp gian dậy. Sở Càn Khôn ngoan ngoãn giơ hai tay lên đầu hàng, sau đó lại tại trên miệng, làm một cái kéo khóa động tác. Sau cùng, càng là dùng lực ngậm miệng, đưa tay ra hiệu Liêu Y Y có thể nói, hắn tuyệt đối chỉ nghe không xen vào. Sở lão bản ủy khuất ta. Bọn họ đương nhiên là không biết nhìn, thế nhưng là sắt vách hàng xóm tiểu hài tử hội nhìn đi. Ngươi biểu tỷ ta thiên sinh lệ chất, dù cho trang điểm, vẫn là bị người liếc một chút cho nhận ra. các nàng lại không biết ta là gạt trong nhà, còn tại cha mẹ trước mặt khen ta xinh đẹp, khen ta ca sướng tốt. Lão Liễu đồng chí ngay từ đầu cũng ngọc à, nhưng hắn lòng dạ sâu, sửng sốt không có khiến người ta nhìn ra dị thường, còn nói bóng nói gió hỏi ra là cái gì đài truyền hình, tiết mục gì, mấy điểm phát ra. Sau đó về nhà cùng ta mẹ nói chuyện, hai người liền trông coi tivi máy, chuyên các loại muốn kêu thì kêu, ngươi nói ta còn có thể không bị bắt sao. Sở Càn Khôn gật gật đầu, đáng tiếc Liễu Y Y phải lái xe, căn bản không thấy được hắn thành ý này mười phần gật đầu. Chính mình nói nhiều như vậy, lại là nửa ngày không nghe thấy Sở Càn Khôn lên tiếng. Thái thượng đại biểu tỷ, lần nữa báo nổi nói, người câm a, không biết nói chuyện sao. Sở lão bản ủy khuất lại nhiều một chút. Biểu tỷ a, là ngươi gọi ta không cần nói nha. Ngắn ngủi vài phút, Sở Càn Khôn đều sắp bị Liễu Y Y cho dạy vào khóc. Ta bảo ngươi không nói lời nào, ngươi liền không nói lời nói, ngươi còn có hay không một chút lão bản khí thế a. Sở lão bản ủy khuất bao táp, trực tiếp 10.086 a. Sau đó, chịu đựng Liễu Y Y bạo kích sở lão bản quyết định, lấy ra hắn đại lão bản khí thế. Lão nhân này cùng lão thái thái thật đúng là tốt nhịn, như vậy đã sớm biết, vậy mà đều không cho ngươi cùng ta đánh điện thoại, quả thực là chịu đựng thần quy. Xéo đi, có ngươi nói mình như vậy cứu cứu cùng mợ sao. Liễu Y Y cho Sở Càn Khôn một cái liếc mắt, sau đó lại nhanh chóng nhìn chằm chằm phía trước đường, nàng vẫn là biết mình đang lái xe. Không phải vậy, thì vừa mới Sở Càn Khôn nói chuyện, miễn không đồng nhất bỗng nhiên bạo nện. Liễu Y Y lái xe mức độ, chỉ có thể nói hợp cách, cùng đại bộ phận nữ tính không sai biệt lắm, thân thể thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng, tinh thần cao độ khẩn trương. Cái này khẩn trương, cùng lao tài xế cái kia khẩn trương là khác biệt, lao tài xế gọi là chú ý lực độ cao tập trung, các nàng đây là thật gọi khẩn trương. Liễu Y Y lái xe khẩn trương, Sở Càn Khôn ngồi xe càng khẩn trương, trưởng khống phanh lại chân ga cái kia hai chân phía trên, xuyên thế nhưng là giày cao gót. Vạn nhất, phi phi. Sợ hãi miệng quạ đen hiền linh, Sở Càn Khôn vội vàng đem ý nghĩ kia, theo trong đầu vãi ra. Ta còn có một vấn đề, bọn họ làm sao biết ngươi tại tinh thần truyền thông đâu. Trong lòng run sợ ngồi xe Sở Càn Khôn, trong lòng run sợ lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này. Nói ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận, quả nhiên vẫn là cùng khi còn bé một dạng đần, đần chết. Liều y y lại là không trả lời thẳng, mà chính là đưa cho Sở Càn Khôn hơn n đần. Biểu tỷ, nói sự tình liền nói sự tình, không mang theo nhân sinh công kích ta. Sở Càn Khôn lần nữa bị bạo kích, đột nhiên phát hiện, hắn thì không cần phải dựng Liều y y xe tiện lợi. Sai là cực độ không hợp thói thường, quả thực cũng là tìm thai vạ đi. Thế nào, còn không thừa nhận? Hừ, bọn họ biết ta đi tham gia ca hát trận đấu, mặc dù không có đánh đưa điện thoại cho chúng ta, chẳng lẽ bọn họ không biết gọi điện thoại cho trường học sao? Liều y y là không buông tha, không chút nào cân nhắc Sở Càn Khôn cái kia khỏa tiểu thụ chi tâm, đã thủng trăm ngàn lỗ. Đúng à, bọn họ gọi điện thoại cho ngươi trước kia trường học, bên kia khẳng định nói cho hắn biết, ngươi đã đổi trường học, sau đó bọn họ khẳng định lại hội gọi điện thoại cho âm nhạc học viện, như thế ngươi vô liếng, chẳng phải bị bọn họ đào không còn một mảnh sao. Sở Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục tại Liều y y trước mặt thông minh một thanh, đem sự tỉnh cho sâu chuỗi lên. Hừ, tính ngươi thông minh. Nghe vào là khen ngợi, chỉ là ngữ khí lại là mười phần khinh thường. Thực những thứ này cũng không đáng kể, ta lớn nhất cảm thấy kỳ quái là, lão Cưu biết những tình huống này, hắn là làm sao buông tha ngươi. Vậy mà đều không có nổi giận. Sở Càn Khôn cười hắc hắc, nhiều hứng thú hỏi, đây mới là nhất làm cho hắn không hiểu. Muốn biết ta? Đương nhiên muốn. Thì không nói cho ngươi, ngươi đến trạm, có thể xuống xe. Bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt, tiền xe thì miễn. Liều y y đến thắng gấp một cái, trực tiếp đuổi Sở Càn Khôn xuống xe. Sở Càn Khôn may mắn có ngồi xe buộc dây an toàn thói quen, không phải vậy Liều y y một cước này thắng gấp, chắc chắn làm cho hắn cùng kiếng xe đến cái tiếp xúc thân mật. Liều y y, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi lão bản. Ngươi thì không sợ ta đập ngươi tiền công. Ngươi dám giữ sao? Nói tại Sở Càn Khôn trước mặt phơi bày một ít, nàng cái kia khéo léo đẹp đẽ thanh tu quyền. Sở Càn Khôn bại. Nhìn qua lưu lại một trận khói bụi đôi xe đèn. Lắc đầu, dở khóc dở cười hướng cửa trường đi đến. 505 phòng ngủ. Sở Càn Khôn đã theo Liễu Y Y tra tấn bên trong, chậm qua khí, khẽ hát đẩy cửa vào. Vương Lực Thiên cùng Chu Thành Hải vây quanh trước máy vi tính, đang nghiên cứu trò chơi, 10 phần đầu nhập, đối Sở Càn Khôn đến. Căn bản chính là, làm như không thấy. Vương Lực Thiên bây giờ nhìn đi lên, giống như một người không có chuyện gì một dạng, bất quá trong phòng ngủ mấy cái huynh đệ, đều nhìn ra hắn còn chưa hết hy vọng. Tiểu tử này lên lớp thời điểm, thường xuyên nhìn chằm chằm Vương Hinh Di ngẩn người. Vừa gặp lên tiết thể dục, loại tình huống này càng thêm rõ ràng, cũng không tham gia đoàn người tập thể hoạt động, tổng là nhìn xa xa nữ sinh trong đám người Vương Hinh Di sững sờ. Bộ dáng kia, thật sự là so tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ si tình, còn muốn si tình. Ngụy Minh Châu vẫn như cũ là nằm ở trên giường, tựa hồ vĩnh viễn mệt mỏi như vậy, vĩnh viễn giấc ngủ không đủ. Sở Càn Khôn vừa mới chuẩn bị hướng Ngụy Minh Châu học tập một chút, lên giường nghỉ ngơi một chút, thân thể mới bò một nửa, cửa phòng ngủ loảng xoảng một tiếng, bị người cường lực phá tan. Vân Thành Công hùng hùng hổ hổ xông tới. Không tốt, không tốt, thứ ca ra chuyện, ra đại sự. Cái kia giọng là hô lại vội lại miệng lớn. Xảy ra chuyện gì? Sở Càn Khôn thuận thế trở xuống mặt đất, cũng là lo lắng hỏi. Ánh mắt còn vô ý ngắm ngắm Vương Lực Thiên, hắn suy nghĩ Vệ Gia Thành có phải hay không cùng Vương Lực Thiên lần trước một dạng, bị người đánh. Hắn mấy người cũng là trực lăng lăng nghe lấy Vân Thành Công, hy vọng hắn có thể nói cho rõ ràng. Thế mà, hắn năm hắn tại Vân Thành Công hắn nửa ngày, đoàn người càng thêm lo lắng thời điểm. Vừa đánh trở về, đóng một nửa cửa phòng ngủ, lại một lần nữa bị bạo lực đẩy ra, lại là không thấy bóng dáng. Sở Càn Khôn kéo lại bắn ngược cửa, còn như vậy đến cái 2-3 lần, cái này cửa phòng ngủ liền có thể quang vinh về hưu. Một trận nhân công khẩu kỹ bờ GM về sau, Vệ Gia Thành tiểu bàn bóng người, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lúc này, cả Lâm Vân Thành Công cũng là 10 phần hợp với tình hình, hết sức phối hợp đem muốn biểu đạt lời nói ra. Tứ ca hôm nay cho Cát Dương tặng hoa, Cát Dương nhận lấy, còn đáp ứng làm hắn bạn gái. Nóa, ôi, các loại không dễ nghe ân cần thăm hỏi ngữ, liên tiếp vang lên. 505 nam sinh truy 303 nữ sinh, đây đã là công khai bí mật. Ngụy Minh Châu đang đuổi Lý Thắng Nam, Chu Thành Hải đang đuổi Lý Tiêu Tiêu, Vân Thành Công đang đuổi Toàn Thuyên, Vương Lực Thiên truy tại Vương Hình Di. Chỉ là không nghĩ tới, trước hết đuổi kịp tay, lại là Vệ Gia Thành gia hỏa này. Bất quá yên tĩnh vừa nghĩ, cẩn thận vừa phân tích, nhưng lại cảm thấy đây là hợp tình lý. Vương Lực Thiên cùng Vương Hình Di, đôi này đã thất bại, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà Ngụy Minh Châu, một lòng đều tại làm thêm làm thuê. Kiếm lời học phí phía trên, căn bản không có nhiều ít tinh lực vây quanh Lý Thắng Nam. Giữa hai người quan hệ, tự nhiên là không lạnh không nhạt, không có giống như Vương Lực Thiên Hoàng, đều xem như may mắn. Đến mức Chu Thành Hải, hắn truy Lý Tiêu Tiêu ngược lại là có thời gian, đáng tiếc hắn ưa thích trò chơi so ưa thích Lý Tiêu Tiêu muốn nhiều. Đối Lý Tiêu Tiêu truy cầu, cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, ngược lại là Lý Tiêu Tiêu chủ động tìm hắn số lần nhiều, có phản truy manh mối. Sở Càn Khôn đang nghe Vệ Gia Thành nói riêng một chút qua, Chu Thành Hải đã từng cho Từ Tử Y phát qua mấy lần tin nhắn, có lẽ đây mới là Chu Thành Hải tránh thức tâm tư. Vân Thành Công bởi vì không phải quản lý ban hai học sinh, cho nên hắn mặt đối cạnh tranh áp lực lớn nhất, lớp học truy cầu toàn thuyên nam sinh mấy cái. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Vân Thành Công cách đây nguyệt có chút xa, đuổi kịp toàn thuyên xác suất đã rất thấp. Ngược lại là Vệ Gia Thành, tập trung tinh thần truy cầu Cát Dương. Đem tất cả nghiệp dư kinh lịch đều dùng đang theo đuổi hái tình trên đường. Lại thêm thỉnh thoảng tìm Sở Càn Khôn, lấy bảo thủ bí mật vì lý do, để Sở Càn Khôn giúp hắn chi không ít lãng mạn chiêu số. Cái gì hoa hồng kéo, khí cầu kéo, ban đêm khói lửa a, phòng ngủ dưới lầu hát tình ca a, buồn nôn tình thoại a, đây là không chỗ không dùng hết sức. Hảo nữ, còn sợ nam cuốn đâu. Như thế toàn tâm toàn ý, kiên trì bền bỉ truy cầu phía dưới. Cắt Dương thái độ mềm mại, đáp ứng làm Vệ Gia Thành bạn gái. Đúng là bình thường. Chương 244, vay tiền. Vệ Gia Thành đầu kia, nhất còn cao hơn thiên Nga, dương dương đắc ý bốn chữ, bị hắn diễn dịch đến cực hạn. Sở Càn Khôn có chút hiếu kỳ hỏi, thật đáp ứng. Vệ Gia Thành không có chút nào thu liễm, tiếp tục lấy cao ngạo cổ. Nói khoác mà không biết ngượng nói ra, tự nhiên là thật, bản thiếu gia hổ khu chấn động, tiểu Cát Dương tự nhiên là ôm ấp yêu thương. Sở Càn Khôn đưa tay đem hắn đầu hướng xuống nhấn một cái, cười mắng, cái đuôi không có vểnh lên. Cái này cổ nhất rất cao a. Tam ca, khắc ấn, cổ muốn đoạn. Mới vừa rồi còn hăng hái Vệ Gia Thành trực tiếp nhận sợ, nhanh chóng thoát đi Sở Càn Khôn ma trường, không có cam lòng sửa sang lấy tóc mình. Cát Dương không phải một mực không có nhà ra sao. Hôm nay làm sao lại đáp ứng. Sở Càn Khôn lòng hiếu kỳ không giảm. Vệ Gia Thành có chút xấu hổ, gượng cười vài tiếng, sau đó ấp úng nói ra, dù sao Cát Dương hôm nay đáp ứng, từ hôm nay trở đi, nàng chính là ta chính thức bạn gái. Ba cây gậy đánh không ra một cái p. Sở Càn Khôn cũng lười hỏi lại, dù sao hắn sớm muộn sẽ biết, Vệ Gia Thành không nói, không có nghĩa là không có người nói cho hắn biết. Hắn Sở Càn Khôn, cũng là tại bộ vị mấu chốt, có người người. Lao Tam. Lúc này, Ngụy Minh Châu đi tới. Nhìn túc xá người khác liếc một chút, có chút xấu hổ nói ra, ngươi đi ra, ta có chuyện tìm ngươi. Sở Càn Khôn nhìn hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, biết hắn cần phải là có chuyện tìm chính mình, sau đó vứt xuống Vệ Gia Thành. Đi theo hắn đi ra phòng ngủ. đi ra phòng ngủ Ngụy Minh Châu, cũng không có dừng bước, mà chính là mang theo Sở Càn Khôn một mực phía dưới phòng ngủ lầu. Đi cách phòng ngủ xa xa, làm Sở Càn Khôn một mặt hoang mang, không biết hắn làm trò gì. Mãi cho đến thí nghiệm sau lầu rừng cây nhỏ, Sở Càn Khôn đánh chết cũng không nguyện ý càng đi về phía trước, dùng kinh nghi ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Minh Châu. Bị một cái cao lớn thô kệch đại nam nhân đưa đến tỉnh đại nổi tiếng rừng cây nhỏ, Sở Càn Khôn tâm lý có chút phạm sợ hãi. Đồng dạng, Ngụy Minh Châu cũng bị Sở Càn Khôn ánh mắt chằm chằm phạm sợ hãi, biết hắn hiểu lầm. Tranh thủ thời gian giải thích nói, yên tâm, ta thẳng rất, đừng nghĩ lệ. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói đi. Ngụy Minh Châu giải thích, cũng không có để Sở Càn Khôn buông lòng cảnh giác. Gặp Sở Càn Khôn biểu hiện như thế, Ngụy Minh Châu là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhẹ khẽ thở phào, có chút xấu hổ nói ra, Lão Tam, ta là nghĩ, muốn cái kia. Lão Đại, ngươi hôm nay là làm sao, nói một câu có cần phải như thế ấp há ấp đúng sao? Có chuyện gì muốn ta giúp đỡ? Nói thẳng đi. Sở Càn Khôn gặp hắn là thật có chuyện cầu chính mình, bất quá cái này do dự dự, thật sự là không giống bình thường Ngụy Minh Châu. Hắn đối cái này phòng ngủ Lão Đại ấn tượng, một mực là không tệ, hắn bản chất vẫn là rất thuần phác, không có quá nhiều lòng dạ hẹp hòi. Toàn bộ 505 phòng ngủ, cùng hắn quan hệ tốt nhất, trừ vệ gia thành, cũng chính là hắn Ngụy Minh Châu. Nếu là thật gặp phải việc khó gì, chỉ cần là hắn khả năng giúp đỡ, Sở Càn Khôn tuyệt đối không hai lời. Ân 44, ta chính là muốn hỏi ngươi mượn ít tiền, không biết ngươi trong tay dư hay không dư giả. Ngụy Minh Châu sau khi nói xong, thở một hơi thật dài, tựa hồ tiền này mượn, 10 phần khó có thể mở miệng. Hắc! Thì chút chuyện này, làm thần bí như vậy, đều kém chút tiến rừng cây nhỏ. Ngươi muốn mượn nhiều ít? Sở Càn Khôn trực tiếp hỏi. Không hỏi hắn vay tiền làm cái gì, Sở Càn Khôn xem chừng là trong tay hắn so sánh gấp. Còn có một loại suy đoán, cũng là vệ gia thành cùng Cát Dương xác định bạn bè trai gái quan hệ, đem Ngụy Minh Châu cho kích thích đến. Hắn cũng muốn thật tốt truy cầu Lý Thắng Nam một thanh, chỉ là truy nữ nhân, vậy chẳng những là cái việc cần kỹ thuật, cũng là dùng tiền sống. Trừ phi nhà trai điều kiện đầy đủ ưu việt đến để nữ sinh phản truy. Nhưng là Ngụy Minh Châu, có như thế ưu việt sao? Hiển nhiên không có. Đã không có, vậy cũng chỉ có thể tốn tâm tư đeo đuổi nữ sinh, đem nam truy nữ ngọn núi kia dùng thực tình, thời gian sử dụng ở giữa, dùng phiếu phiếu săn bằng. 10.000 được không? Khu khu, muốn là nhiều, 5.000 cũng được. Lo lắng Sở Càn Khôn không có nhiều tiền như vậy, hoặc là chê hắn mượn nhiều, Ngụy Minh Châu lại đem con số giảm một nửa. Sở Càn Khôn thật sâu nhìn một chút Ngụy Minh Châu, 10.000 khối tiền ở niên đại này, không phải số lượng nhỏ. Lão đại này, duy nhất một lần mượn nhiều tiền như vậy, sợ không phải hắn trước đó phỏng đoán, vay tiền truy nữ nhân. Chẳng lẽ, là ở bên ngoài đánh nhau gây chuyện? Vẫn là nói, đem nữ nhân cái kia cái gì? Sau đó cái kia cái gì? Giờ khắc này, Sở Càn Khôn lại bắt đầu, hắn điên cuồng đại phỏng đoán. 10.000 khối tiền ta có, cho ngươi mượn cũng không thành vấn đề, chỉ là lão đại, ngươi duy nhất một lần mượn nhiều tiền như vậy, làm cái gì? Vay tiền không có vấn đề, bất quá Sở Càn Khôn vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ngụy Minh Châu tiền này mượn hơi nhiều, có chút đột nhiên, hắn cũng không muốn mượn tiền này, sau cùng ngược lại hại hắn. Cái này, Ngụy Minh Châu có chút do dự, sau cùng nhấc tay thề nói, Lão Tam, ta vay tiền làm cái gì người cũng không nên hỏi, nhưng là ta cam đoan không phải làm chuyện xấu. Sở Càn Khôn gặp Ngụy Minh Châu thực sự không muốn nói, còn nhấc tay thề, nói cũng là rất chân thành, sau đó cũng quyết định không thâm cứu. Gật đầu nói, tốt ta tin tưởng ngươi nói, bất quá ta trên thân không có nhiều tiền mặt như vậy. Ta một hồi đi lấy cho ngươi. Sở Càn Khôn không có khả năng luôn luôn có thể tiện tay, lấy ra hơn 10.000 tiền mặt, giống Kim Mẹ Thu cùng Từ Tử Ý hai lần đó, cũng là cơ duyên trùng hợp. Bình thường thời gian, hắn trên thân cũng liền mang theo, mấy trăm hơn ngàn khối tiền mặt. Đây là tại năm 2004, tiếp qua cái mười mấy năm, hắn trên thân đoán chừng một hào tiền lẻ cũng không nguyện ý mang. Một bộ điện thoại đánh thiên hạ A. Hắn vẫn là hết sức tưởng niệm, khi đó sinh hoạt hàng ngày, thật sự là quá thuận tiện. Thuận tiện đến, trộm tiền ăn trộm có thể chết đói. Gặp Sở Càn Khôn sau cùng, vẫn là thống khoái đáp ứng cho hắn mượn 10.000 khối tiền, Ngụy Minh Châu dài thở dài một ngụm trọc khí, dường như để xuống gánh nặng ngàn cân. Quả nhiên không nhìn lầm người, Sở Càn Khôn vẫn là rất trượng nghĩa. Nếu là hắn hỏi trong phòng ngủ người khác mượn, không nói trước có thể hay không mượn đến 10.000 nhiều như vậy, liền sợ là mượn, cũng là mượn tâm không cam tình không nguyện. Kinh lịch nhiều lần như vậy làm thêm làm thuê, Ngụy Minh Châu đối cái này trong vòng tiền lương đãi ngộ cũng là có rất lớn giải. Đối lần thứ nhất tại Thanh Sang Viên làm thêm kinh lịch, đối cao như vậy tiền lương đãi ngộ, hắn là càng ngày càng không hiểu, càng nghĩ càng mê mang. Tự nhiên, đối phần công tác này người tiến cử Sở Càn Khôn, cũng là có rất sâu nghi hoặc. Hiện tại, Sở Càn Khôn mắt cũng không mang nháy, trực tiếp thì cho mượn 10.000 khối. Để hắn càng phát giác, cái này phòng ngủ lão tam rất thần bí. Hai người một bên tán gẫu, một bên hướng phòng ngủ đi, chỉ là rất nhanh, liền bị vệ gia thành ngăn lại. Lão đại, lão tam, các ngươi đi rừng cây nhỏ. Vệ gia thành hướng Sở Càn Khôn phía sau bọn họ nhìn một chút, sau đó như có điều suy nghĩ, thành thật với nhau hỏi. Sấm sét vang dội thiên lôi hoành. Vô nghĩa, chúng ta hai cái đại nam nhân, đi rừng cây nhỏ làm cái gì? Sở Càn Khôn bị vệ gia thành lời nói, kém chút khí phun máu. Phát cái gì lửa a, ta lại không nói các ngươi đi cái kia. Vệ gia thành co lại rụt cổ, lại là y nguyên không sợ chết nói ra. Thật đúng là càng giải thích không rõ a. Sở Càn Khôn lười nhác cùng cái này làm càn làm bậy nói chuyện, trực tiếp theo vệ gia thành bên người vượt qua, chuẩn bị trở về phòng ngủ đi khôi phục nguyên khí một phen. Đáng tiếc, hắn muốn đi, vệ gia thành lại không để hắn như ý. Một phát bắt được hắn tay áo, vội vàng hô tam ca, ngươi khoan hãy đi, ta tìm ngươi có việc. Các ngươi trò chuyện, ta đi về trước. Gặp vệ gia thành tìm Sở Càn Khôn có việc tư, Ngụy Minh Châu rất thức thời lên tiếng chào hỏi, tại chỗ rời đi. Người nào không có điểm bí mật nhỏ đâu. Hắn có thể có, vệ gia thành tự nhiên cũng có thể có. Nói đi, tìm ta có chuyện. Nhìn lấy đi xa Ngụy Minh Châu, Sở Càn Khôn không đau không ngứa hỏi. Sau đó, không giống nhau vệ gia thành trả lời, lại ma xui quỷ khiến nói ra, ngươi không phải là cũng muốn mượn tiền A. Nóa! Tam ca ngươi thần tiên chuyển thế A, thần cơ diệu toán. Vệ gia thành há to mồm, trừng lớn mắt, một bộ không thể tin dạng. Đến mức Sở Càn Khôn lời nói bên trong vậy chữ, đại não tư duy không đủ dùng, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Thật đúng là muốn mượn tiền. Sở Càn Khôn chính mình cũng là mở trừng hai mắt, cái này đều có thể đoán đúng, nói một chút đi, muốn mượn nhiều ít. Hắc hắc, 3.000 5.000 không chê nhiều, 1.000 2.000 không chê ít. Toàn bộ 505 phòng ngủ, thì vệ gia thành đối Sở Càn Khôn vô liếng, có một chút giải. Biết hắn cái này tam ca, là người có tiền. Hai người quan hệ, cũng là tốt nhất, cho nên hắn hỏi Sở Càn Khôn vay tiền, không có chút nào Ngụy Minh Châu loại kia nhăn nhó. Mấy ngàn khối tiền, đó là há miệng đã ra, không chút khách khí. Vậy liền 2.500 đi. Ân, cái số này may mắn, 10 cái khờ khạo, rất thích hợp ngươi. Sở Càn Khôn tại vệ gia thành nói con số bên trong, tuyển trong đó ở giữa giá trị, vẫn không quên tổn hại hắn một thanh. Trả thù, phía trước ta nói ngươi cùng lao đại đi rừng cây nhỏ, lại không phải cố ý, ngươi đây là trần trụi trả thù. Vệ gia thành là khóc không ra nước mắt, gọi là một cái hủy khuất. Nam tử hán đại trượng phu, thù này há có thể qua đêm. Sở Càn Khôn hai tay ôm ngực, 10 phần đắc ý. Hừ, còn nam tử hán đại trượng phu, ngươi đây là có thù tất báo tiểu nhân hành động. Vệ gia thành tiếp tục đả kích Sở Càn Khôn. Ai u, rất có cốt khí a, tiền không muốn cho mượn đi. Sở Càn Khôn nhẹ nhàng nói ra. Tam ca, ta sai, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi là chân nam nhân, chân quân tử. Nói ra vay tiền, vệ gia thành dây sợ. Trẻ con là dễ dạy, đi với ta lấy tiền đi. Sở Càn Khôn nói, quay người đi đầu hướng trường học đi ra ngoài, vừa tốt liền Ngụy Minh Châu mượn 10.000 khối cũng lấy. Nhìn lấy vệ gia thành ăn quả đắng, Sở Càn Khôn rất là sảng khoái. Đấu không lại Liêu Ý Y, còn không giải quyết được ngươi vệ gia thành. Tam ca, ngươi thì không hỏi ta vay tiền làm cái gì. Vệ gia thành theo đuôi giống như lẻn ở phía sau. Biết Sở Càn Khôn có tiền, thế nhưng là mấy ngàn khối cho hắn mượn, liền hắn vay tiền làm cái gì cũng không hỏi, có phải hay không quá hào khí. Cái này cũng cần hỏi, không ngoài là dùng tiền tán gái thôi. Ngươi hôm nay vừa giải quyết Cát Dương, tự nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng đi. Sở Càn Khôn dựng thẳng một ngón tay, gật gù đắc ý, thần côn vạn phần. Tam ca, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi tuyệt đối là thần tiên chuyển thế, nói chuyện một cái chuẩn A. Vệ gia thành định nọt. Thiếu vô nghĩa. Bất quá, ngươi ở bên ngoài vui vẻ, đắc ý đều có thể, tại trong phòng ngủ vẫn là thu một chút tốt. Sở Càn Khôn trịnh trọng cảnh cáo nói. A, vì cái gì? Vệ gia thành không hiểu hỏi. Không muốn chỉ mới nghĩ chính mình thoải mái, còn muốn suy nghĩ một chút lão ngũ tâm tình A. Sở Càn Khôn hơi sợ vệ gia thành bả vai. Tựa như là đạo lý này, ta nguyên bản còn muốn mời mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, nhìn tới vẫn là tính toán. Tại Sở Càn Khôn khuyên bảo dưới, vệ gia thành như ở trong ngộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Chương 245, 9527. Thời gian vừa mới đi vào tháng 11 hạ tuần. Sở Càn Khôn con đường đại học cái thứ nhất đại hội thể dục thể thao, 2004 khóa tỉnh đại hội thể dục thể thao chính thức khai mạc. Sở Càn Khôn đối lần này đại hội thể dục thể thao, hứng thú 10 phần dạt dào, gần nhất lại vừa tốt không vội vàng, cho nên là tích cực báo danh, tích cực tham gia. Muốn không phải giới hạn trong quy tắc, hắn là hận không thể đem toàn bộ hạng mục đều báo. Thi liên khai mạc thức, Sở Càn Khôn cũng là chơi tràn đầy phấn khởi, cũng không nói quá. Khai mạc thức sau khi kết thúc, Sở Càn Khôn ngăn lại lớp học ủy viên thể dục Lý Lỗi. Cười tủm tỉm nói ra, Lý ủy viên, ta trước đó cùng ngươi nói sự tình, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Sự tình gì? Lý Lỗi mặt lộ vẻ lo nghĩ. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ buồn bực nói, ngươi còn thật trò quên mất ta. Cũng là vạn nhất có người bỏ thi đấu, cái kia hạng mục nhất định muốn cho ta giữ lấy, ta đại biểu chúng ta lớp học tham gia. Lý Lỗi tay vỗ trán nói ra, thì chuyện này a, yên tâm, cho ngươi ghi lấy đâu. Có cơ hội này, cam đoan lưu cho ngươi, ngươi thì thả 10.000 cái tâm đi. Tuy nhiên cái này thay thế cũng không dễ dàng, cần sách trước một ngày báo cáo tổ ủy hội, trải qua xét duyệt phê chuẩn, mới có thể đổi người dự thi. Nhưng là, Lý Lỗi tâm lý, ý nguyên cao hứng vô cùng. Sở Càn Khôn sợ hắn quên, hắn chả sợ Sở Càn Khôn đổi ý đâu. Làm ủy viên thể dục, đối như thế một hạng toàn trường tính hoạt động, tự nhiên là 10 phần coi trọng. Thế nhưng là, trơ trụi một mình hắn coi trọng, trong lớp đồng học không coi trọng, không tích cực báo danh lời nói, căn bản là chuyện vô bổ. Vì kết nối tốt lần này giáo vận hội, hắn tại trong lớp là tích cực động viên, lần lượt tâm sự. Thế mà, đối với hắn tích cực nỗ lực, trong lớp đồng học lại là lạnh lùng đối đãi. Trừ mấy cái cùng hắn quan hệ tốt, có thể dục năng khiếu người tích cực hưởng ứng bên ngoài, người khác là có thể tránh thì tránh, có thể không tham gia thì không tham gia. Bọn họ quản lý ban 2, vốn là âm thịnh dương suy, tại báo danh hết hạn đầu một ngày, thậm chí cũng còn có hai hạng nam tử hạng mục không có người báo danh. Ngay tại hắn đủ rũ, sầu mi khổ kiểm, coi là hai cái này hạng mục muốn lấy không báo danh, báo cáo trường học thời điểm. Trên trời rơi xuống thần binh Sở Càn Khôn. Không nói hai lời, trực tiếp đem hai cái này hạng mục bao trọn, đem hắn kích động kém chút không có thân Sở Càn Khôn mấy ngụm. Đối với dạng này dám vì người trước, có mãnh liệt lớp học cảm thấy vinh dự phần tử tích cực, Lý Lôi tự nhiên là muốn nhiều thêm chiếu cố. Vạn không làm gì thiếu, tự nhiên là Sở Càn Khôn chống đi tới. Hắn không đỉnh, người nào đỉnh A, cũng không thể đều chính hắn lên đi. Lý Lôi tâm lý cho Sở Càn Khôn đánh giá chính là, năm 2004 độ tỉnh đại đệ nhất kỳ hoa. Người khác là tránh cũng không kịp, Sở Càn Khôn lại là liếm láp trên mặt, không phải kỳ hoa còn có thể là cái gì. Sở Càn Khôn nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được hạng mục, đều là hắn đồng học không nguyện ý tham gia. Hoặc là cạnh tranh 10 phần kịch liệt, như nam tử 100m trận đấu. Hoặc là 10 phần vất vả khoảng cách dài chạy, như 5.000m, 10km. Sở Càn Khôn cơ hồ mỗi ngày kiên trì chạy bộ sáng sớm, mà lại đều không phải là chạy chậm, là nghiền ép tiềm năng tốc độ chạy. Cho nên đối với chạy cự ly dài, Sở Càn Khôn là không có chút nào mang sợ, hắn cũng muốn nhìn một chút hắn hiện tại chạy cự ly dài mức độ, tại tỉnh đại thuộc tại cái gì tầng thứ. Tỉnh đại năm nay đại hội thể dục thể thao, muốn duy trì liên tục trận đấu 3 ngày. Sở Càn Khôn tham gia 5.000m cùng 10km hai cái hạng mục, đều tại ngày thứ 3 buổi sáng cử hành. Cho nên đều đối với Sở Càn Khôn mà nói, như thế chặt chẽ tham gia hai cái khoảng cách dài hạng mục, đối với hắn thể năng là cái cực đại khảo nghiệm. Bất quá may ra, hai cái này khoảng cách dài hạng mục, không có đấu vòng loại đấu loại, chỉ có trận chung kết. Cũng như thế, cho chuyện lấy an ủi đi. Thao trường một góc, năm thứ nhất đại học nhóm đàn ông 100m chạy nhanh đấu loại, tức sắp bắt đầu. Chỗ lấy nói, 100m trận đấu 10 phần kịch liệt, thậm chí thảm liệt. Là bởi vì, trơ trụi tham gia đấu loại tuyển thủ liền đem gần có 50 người, mỗi tổ 8 người, vừa tốt làm tổ 6. Sở Càn Khôn rất vinh hạnh phân đến tổ 6, sau cùng một tổ. Vừa vặn là một bên áp chân kéo bắp thịt, chạy chậm làm nóng người, một bên nhìn hắn tổ trận đấu. Tổ thứ nhất đội viên đã vào chỗ, Sở Càn Khôn đứng tại đường chạy một bên, để ép chân, chờ lấy xem bọn hắn trận đấu. Lúc này, một cái đồng dạng là tổ 6 nam sinh nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, một mặt lòng kính trọng nói ra, huynh đệ, đầy đủ chăm chỉ a, giành giật từng giây đoán luyện a, cái này 100m vô địch có phải hay không lấy đồ trong túi, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sở Càn Khôn nghe mắt trợn trắng, hắn chỉ là thuận tiện áp cái chân mà thôi, làm sao lại cùng vô địch dính líu quan hệ. Trong lúc nói chuyện, tổ thứ nhất trận đấu đã bắt đầu, Sở Càn Khôn vội vàng xem so tài, không có cái kia thời gian dỗi phản ứng đến hắn. Sở Càn Khôn không để ý tới hắn, không có nghĩa là đối phương liền bỏ qua Sở Càn Khôn. Vẫn là, liễu lo không ngừng tán dương hắn, rất có đường tăng niệm kinh vận vị. Tuy nhiên chẳng mấy chốc sẽ trận đấu, Sở Càn Khôn cũng không muốn gây chuyện, nhưng là người bùn còn có 3 phần lửa đâu. Huống chi là thất phu Sở Càn Khôn, tự nhiên không thể nuông chiều đối phương, có bệnh à, tránh qua một bên đi, lại thao thao bất tuyệt, cẩn thận ta đánh ngươi. Nói xong, đem chính mình hai đầu cơ bắp, cho đối phương phơi bày một ít. Không biết là ngoài miệng cảnh cáo có hiệu quả, vẫn là cảm nhận được hai đầu cơ bắp uy hiếp. Đối phương nghe vậy về sau, quả nhiên lập tức im miệng, đồng thời hậm hực rời đi Sở Càn Khôn. Hừ, lão hổ không phát huy, làm ta là hẻo lộ kịch tì a. Nhìn đối phương chiến bại trốn xa, Sở Càn Khôn đắc ý tự nói. Cái gì hẻo lộ kịch tì? Đột nhiên, Sở Càn Khôn bên thai truyền đến một đạo giọng nữ. Con mẹ nó à, từ từ y, ngươi làm sao bước đi đều không hữu thanh, mặc dù là giữa ban ngày, cũng rất khủng bố, rất đáng sợ. Sở Càn Khôn bị hoảng sợ, hai đầu cơ bắp đều héo rút. Đi chết, ngươi mới đi đường không có thanh âm đây, ngươi mới là quỷ đâu. Từ từ y tức giận mắng. Vậy ta là nam quỷ, ngươi là nữ quỷ, chẳng phải là quỷ một đôi. Sở Càn Khôn cười hát hát nói. Hừ, còn quỷ một đôi, ta còn nổ đâu. Từ từ y vểnh lên miệng nhỏ, nhún nhún cái mũi, tiếp tục nói, muốn làm quỷ một đôi, vậy cũng muốn trước làm người một đôi đi. Nói xong, chính mình lỗ thai lại là trước đỏ, chính mình đối với mình lớn mật ngôn luận, đều là cảm thấy mười phần ngượng ngùng. Sở Càn Khôn vẩy lấy răng, không biết như thế nào tiếp lời này, từ từ y trong lời nói ý tứ, hắn đương nhiên là lòng dạ biết rõ. Chỉ là, đau đầu a, cái đề tài này, thật sự là không thích hợp lại tiếp tục. Sau đó, Sở Càn Khôn chuyển hóa đề tài hỏi, đúng, ngươi hôm nay không có trận đấu sao? Ta thì tham gia một cái hạng mục, hôm nay không có trận đấu. Từ từ ý từ tốn nói. Hả, cái gì hạng mục? Sở Càn Khôn hỏi. Tuy nhiên đối giới này đại hội thể dục thể thao, cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn đối với người khác trận đấu hạng mục, thật đúng là không quan tâm qua. 505 phòng ngủ, cũng chỉ hắn cùng Ngụy Minh Châu tham gia trận đấu, hắn mấy người là nước tương cũng không đánh. Vệ gia thành ngược lại là nghĩ tham gia, muốn tại Cắt Dương trước mặt phơi bày một ít, hắn nam nhân mị lực. Đáng tiếc, ủy viên thể dục Lý Lôi căn bản không để ý hắn, đối với hắn tham gia trận đấu là trực tiếp pass, tình nguyện chống chỗ, cũng không cần hắn. Vì chuyện này, vệ gia thành còn tìm Sở Càn Khôn, thật tốt thuật một phen khổ. Sở Càn Khôn đối với chuyện này đánh giá là, cái này thà thiếu không ẩu làm tốt. Thì vệ gia thành cái này thể trạng, để hắn báo danh tham gia trận đấu, hắn không cảm thấy mất mặt. Quản lý ban hai còn gánh không nổi cái này người đâu. Ngươi đoán xem nhìn, cùng ngươi bên trong một cái hạng mục một dạng. Đối Sở Càn Khôn không biết nàng tham gia cái gì hạng mục, từ từ ý căn bản không thèm để ý. Sở Càn Khôn cũng là một cái không tim không phổi chết nam nhân, muốn là cùng hắn tính toán, nàng từ từ ý sợ là muốn được bệnh ngất ức. Ta nói cô nương, đoán cái gì đoán nha. Ngươi cái này cùng trực tiếp nói cho ta biết, khác nhau ở chỗ nào sao. Sở Càn Khôn im lặng lắc đầu. Đón lấy, tiếp tục phân tích nói. Ta thì ba cái hạng mục, 100, 5.000 cùng 10.000, ngươi hôm nay không có hạng mục, như vậy thì không phải 100 mét. Tuy nhiên ngươi bình thường cũng thường xuyên chạy bộ, thế nhưng là 10 km, còn không phải ngươi có thể tham gia, như vậy ngươi hạng mục, cũng chỉ có thể là 5.000m đúng hay không? Phân tích có lý có cứ, ngươi chính xác, bất quá không có phần thưởng. Từ từ ý hì hì cười một tiếng. Ngươi hôm nay không có trận đấu, làm sao không cùng Cắt Dương các nàng cùng một chỗ, đi cho nữ sinh cố lên. Chạy tới đây làm gì? Sở Càn Khôn hỏi xong, chính mình thì hối hận. Lời này hỏi, thật sự là có sai lầm trình độ, từ từ ý đến nơi đây mục đích, còn không phải rõ ràng rành sao. Cái này căn bản là, nhiều câu hỏi này đi. Hừ, chết không có lương tâm, ta là sợ ngươi thành tích không tốt, cho chúng ta quản lý ban hai mất mặt, lúc này mới chạy đến cho người cố lên. Từ từ ý nghiến răng nghiến lợi giải thích một phen. Tuy nhiên lời này rất giả dối, lại là để Sở Càn Khôn trong lòng ấm áp. Bất quá trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là miệng phía trên không phục. Têu gào nói, ta sẽ chạy không ra thành tích tốt. Ta sẽ cho chúng ta lớp học mất mặt. Ta nói cho ngươi, cái này tiểu tổ đệ nhất ta là quyết định. Cái này 100 mét vô địch, đó cũng là vật trong túi ta. Cái kia bị Sở Càn Khôn hoảng sợ chạy nam sinh, muốn là tại chỗ, khẳng định sẽ khí khóc. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này không đều là hắn lời mới vừa nói sao. Không phải không nguyện ý nghe sao. Làm sao mới như thế một hồi, ngươi tự rót nói lên. Đây là ăn cắp bản quyền. Cắt. Ngưu bức hống hống, ngược lại lúc chạy cái thứ nhất đến ngược, nhìn ngươi cái này mà to, hướng chỗ nào bày. Không nhìn nổi Sở Càn Khôn bộ kia khoe khoang dạng, từ từ ý mánh liệt rội nước lạnh. Yên tâm, thứ nhất đếm ngược là không thể nào thứ nhất đếm ngược, cái này bối chỉ đều khó có khả năng chạy thứ nhất đếm ngược. Sở Càn Khôn đến một đoạn sửa đổi mạng lưới đỏ ngữ, lại là để từ từ ý nghe rất là kỳ lạ, không hiểu chút nào. Hai người tranh cãi đấu vui sướng không so, 100 mét đấu loại cũng tiến hành kịch liệt không gì sánh được. Rất nhanh, phía trước tổ 5 trận đấu đều đã kết thúc, xuất phát chạy điểm lão sư điểm danh thanh âm truyền đến. Phía dưới tiến hành là tổ 6 trận đấu, mời tham gia trận đấu đồng học nắm chặt chuẩn bị. 1314 số. Đến. 3721 số. Đến. 4, 4. 9527 số. 9527 số đến không có. 9527 số, không tới coi như bỏ quyền A. Phát lệnh lao sư một liên hô ba lần, đều không có người đáp lại, đang chuẩn bị tuyên bố 9527 tự động bỏ quyền thời điểm. Cùng từ tử y đánh về nói chuyện phiếm Sở Càn Khôn, đột nhiên một cái giật mình hô to một tiếng, 9527 đến. Sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất, đem xuyên ở bên ngoài quần áo thể thao cởi một cái, 10 phần thuận tay ném cho từ tử y. Đồng thời, đem treo ở trước ngực, viết 9527 bốn cái con số dãy số bố, triển lãm cho lão sư nhìn. Dưới ánh mặt trời, bốn cái con số lộ ra 10 phần tươi đẹp chói mắt. Từ tử y trường lớn lấy một đôi yêu kiểu nước mùa thu, 10 phần thật không thể tin, quả thực khó có thể tưởng tượng. Chương 246, cơ tình lẫn nhau bán. Sở Càn Khôn trận đấu dãy số, lại là 9527, có cần phải như thế kịch vui sao? Có phải hay không, còn muốn điểm một hồi thu hương? Từ tử y muốn cười, lại là cứng rắn nín trở về, Sở Càn Khôn là muốn cười, làm thế nào cũng cười không nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, tự chọn tín hiệu mã lại là 9527, không hiểu vui mừng à. Bất quá, cùng vừa cầm tới dãy số bố thời điểm khác biệt, giờ phút này Sở Càn Khôn tâm tình tốt không ít. Càng là cảm thấy, 9527 cái số này, thực rất không tệ. Bởi vì, cùng hắn một tổ trận đấu người, không có một cái nào là đường đường chính chính dãy số. Trái 1 là 1314, trái 2 là 3721, sau đó một lần là 1414. 1484, 1748, 8848, 3838, cuối cùng là Sở Càn Khôn 9527. Cũng không biết là trùng hợp, còn là cố ý. Quả thực chính là, ký hoa con số đại tập hợp sao. Tổ này nhân mã vừa có mặt, nhất thời dẫn tới xem so tài các học sinh một trận ồn ào, sau đó cũng là cười vang. Liên phát lệnh lão sư đều nhịn không được, đơn độc một cái mã số đọc thời điểm. Vẫn không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là, làm những thứ này kỳ hoa con số đứng thành một hàng thời điểm, hiệu quả kia, tuyệt đối có thể khiến người ta vui quất. Vậy xem người sung sướng, tổ 6 đội viên trừ Sở Càn Khôn bên ngoài, lại là từng cái đều phiền muộn, quả thực thành vườn bách thú thưởng thức động vật. Sau đó lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau dãy số, đột nhiên từng cái, chính mình cũng vui vẻ. Sở Càn Khôn cũng là cười tủm tỉm, nhìn bên cạnh 3838, tâm tình đặc biệt sảng khoái. Hạng này mã cùng gia hỏa này, tuyệt đối lương phối. Thật tốt vậy. Đường chạy khởi điểm chỗ bầu không khí, rất vui sướng. Chỉ là, cái này vui có phải hay không có chút quá. Sở Càn Khôn im lặng nhìn lấy đám người này, quả thực im lặng, từng cái cười ngây ngô, trận đấu này còn so hay không so a? Biết đây là so 100 mét chạy bộ, không biết, còn tưởng rằng đây là tỉnh đại năm nay mới khai phá hạng mục, so cười đâu. Sau cùng, vẫn là phát lệnh lão sư đầu tiên ngưng cười, la lớn. Đều đừng cười, tuyển thủ dự thi ai vào chỗ nấy, lập tức bắt đầu trận đấu. Cũng không biết là bởi vì có lao sư tại chỗ, gan lớn lên, hay là bởi vì, đã quên Sở Càn Khôn trước đó cảnh cáo. Giống như Sở Càn Khôn, bắt đầu loay hoay chuẩn bị động tác 3838 số tuyển thủ, gò má nhìn qua hắn bên phải Sở Càn Khôn. Lại bắt đầu nhắc tới, nguyên lai ngươi là 9527 a, cái kia ngươi đợi lát nữa nhưng muốn chạy nhanh điểm, không phải vậy thu hương muốn bị người khác điểm đi. Ta có thu hương điểm. Ngươi có ai điểm? Bà tám sao? Sở Càn Khôn phản chế dễ ước. Gia hỏa này, thật đúng là không về không, không phải là thật có bị bệnh không? Bị Sở Càn Khôn như thế một chế dễ ước, 3838 số tuyển thủ nhất thời không nể mặt mặt, sắc mặt đều xanh không ít. Ngươi rất ngông cuồng A. 3838 số tuyển thủ nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Giống nhau, tỉnh đại thứ 3. Sở Càn Khôn khinh thường nói. Hừ, miệng phía trên lợi hại có làm được cái gì? Có bản lĩnh chúng ta tại trận đấu phía trên nhất quyết thư hùng. 3838 số tuyển thủ hầm hừ nói ra. Đây là 3838 cho 9527 hạ chiến thư, Sở Càn Khôn ha có không ứng chiến đạo lý. Cái này còn cần so sao? Kết quả này rõ ràng a. Ta khẳng định là được, ngươi tự nhiên là con mái. Sở Càn Khôn cười xấu xa nói. Chỉ là lời nói này xong, chính hắn đều có chút cảm thấy không được tự nhiên. Sở Càn Khôn tuy nhiên miệng phía trên đấu vui vẻ. Bất qua trong lòng vẫn là hết sức khó chịu. Bị cái này 3838 hết lần này đến lần khác gây chuyện, là cá nhân đều sẽ không thoải mái. Giờ phút này, Sở Càn Khôn thậm chí đang nghĩ, cái này 3838 tuyển thủ đến cùng là thật có bệnh đâu. Vẫn là sau lưng có người sai xử. Không oán không cừu, hắn vì cái. A luôn luôn nhìn mình chằm chằm, cũng không gặp hắn đối với người khác nói liên miên lại nhảy A. Trong này, sợ là thật có huyền cơ A. Trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu, những vật này không cho phép hắn nghĩ lại. Bất quá, mặc kệ cái này sau lưng nguyên nhân thực sự là cái gì, đã cùng 3.838 đòn khiêng phía trên, trận này đấu loại làm sao cũng không thể thua cho cái này hỗn đản ra hỏa. Cây muốn ra, người muốn mặt. Là thời điểm lấy ra tài nghệ chân chính, vì không mất mặt, Sở Càn Khôn quyết định toàn lực ứng phó. Sở Càn Khôn có ngược khác ý nghĩ, 3.838 làm sao không nghĩ, đây chính là hắn trước đưa ra, không thắng Sở Càn Khôn, mặt mũi gì lưu giữ. Sau đó, tại tổ 6 đấu loại sắp chạy ra thời khắc, 9.527 cùng 3.838 lẫn nhau khiêu khích nhìn chằm chằm đối phương. Cơ tình lẫn nhau bán. Ai vào chỗ nấy, chuẩn bị. Ẩm. Tiếng súng vang lên, Sở Càn Khôn siêu một cái thì thoát ra ngoài. Hắn nhanh, còn lại 7 người cũng không chậm, đều là dồn hết sức, hướng về phía trước phi nước đại. Mà nhanh nhất, vẫn là Sở Càn Khôn cùng 3.838 hai người cơ hồ là kề vai sát cánh. 100 mét khoảng cách, cũng cứ như vậy mấy giây, cơ hồ là thoáng qua mà qua. Triệt để mau phía trên hai người, người truy ta đuổi, người ra tốc ta cũng ra tốc, người phi nước đại ta cũng phi nước đại. Hai người rất nhanh liền chạy đến 70 mét chỗ, còn có ngắn ngủi 30 mét, trận đấu liền đem kết thúc. Giờ phút này trên đường đua, Sở Càn Khôn cùng 3.838 đã hất ra hắn tuyển thủ, một tên sau cùng cách bọn họ càng là không sai biệt lắm có 5 mét khoảng cách. Mà lại, cái kia ra hỏa đã bắt đầu thả chậm tốc độ, hiển nhiên là từ bỏ. Từ từ y ôm lấy Sở Càn Khôn áo khoác, giờ phút này thì đứng tại 70 mét chỗ cho Sở Càn Khôn cố lên. Không phải nàng không muốn tại điểm cuối các loại Sở Càn Khôn, mà chính là điểm cuối người, thật sự là quá nhiều. Tại trong biển người mênh mông cho Sở Càn Khôn cố lên, có thể có bao lớn hiệu quả. Đương nhiên là, tại cái này người ở thưa thất chỗ, mới có thể lộ ra phát đạt đi. Không phải sao, từ từ y khua tay Sở Càn Khôn áo khoác, nhảy cân hoan hô, hưng phấn dị thường. Vứt bỏ nữ sinh rụt rè, dùng hết toàn lực hô hào Sở Càn Khôn, cố lên, Sở Càn Khôn, cố lên. Nghe lấy bên thai riêng một ngọn cờ cố lên âm thanh, Sở Càn Khôn đột nhiên trong lòng hơi động. Ma xui quỷ khiến gò má, xông lấy từ từ ý phương hướng le lưới, làm cái mặt quỷ. Đồng thời, duỗi ra hai cái ngón tay, khoa tay một cái thắng lợi thủ thế. Sở Càn Khôn làm những thứ này thời điểm, là không có chút nào giảm tốc độ, cho nên đây hết thảy, cơ hồ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Trước đó thất, 80m khoảng cách, hắn thực là một mực đi theo 3.838 tiết tấu, khống chế tốc độ tần suất, có lưu lấy còn lại nhanh. Tại đối từ từ y làm xong mặt quỷ về sau, Sở Càn Khôn lại một lần nữa tăng tốc, bắt đầu tiến vào hắn xông vào tiết tấu. Tranh thức nhanh như điện chớp. Sở Càn Khôn chạy vui sướng, một mực cùng hắn kề vai sát cánh 3.838, lại là gặp nạn. Hắn đường chạy tại Sở Càn Khôn bên tay trái, cũng chính là ở vào Sở Càn Khôn cùng từ từ y ở giữa. Trước đó, hắn một mực cùng Sở Càn Khôn duy trì cơ hồ đồng dạng thân thể vị, mà một đến 6 đường chạy tuyển thủ đều rơi tại phía sau bọn họ. Nói cách khác, hắn làm bên thứ 3, chân thật chặn ngang tại Sở Càn Khôn cùng từ từ ý ở giữa. Bởi vì hai người một mực so sánh lấy kình, 3.838 tuy nhiên toàn lực ứng phó chạy, thế nhưng là khỏe mắt lướt qua, nhưng Thủy Trung chú ý Sở Càn Khôn. Cho nên, Sở Càn Khôn đối từ từ ý làm những tiểu động tác kia thời điểm, 3.838 thực là kẻ cầm đầu. Bất chợt tới mặt quỷ, để 3.838 sững sờ, chân lên một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Tuy nhiên 3.838 rất nhanh liền trở lại ra tốc tiết tấu, nhưng là Sở Càn Khôn sớm đã ra tốc xông vào, sau đó giữa hai người khoảng cách cấp tốc kéo tới. Sở Càn Khôn lấy dẫn trước hắn một cái nửa người vị ưu thế, trước tiên xông qua điểm cuối. Một trước một sau, xông qua điểm cuối tuyến hai người, đi chậm lại, lẫn nhau thở hổn hển, trực lăng lăng lẫn nhau chừng lấy không nói lời nào. Mà sau lưng bọn họ, hắn đội viên cũng theo thứ tự xông qua điểm cuối tuyến. Tuy nhiên, thở dốc so Sở Càn Khôn cùng 3.838 còn lớn hơn, thế nhưng là cả đám đều lấy ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Tràn đầy phẫn nộ. Tâm lý càng là chửi mẹ, một tiểu tổ đấu loại, có cần phải chạy nhanh như vậy sao? Cái này tiết tấu mang, so trận chung kết còn kích thích. Sau đó, tổ 6 so xong, tại điểm cuối chỗ, xuất hiện rất thần kỳ một màn. Tuyển thủ 9.527 cùng 3.838 lẫn nhau chừng lấy đối phương, mà sau lưng bọn họ, theo tuyển thủ 1.314 đến tuyển thủ 8.848 làm thành nửa vòng, lấy càng phẫn nộ ánh mắt chừng lấy hai người bọn họ. Chỉ là từng cái, đều là từng ngụm thở hổn hển. Lý Lỗi một mực tại điểm cuối chờ lấy Sở Càn Khôn xông vào, tham gia nam tử 100m trận đấu, toàn lớp thì Sở Càn Khôn như thế một cái dòng độc đinh. Tuy nhiên, hắn đồng thời không hy vọng xa vời. Không có cảm thấy Sở Càn Khôn có thể chạy ra cái gì tốt thành tích, nhưng vẫn là mang theo mấy người, canh giữ ở điểm cuối tuyến cho hắn cố lên động viên. Trời có mắt rồi, trời xanh mở mắt ta. Làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho là chỉ là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, Sở Càn Khôn, cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Tại Sở Càn Khôn cùng 3838 kề vai sát cánh, kéo ra đằng sau hắn tuyển thủ thời điểm, bọn họ liền đã tại nhảy cấm hoan hô. Bởi vì nam tử 100m đấu bán kết, tổng cộng có 16 cái danh lạch. Trước tuyển lựa mỗi tổ đấu loại trước 2 tên, cũng chính là 12 tên tuyển thủ, sau đó tại còn thừa tuyển thủ bên trong, tuyển lựa 4 tên thành tích tốt nhất thêm vào. Dạng này tiếp cận thành 2 tổ 16 tên tuyển thủ, tham gia một hồi đấu bán kết. Nói cách khác, Sở Càn Khôn chạy ở tiểu tổ trước 2 tên, đã là vững vàng tiến vào đấu bán kết, tuy nhiên đằng sau còn có càng kịch liệt trận đấu. Nhưng là đối Lý Lôi bọn họ mà nói, cái này đã không trọng yếu, Sở Càn Khôn chỉ phải sát nhập đấu bán kết, cũng đã là cho quản lý ban 2, tranh thủ rất đại vinh dự. Vừa định tiến lên cho Sở Càn Khôn một cái ôm ấp, lại cho hắn đến vài câu cổ vũ lời nói. Chỉ là, hắn chung quy là chậm một bước, một làn gió thơm theo bên cạnh hắn thổi qua. Chỉ thấy, tại đường chạy bên ngoài 70m chỗ, liền bồi Sở Càn Khôn một khối xông vào từ từ ý, bước nhanh phóng tới Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn, ngươi đệ nhất A, tiểu tổ hạng 1A. Hớn hở ra mặt, quả thực so chính hắn cầm trận đấu vô địch, còn vui vẻ hơn, còn cao hứng hơn. Muốn không phải, vây quanh ở điểm cuối tuyến học sinh thật sự là quá nhiều, nàng sợ là muốn trực tiếp cho Sở Càn Khôn một cái, hương sắc cả vườn đại ôm ấp. Cũng tạm được, cũng liền tiểu tổ đệ nhất thôi, ta còn không dùng toàn lực, thành tích này cũng là bình thường đi. Nói xong, còn khiêu khích nhìn 3838 liếc một chút, ván này hắn toàn thắng. Cái kia đắc ý kình, cái kia phách lối cản rỡ bộ dáng, nhìn 3838 số tuyển thủ, là hận không thể đi lên cắn hắn một cái. Mà hắn tuyển thủ, nghe đến Sở Càn Khôn lời nói, chửi mẹ thanh âm là càng sâu. Trong lòng một mảnh rên rỉ, ai thán cái này 9527, đến cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. May ra, bọn họ thi đấu đã kết thúc, không lại dùng chịu một lần cuồng loạn. Từ từ y đứng tại Sở Càn Khôn bên người, một tay cầm y phục, một tay che miệng bà, khanh khách cười không ngừng. Sở Càn Khôn loại này tiện tiện bộ dáng, nàng thích nhất. Lý Lôi ánh mắt phức tạp nhìn một chút từ từ y, sau đó đối Sở Càn Khôn nói ra, ta vừa mới nhìn một chút thành tích, tổ 6 tuyển trong tay, ngươi là chạy nhanh nhất. Sở Càn Khôn lông mày nhướng lên, có thể a? Mặc dù là đấu loại, có thực lực tuyển thủ, cũng sẽ không đem hết toàn lực, bọn họ chỉ phải bảo đảm có thể đi vào đấu bán kết là được. Cho nên, cái thành tích này không thể nói rằng cái gì. Nhưng là, hắn Sở Càn Khôn thì đem hết toàn lực sao? Chương 247, hận không thể một chân đạp chết. 9527 số Sở Càn Khôn, 3838 số Lâm Đống, các ngươi hai cái tiến đấu bán kết. Chuẩn bị cẩn thận, không được chạy xa, chú ý nghe phát thanh, tuyệt đối đừng bỏ lỡ trận đấu thời gian. Điểm cuối tính theo thời gian lão sư, đối với Sở Càn Khôn cùng 3838 số dặn dò. Lão sư, ta muốn khiếu nại. Đột nhiên, 3838 số Lâm Đống la lớn. Cái gì, khiếu nại? Tính theo thời gian lão sư là cái nữ tính, hơn 40 tuổi bộ dáng, nghe vậy nhíu nhíu mày lông, không biết cái này gọi Lâm Đống tuyển thủ làm cho gì. Lạnh như băng hỏi, ngươi muốn khiếu nại cái gì? Khiếu nại ta sao? Ngậy! Lâm Đống coi chút mới, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta không khiếu nại ngươi, ta khiếu nại hắn. Nói, chỉ một ngón tay Sở Càn Khôn. Hán! Nữ lao sư y nguyên nhíu mày, theo nàng cùng một chỗ nhíu mày, còn có Lý Lỗi cùng từ từ y. Ta! Sở Càn Khôn đưa tay chỉ chính mình, mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Hắn trong lòng cũng là rất hiếu kỳ, không biết cái này 38 lại muốn làm cho gì, ra cái gì yêu thiêu thân. Dựa mắt mà đợi đi. Đúng, cũng là hắn tại trận đấu thời điểm quấy nhiêu ta. Nguyên bản cái này hạng một có lẽ vẫn là ta, hắn quấy nhiêu ta trận đấu, ảnh hưởng ta bình thường phát huy, lúc này mới chạy nhanh hơn ta. Lâm Đống nói ra hắn muốn khiếu nại nội dung. Thì ngươi, một mực tại ta đằng sau hắn quê. Ta cần quấy nhiễu ngươi. Thì ngươi cái này tiểu chân ngắn, còn có thể chạy nhanh hơn ta. Sở Càn Khôn đối chọi gay gắt, nói xong còn cố ý xem kỹ Lâm Đống chân một phen, tựa hồ muốn chứng minh hắn chân, thật rất ngắn. Ngươi nói người nào? Chân ngươi mới ngắn đâu? Lâm Đống miệng phía trên không nhường chút nào, cước bộ lại là vô ý hướng phía sau chuyển. Hắn so Sở Càn Khôn muốn thấp, cùng hắn đứng quá gần, hai người bốn chân vừa so sánh, hắn xác thực tính toán ngắn. Đối với hắn tiểu động tác, Sở Càn Khôn liếc mắt khinh bỉ. Nhấc vung tay lên, lại miễn phí đưa tặng một cái thiết chữ. Tất cả câm miệng, não đầy đủ không có. Tính theo thời gian nữ lao sư sụ mặt, rất khó chịu hô, đều là thiên chi con cưng, làm ổn giống kiểu gì. Nàng là phụ trách 100m trận đấu, là tính theo thời gian công tác tiểu tổ dài. Đây cũng không phải là nàng năm thứ nhất, bị trường học an bài làm công việc này, nước chạy tuyển thủ, làm bằng sắt nàng. Tựa như là dây chuyền sản xuất đồng dạng, tái diễn tính theo thời gian công tác, không có chút rung động nào, xôi gió xôi nước, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp khiếu nại. Nhưng là, mặc kệ trước kia như thế nào, năm nay đã có tuyển thủ khiếu nại, nàng tự nhiên là phải xử lý. Nàng là đại tam lão sư, cùng Lâm Đống cùng Sở Cản Khôn hai người đều không có gặp nhau, không có bất luận cái gì thiên vị chi tâm. Tại là hướng về phía Lâm Đống hỏi, hắn là làm sao ảnh hưởng ngươi, ngươi nói xem. Hắn hướng ta làm mặt quỷ. Lâm Đống không có ý tứ nói ra. Đối ngươi làm mặt quỷ. Nữ tính theo thời gian lão sư là thật có chút mới. Hắn coi là Lâm Đống nói khô nhiễu là có thân thể tiếp xúc, không nghĩ tới là cái này kỳ hoa thuyết pháp. Ngươi xác định là hắn hướng ngươi làm mặt quỷ, không phải ngươi nhìn lầm. Các nàng tuy nhiên một mực tại chú ý trận đấu, nhưng là cũng chỉ hội nhìn cũng không có tuyển thủ chạy sai đường chạy, có dùng hay không dùng thân thể tiếp xúc hắn tuyển thủ chờ một chút, nơi nào sẽ chú ý tuyển thủ bộ mặt biểu lộ a. Huống chi, kịch liệt như vậy chạy nhanh, mặt kia phía trên có mấy cái đẹp mắt, đều là dữ tợn nhiều a. Vậy còn không đều là mặt quỷ, còn cần cố ý làm sao? Hỏi thăm giống như xem hắn trọng tài, được đến đều là lắc đầu. Ta xác định, hắn đây chính là cố ý, làm trái quy tắc tranh tài, các ngươi cần phải hủy bỏ hắn thành tích, cái này tiểu tổ hạng một hẳn là ta. Lâm Đống nói nước miếng văng tung tóe, kích động văn phần, bộ dáng kia, tựa hồ ai dám nói tên thứ nhất này không phải hắn, hắn tìm người nào liều mạng. Nữ tính theo thời gian lão sư lúc này rất có một loại xúc động, nàng muốn đem kẻ trước mắt này đầu đẩy ra, nhìn xem có phải là thật hay không hư mất. Không nói Sở Càn Khôn có hay không làm trái thể dục quy tắc, liền xem như có, hủy bỏ không hủy bỏ thành tích, đó cũng là các nàng trọng tài nói tính toán. Đến phiên ngươi một cái tuyển thủ, khoa tay múa chân, la lối om sòm. Sở Càn Khôn càng là im lặng nhìn lấy ra hỏa này, làm trái thể dục quy tắc, hủy bỏ hắn trận đấu thành tích, ngu ngốc nói ngốc lời nói đi. Gặp tính theo thời gian lão sư mặt lộ vẻ không vui, Sở Càn Khôn thêm phiền nói ra, lão sư, ta cảm thấy 3838 tuyển thủ, khả năng não tử hư mất, kiến nghị hủy bỏ hắn thành tích, tranh thủ thời gian đưa trường học phòng y tế đi kiểm tra. Đầu ngươi mới hư mất, ngươi mới có bệnh, ngươi mới phải đưa phòng y tế. Lâm Đống bị Sở Càn Khôn cho kích thích nổi giận, liên tiếp phản bác. Bệnh thần kinh chỗ lấy là bệnh thần kinh, là bởi vì bọn hắn xưa nay sẽ không thừa nhận, chính mình là bệnh thần kinh. Sở Càn Khôn cười ha ha nói. Ngươi! Lâm Đống bị Sở Càn Khôn nói giận dữ, không biết như thế nào phản bác cho phải. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi nói ta đối với ngươi là mặt quỷ, nói ta ảnh hưởng ngươi trận đấu, những thứ này có chứng cứ sao? Đều là ngươi phán đoán A. Có phải hay không cảm thấy tại chỗ tất cả mọi người hội hãm hại ngươi? Sở Càn Khôn không có chút nào vòng qua Lâm Đống ý tứ, hỏi ngược một câu tiếp một câu, ngựa khí càng lúc càng nhanh. Ta không có phán đoán. Lâm Đống kiệt lực phủ nhận. Cảm giác cái này tiết tấu có chút không đúng, tựa hồ bị Sở Càn Khôn mang lệch ra. Vậy ngươi cầm ra chứng cứ A. Sở Càn Khôn duỗi ra một cái tay, lòng bàn tay hướng lên, tại rừng tòa nhà trước mặt bày ra. Ta. Lâm Đống ngữ kiệt, chứng cứ này gọi hắn làm sao cầm. Đây chính là một cái đại học trường học đại hội thể dục thể thao, căn bản không có khả năng toàn bộ hành trình ghi hình, loại kia thoáng một cái đã qua sự tình, chỗ nào khả năng có chứng cứ. Cầm không ra đi. Ta nói các ngươi còn là cách hắn xa một chút, cẩn thận hắn một hồi cáo các ngươi chen tại điểm cuối, ảnh hưởng hắn xông vào. Cùng nam nhân đánh pháo miệng, lại đến một chục, Sở Càn Khôn cũng có thể đối phó. Mặc kệ Sở Càn Khôn lời này là thật, vẫn là khiêu khích, vây xem đám người lại là phối hợp về sau vừa lui. Động tác này đại biểu cái gì? Không nói rõ ràng. Các ngươi hai cái tất cả câm miệng. Tính theo thời gian lão sư rốt cục nói chuyện, ngăn lại hai người miệng trận chiến. Thực, nàng có thể sớm hơn một chút ngăn lại. Bất quá, nàng ít nhiều có chút đối cái này Lâm Đống có chút bất mãn, tùy vào Sở Càn Khôn cho hắn một chút giáo huấn. Lão sư, ta muốn cùng hắn thi đấu lại. Lâm Đống đã hoàn toàn tức ngất đầu, căn bản là không có để ý nữ lão sư lời nói. Chính mình quyền uy bị khiêu khích, nữ lão sư đối cái này Lâm Đống càng thêm bất mãn. Lạnh như băng hỏi, trận đấu đã kết thúc, không cần thiết lại so. Ta muốn cùng hắn đơn độc so một trận, ta khẳng định so với hắn chạy nhanh, ngươi không thể bao che hắn. Lâm Đống đầu đã hoàn toàn tối tăm, nói tới nói lui căn bản không trải qua suy nghĩ, trực tiếp thì theo trong mồm đụng tới. Nữ lao sư cố nén lửa giận trong lòng, nói ra, ta nói không cần thiết, cũng là không cần thiết, các ngươi hai cái đều tiến đấu bán kết, ngươi có thể ở phía sau trong trận đấu, cùng hắn phân cao thấp. Sau đó, dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Đống, tiếp tục chậm rãi nói, còn có, ta không biết bao che bất kỳ người nào, ngươi nói chuyện phải đi qua não tử. Nói xong, không còn để ý không hỏi Lâm Đống cái gọi là khiếu nại, quay người rời đi, cho đoàn người một cái trên thân bốc hỏa bóng lưng. Lâm Đống lúc này, đã không biết là tròn vẫn là vuông, hắn bị chính mình hành động cho làm ngộng. Càng bị nữ lão sư cái kia băng lạnh ánh mắt, dọa cho đánh cái dùng mình. Sở Càn Khôn nhìn tâm lý nén cười, cái này 3838 rõ ràng là cùng chính mình tranh cãi, làm sao dơ lên, lại cùng trọng tài lao sư đấu. Cái này não tử, không thực sự có mau bệnh A. Chính mình cùng một cái não tử có bệnh nhân, nhao nhao nửa ngày khung, sẽ không bị truyền nhiễm đi. Nghĩ đi nghĩ lại, còn không tự giác về sau rút lui hai bước, tranh thủ thời gian bắt chuyện từ Tử Y cùng Lý Lỗi bọn họ, giống như tránh như bệnh dịch trốn rời hiện trường. Đối phó bệnh thần kinh duy nhất bí quyết, cũng là không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao. Sở Càn Khôn cũng không muốn lại cùng gia hỏa này ầm ĩ một trận, vạn nhất bệnh tình phát tác, tới cắn hắn một cái, chẳng phải là không may. Trước đó cùng hắn tranh cãi, đó cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ là bị động ứng chiến. Nói cho cùng, ai nguyện ý tại đại trên bãi tập cùng một cái ngu muội cãi nhau, bị người làm động vật vây xem, hắn Sở Càn Khôn vẫn là muốn điểm ra mặt. Lý Lỗi, cái kia ngu muội ngươi có biết hay không, biết là cái nào chuyên nghiệp sao? Sở Càn Khôn vừa đi vừa hỏi. Không biết. Ngươi có phải hay không có ý tưởng? Có muốn hay không ta đi nghe ngóng phía dưới? Lý Lỗi cũng không phải cái sợ là sự tình người, vừa mới muốn không phải Sở Càn Khôn ngăn đón, hắn đều muốn xông tới Hỏa Lâm tòa nhà tờ cờ hai lần. Hiện tại, nghe đến Sở Càn Khôn hỏi lên như vậy, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi lại không chịu thiệt. Từ Tử Y nhấp nô, không đầu không đuôi nói một câu. Sở Càn Khôn dây hiểu, bản thân nó cũng không có trả thù ý nghĩ, xác thực như Từ Tử Y chỗ nói, hắn lại không chịu thiệt. Chỉ muốn cái kia song 38 không còn đến treo chọc hắn, việc này tại hắn bên này cũng liền đi qua. Lý Lỗi lại một lần nữa, có thâm ý khác nhìn Từ Tử Y liếc một chút. Trong lòng yên lặng thở dài, nói ra cái kia ngươi chuẩn bị cẩn thận đến đón lấy đấu bán kết ta trước đi xem hắn một chút người trận đấu. Lý Lỗi đi, Từ Tử Y vừa may mắn có thể cùng Sở Càn Khôn đơn độc đợi một hồi, 505 tứ huynh đệ lại là rất không phối hợp xuất hiện. Vệ gia thành mở miệng thì hỏi, Tam ca. Các ngươi 100m trận đấu là có người hay không tại cãi nhau, đặc sắc sao? Chúng ta cố ý qua đây xem phim. Sở Càn Khôn hận không thể một chân đạp chết hắn. Đây là huynh đệ mình sao? Hắn trận đấu, không đến góp phần trợ uy cũng coi như, hắn cùng người khác náo mâu thuẫn, bọn họ không đến giúp bận bịu cũng coi như. Đám này không có lương tâm, lúc này thời điểm chạy tới, lại là đến xem náo nhiệt, nhìn hắn bị trò mèo. Kết bạn sơ suất A. Bi thương Sở Càn Khôn không có nói tiếp, ngược lại hỏi. Các ngươi trước đó đi làm cái gì? Nhìn nữ sinh trận đấu A. Vệ gia thành thẳng thắn, đồng thời cười hát hát nói, Tam ca, ta và ngươi nói, cái kia đấu trường mặt thật sự là, ba đào hùng dũng, đặc sắc xuất hiện. Vệ gia thành nói văng cả nước miếng mới nói một nửa, liền bị bên cạnh Chu Thành Hải đá một chân, đồng thời miệng bị Vương Lực Thiên cho che. Kéo ra Vương Lực Thiên tay, đang chuẩn bị phàn nàn Chu Thành Hải vì cái gì đá hắn đâu. Chỉ nghe thấy Từ Tử Y khoan thai hỏi, đẹp như thế, Cát Dương biết không? Mồ hôi lạnh trong nháy mắt nổ ra, Vệ Gia Thành nhận thức muộn, lúc này mới nghĩ đến một bên còn có một cái Từ Tử Y. Chính làm hắn chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải thời điểm, Sở Càn Khôn mở miệng cứu hắn. Ta 100m tiến đấu bán kết, một hồi trận đấu, các ngươi là đến ủng hộ cho ta sao? Đó là đương nhiên, chúng ta không cho ngươi cố lên, còn có thể cho ai cố lên A. Vệ Gia Thành tranh thủ thời gian nói tiếp. Lao Tam, ngươi có thể A, ta quả tại trận đấu vòng thứ nhất thì đào thải. Ngụy Minh Châu phiền muộn lắc đầu. Tốt, có chúng ta cho Lão Tam cố lên, cái này tiến trận chung kết đây còn không phải là trò trẻ con. Đúng đấy, cũng là. Nhất định phải a. Sở Càn Khôn im lặng lắc đầu, tiến trận chung kết đây là 100%, chỉ là công lao này, làm sao cảm giác muốn biến thành bọn họ. 11 giờ đấu bán kết, Sở Càn Khôn thuận lợi cầm tới trận chung kết danh lạch. Lâm Đống đồng dạng hái bên trong một cái danh lạch, bất quá hai người phân cao thấp cũng không có trình diễn, bọn họ cũng không tại một tổ. Chương 248, đồng thời mua. 2 giờ rưỡi xế chiều, Sở Càn Khôn hồi một chuyến tinh thần truyền thông. Có một cái rất trọng yếu người, cần hắn ra mặt tiếp đãi một phen. Tại một trận liên tiếp buột âm thanh bên trong, Sở Càn Khôn đẩy ra phòng họp cửa lớn. Tụ tập dưới một mái nhà. Tinh thần truyền thông phó tổng Phương Thiếu Hoa, còn có Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê, Bành Khải Nhạc đều tại, chính bồi tiếp một vị chừng 50 tuổi trung niên nam tử nói chuyện. Cha ngươi, trừ Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê y nguyên ngồi đấy. Người khác tại Sở Càn Khôn tiến đến thời điểm, đều đứng người lên. Đồng Gia Nghê ngược lại là cũng muốn đứng lên ý tứ dưới, bị Liều Y Y cho lôi kéo. Sở Càn Khôn tăng tốc cước bộ đi qua, đại giang lão sư, ngài tốt. Ngài tốt. Người này, chính là muốn kêu thì kêu Đông Châu khu thi đấu ban giám khảo một trong, Đại Giang lão sư. Lúc đó, Liêu Y Y trên đài bị một vị khác nữ ban giám khảo làm khó dễ thời điểm, vẫn là cái này Đại Giang lão sư giúp một cái. Ngươi tốt, Sở Tổng. Đại Giang lão sư cũng không tự cao tự đại, tranh thủ thời gian đứng lên, cùng Sở Càn Khôn nắm chặt tay. Sở Càn Khôn sau khi ngồi xuống, khác nhân tài lần nữa ngồi xuống, ở trước mặt người ngoài, cho đủ hắn người lão bản này mặt mũi. Sở Càn Khôn trên mặt xin lỗi nói, không có ý tứ, có việc trì hoãn, tới trưởng, xin lỗi, thực sự xin lỗi. Không sao, không quan hệ. Đại Giang lão sư liền vội vàng khoát tay nói, ta nghe nói, Sở Tổng hôm nay tại trường học tham gia đại hội thể dục thể thao, sẽ không ảnh hưởng ngươi trận đấu đi. Ha ha, không ảnh hưởng, hôm nay hạng mục đã so xong. Bất quá y phục không kịp đổi, ngài có thể đừng thấy lạ. Sở Càn Khôn chỉ trên người mình y phục. Thực, ở đâu là hắn không có thời gian thay quần áo, là hắn theo vệ gia thành bọn họ nhìn ba đào hùng dũng, nhìn quên hẹn xong thời gian. Vội vàng chạy đến, lúc này mới không có thay quần áo, mặc trên người vẫn là tham gia trận đấu quần áo thể thao, trong túi còn đút lấy 9527 số mã bố đây. Làm sao có thể trách móc, để ngươi trong lúc cấp bách chạy đến, là ta không có ý tứ mới đúng. Đại Giang lão sư tranh thủ thời gian đong đưa tay nói ra. Lẫn nhau đều rất khách khí, Sở Càn Khôn cười cười, không có nói tiếp. Đại Giang lão sư cảm khái nói, trước đó nghe Phương Tổng giới thiệu qua ngươi, tâm lý đã có chuẩn bị, nhưng là chân chính nhìn đến bản thân ngươi, vẫn là rất khiếp sợ à. Quả thật là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Sở Càn Khôn lễ phép cười cười, tương tự lời nói, hắn đã nghe lô thai giải kén. Trước kia là nghe một lần, kích động một lần, lòng hư vinh thật to thỏa mãn một lần. Bây giờ căn bản cũng là không có chút rung động nào, không có cảm giác chút nào. Hai người lại nói nhăng nói cội hàn huyên một phen, sau đó Sở Càn Khôn liếc liếc một chút Phương Thiếu Hoa, thấy đối phương gật gật đầu, Sở Càn Khôn trong lòng rõ ràng. Kết thúc lời khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Đại Giang lão sư, thiên hạ đĩa nhạc tình huống, ta trên cơ bản đều đã giải, đối với nhập vào tinh thần truyền thông, ngươi muốn là còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra. Đại Giang lão sư cười ha ha một tiếng, đối Sở Càn Khôn thẳng thắn, cũng là mười phần thưởng thức. Thiên hạ đĩa nhạc nhập vào tinh thần truyền thông, còn là hắn chủ động đẩy mạnh, trước đó ra mặt nói một mực là Phương Thiếu Hoa. Liên quan tới sát nhập chi tiết, song phương đã thỏa đàm, hôm nay cùng Sở Càn Khôn cái này sau màn lao bản gặp mặt, vì cũng là ký kết hợp tác hiệp nghị. Không có, ta tất cả kháng cáo, trước đó đều đã cùng Phương Tổng thỏa đàm. Đại Giang lão sư khẽ cười nói. Sở Càn Khôn khẽ giật mình, không có kháng cáo, cái này Đại Giang lão sư có thể a? Nguyên bản, tại Đại Giang lão sư giúp Liêu Y Y giải vây thời điểm, Sở Càn Khôn đối với hắn ấn tượng liền rất tốt. Hiện tại, đối với hắn tốt cảm giác độ, càng là lại lên một tầng nữa. Người khác, đối Đại Giang lão sư hành động, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Theo đạo lý, Sở Càn Khôn làm lão bản, đã nói ra như thế tới nói, rõ ràng chính là cho hắn, tranh thủ càng tốt hơn điều kiện cơ hội. Dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn nói ra yêu cầu không quá mức phận, Sở Càn Khôn bình thường đều sẽ không cự tuyệt. Giờ khắc này, bọn họ đối Đại Giang lão sư nhân phẩm là khâm phục không thôi. Đại Giang lão sư, ngươi không cần khách khí với hắn, có ý nghĩ gì cứ việc nói chính là, hắn có dám không đáp ứng. Liêu Y Y tùy tiện nói ra, cũng mặc kệ nàng lời nói này phải chăng qua tuyến, dù sao là mảy may không nể mặt Sở Càn Khôn. Tại tinh thần truyền thông, nếu bàn về cùng Đại Giang lão sư quan hệ, tự nhiên là nàng Liêu Y Y xếp số 1. Nghiêm ngặt nói đến, Đại Giang lão sư đối nàng là có ân. Cho nên nàng mới có thể nói ra như thế một gốc dạng, cánh tay hướng bên ngoài cướp lời nói tới. Ta không phải khách khí, là thật không muốn cầu, có thể tại Sở Tổng còn trẻ như vậy có vì lao bản thủ hạ làm việc, ta đã rất thỏa mãn. Đại Giang lão sư cười ha ha một tiếng nói. Gặp hắn nói chân thành, Liêu Y Y cũng không nói thêm gì nữa, giống như người khác, nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, nhìn hắn sẽ nói gì tiếp. Sở Càn Khôn bộ dạng phục tùng trầm tư, thói quen gõ lấy mặt bàn. Phòng họp thời gian dường như đình chỉ đồng dạng. Không khí đều an tĩnh lại. Chứ mọi người tiếng hít thở, cũng chỉ có Sở Càn Khôn cái kia có tiết tấu tiếng đánh. Hồi lâu sau, Sở Càn Khôn ngẩng đầu nói ra, đã ngươi không ra điều kiện, vậy ta cho ngươi thêm một cái điều kiện đi. Tất cả mọi người, toàn bộ thẳng tắp sống lưng, vẻn hai, hai mắt phát ra hứng thú ánh sáng. Ngươi cùng Phương Tổng trước kia nói điều kiện khác đều không thay đổi, thiên hạ đĩa nhạc nhập vào tinh thần truyền thông về sau, ta bổ nhiệm ngươi làm tinh thần phó tổng, chuyên môn phụ trách âm nhạc cái này một khối nghiệp vụ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nguyện ý. Đại Giang lão sư một lời đáp ứng, không chút do dự. Nguyên bản nói chuyện hợp tác bên trong, thiên hạ đĩa nhạc công ty nhập vào tinh thần truyền thông, Sở Càn Khôn cho hắn sát nhập sau tinh thần truyền thông 5% cổ phần. Nhưng hắn tại công ty, chỉ treo một cái cố vấn hư trước, không có chức vụ cụ thể, mặc kệ cụ thể nghiệp vụ. Chẳng khác gì là nửa về hưu trạng thái, thuộc về chỉ lấy hoa hồng, không quản sự cổ đông. Hắn mặt ngoài không quan trọng, nhưng trong lòng vẫn là rất mất mát, hiện tại tốt, âm nhạc cái này một khối nghiệp vụ, Sở Càn Khôn trực tiếp để hắn quản lý. Hắn há có thể không cao hứng, há có thể không đáp ứng. Đại Giang lão sư vui vẻ, cao hứng, Phương Thiếu Hoa phiền muộn. Tuy nhiên, hắn vẫn là tinh thần truyền thông thường vụ phó tổng, nhưng là theo Đại Giang lão sư cũng trở thành phó tổng, chuyên trách quản lý âm nhạc cái này một khối nghiệp vụ. Trong tay hắn quyền lợi, không thể tránh né héo rút. Hắn nghĩ như vậy, tại chỗ người khác cũng nghĩ như vậy, Bành Khải Nhạc càng là vô vô bả vai hắn, cho một cái y mắng cổ vũ. Sở Càn Khôn khỏe miệng hơi vện, nhìn lấy tâm tình rõ ràng xa suốt Phương Thiếu Hoa. Có nhiều thú vị hỏi, Phương Tổng đối cái này bổ nhiệm, có ý kiến gì hay không? Không có, hoan nghênh Đại Giang lão sư thêm vào, âm nhạc cái này một hối, Đại Giang lão sư là chuyên nghiệp, từ hắn tới quản lý, càng có lợi hơn tại tinh thần truyền thông phát triển. Trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng là Phương Thiếu Hoa tỏ thái độ, vẫn là rất kiên quyết, rất chống đỡ. Phản đối Sở lão bản quyết định, trừ phi là hắn không muốn tại tinh thần lan lộn, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là sách rõ ràng. Bất quá, trong này có mấy phần thực tình, mấy phần dối trá, tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Ha ha ha, Sở Càn Khôn rỗi ra hai ngón tay, trùng điệp một chút Phương Thiếu Hoa. Sau đó híp mắt nói ra, ngươi nửa năm này làm việc, ta đều nhìn ở trong mắt. Cho nên, ta chuẩn bị đem ngươi cái này thường vụ bộ lấy xuống. Phương Thiếu Hoa bị Sở Càn Khôn hai ngón tay, điểm sợ hãi trong lòng.